Sau đó Cố Phương Di trên người khí thế vừa thu lại, mọi người tức khắc hình như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, kinh sợ nhìn Cố Phương Di, từ xưa đến nay đều có thiên tử giận dữ phục thi trăm vạn cách nói, tuy rằng các nàng chưa bao giờ cảm thụ quá loại này khí thế, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng Cố Phương Di giờ phút này không sai biệt lắm đi. Các ngươi đều đem những cái đó tiểu tâm tư hảo sinh cất giấu, đừng làm bổn cung bắt được, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, bổn cung không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Cố Phương Di vừa mới nói xong, đi ra ngoài Tần Ma Ma cùng Trúc Tia ở ngoài, mặt khác 5 người vội vàng dập đầu tỏ lòng trung thành nói, nô tỳ không dám có kia chờ bối chủ bất kính ý tưởng, cuộc đời này nhất định vì nương nương cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, thỉnh nương nương minh giám. Cố Phương Di nghe xong cũng không có bao lớn phản ứng, khẽ ư một tiếng đã kêu nổi lên, sau đó nhìn còn quỳ Tần Ma Ma Trúc Tia hai người nói, các ngươi hai cái đâu? Hai người mặt lộ vẻ khó khăn nhìn nhìn đối phương, túi đầu lại là không nói gì, Cố Phương Di đối này cũng là một chút đều không cho rằng, rốt cuộc nếu là này trong cung chỉ cần chính mình tùy tiện nói một câu là có thể thu phục một cái tâm phúc, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều cái đinh cùng tử chung xuất hiện. Làm buồn cung ngẫm lại à, buồn cung nghe nói Trúc Tía ngươi có một cái gì nương, giống như còn không có cái gì danh phận, nghe nói phụ thân ngươi ở Nữu Hố Lộc ra làm môn nhân. Trong khoảng thời gian này đang ở mưu hoa cho ngươi di nương chuyển chính thức đúng không? Cố Phương Di đột nhiên nếu có điều chỉ nói. Trúc Tía nghe xong tức khắc thay đổi sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phương Di. Phải biết rằng, đây chính là Trúc Tía trong lòng lớn nhất bí mật. Lúc trước Trúc Tía sở dĩ sẽ đáp ứng Nữu Hố Lộc Thị vì nàng làm việc, chính là bởi vì Nữu Hố Lộc Thị nói cho nàng, chỉ cần giúp nàng nội, nàng liền sẽ làm Nữu Hố Lộc ra xuất lực. Làm nàng di nương trở thành nhị phòng, mà không phải cái có thể cho nên bán đi thị thiếp, hiện giờ Cố Phương Di như thế nói, rõ ràng là đem nàng chi tiết tất cả. Đều tìm hiểu rõ ràng, cái này làm cho Trúc Tía có thể nào bất biến mặt. Bất quá, không đợi Trúc Tía nói chút cái gì, liền thấy Cố Phương Di quay đầu nhìn về phía Tần Ma Ma cười nói, Tần Ma Ma nếu là không nghĩ ở bổn cung nơi này làm việc cũng không sao, dù sao Tần Ma Ma lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Nói vậy có hoàng thượng này viên đại thụ ở, Tần Ma Ma tiểu tôn tử hẳn là cũng không cần phải bổn cung làm cái gì đi. Tần Ma Ma cũng là nháy mắt sắc mặt chấp nhận, chính mình là Khang Hy người, đây chính là liền Thái Hoàng Thái Hậu cũng không biết sự tình, đặc biệt là tiểu tôn tử sự, đã bị Khang Hy giả tạo thân phận, không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên có thể biết điểm này. Tần Ma Ma nhìn Cố Phương Di ánh mắt quả thực đã không thể dùng kinh sợ tới hình dung. Nhìn thay đổi sắc mặt, hoàn toàn tâm lý phòng tuyến hỏng mất hai người, Cố Phương Di chỉ là cười cười, cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngầm khắp một cái pháp quyết, nguyên bản ở Cố Phương Di tẩm điện bên trong không gió tự động lục lạc lay động càng thêm kịch liệt lên, một trận vô hình lực lượng nháy mắt bao phủ chính điện, Cố Phương Di sắc mặt cũng là một bạch, thiếu chút nữa không có chống đỡ, bất quá cũng may trong khoảng thời gian này tới nàng khôi phục không ít, nếu không thật đúng là căng. Bất quá này đạo pháp quyết, bất quá tiền nào của nấy, lại không ai biết dưới tình huống, nguyên bản tâm lý phòng tuyến liền dao động hai người nháy mắt đã bị tử kim linh lực lượng xâm nhập, hoàn toàn hỏng mất. Chương 52 thành viên tổ chức mới thành lập. Nhìn tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất hai người, Cố Phương Di trong lòng buông lỏng một hơi, kỳ thật, nếu không phải bởi vì có tử kim linh tồn tại, Cố Phương Di thật đúng là không biết nên như thế nào đối phó hai người kia một cái là Khang Hy Tâm Phúc, một cái là Nữu Hố Lộc Phi Cái Đinh. Định lực cùng tâm trí đều không phải giống nhau cường. Chỉ bằng Cố Phương Di như thế cái cung đấu cặn bã, nếu là thật sự bằng thực lực của chính mình muốn giải quyết hai người thật đúng là cái không có khả năng nhiệm vụ. Ngươi nói nếu là giết, như vậy Nữu Hố Lộc Phi cùng Khang Hy tất nhiên sẽ biết Cố Phương Di phía trước giả ngu việc, mà nếu là chẳng quan tâm, ở Trúc Tía rõ ràng xuất hiện sơ hở dưới tình huống, nếu là Cố Phương Di một chút phản ứng đều không có, Trúc Tía cũng sẽ báo cao cấp Nữu Hố Lộc Phi. Ngược lại không tốt. Bởi vậy, Cố Phương Di mới suy nghĩ cái biện pháp, vận dụng tử kim linh lực lượng tới khống chế hoặc là nói là thu phục hai người. Tử kim linh làm bẩm sinh linh bảo phòng chế phẩm, tuy rằng không có nguyên bản tử kim linh uy lực như vậy đại, chính là cái này phòng chế phẩm chính là quan âm chế tạo ra tới gột rửa tinh lọc nhân tâm. Đối với tinh thần thượng gột rửa có kỳ hiệu. Nếu không phải Cố Phương Di thân ở tử cấm thành, sở hữu thuật pháp đều chịu đại thanh long mạch đáp chế. Chỉ bằng tử kim linh lực lượng đã có thể lập tức khống chế hai người, nơi đó giống như bây giờ, còn cần dùng chút ngôn ngữ thủ đoạn, làm hai người tâm phòng xuất hiện sơ hở mới có thể có cơ hội đối hai người tiến hành thu phục. Tuy rằng thu phục hai người tâm phòng bị hoàn toàn đánh tan, nhưng bằng vào Cố Phương Di lúc này lực lượng muốn khống chế hai người trên cơ bản là không có khả năng, bởi vì liền ở Cố Phương Di vận dụng tử kim linh lực lượng thời điểm, liền phát hiện này hai người trên người các có một đạo khí vận, đến từ Khang Hy cùng Nữ Hô Lộc Phi. Cũng đúng là này lưỡng đạo khí vận, làm Cố Phương Di thiếu chút nữa sắp thành lại bại, tuy rằng Cố Phương Di thành công đánh bại này lưỡng đạo khí vận, lại cũng hao hết sở hữu lực lượng muốn lại đối hai người tiến hành khống chế là không có khả năng, chỉ có thể mượn dùng tử kim linh đối hai người kinh hành tiềm di mặc hóa dẫn đường mới được. Thế là Cố Phương Di nhìn lướt qua cung kính quỳ trên mặt đất nếu thủy đám người, nói, hảo, các ngươi mấy cái đi trước ngoài cửa thủ, bổn cung có chút lời nói muốn cùng các nàng hai cái nói. Nếu thủy đám người nghe xong không dám ở lâu, sôi nổi đứng dậy cáo lui. Chỉ có Thanh Tùng một người khó xử nhìn nhìn quỳ trên mặt đất Trúc Tía, đi không quá tình nguyện, vẫn là bị Kim Liên đám người lôi đi. Phần 29. Chờ đến mọi người đều đi rồi, Cố Phương Di mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quỳ hai người khẽ cười một tiếng nói, kỳ thật các ngươi hai cái không cần khẩn trương, bổn cung nếu thật sự tưởng đối với các ngươi bất lợi nói, đã sớm ra tay, cũng sẽ không đem các ngươi hai cái lưu đến bây giờ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, hai người tuy rằng trong lòng vẫn là lo sợ bất an, rốt cuộc cũng thoáng bình tĩnh một chút, rốt cuộc này hơn nửa năm tới hầu hạ Cố Phương Di, tuy rằng không biết Cố Phương Di nơi đó tới như thế lợi hại bản lĩnh, lại cũng đối Cố Phương Di nói 102 tính tình có chút hiểu biết, biết chính mình chờ tạm thời không có chuyện. Tần ma ma rốt cuộc là ở trong cung đãi lâu rồi, vô luận là tâm trí vẫn là thủ đoạn, đều không phải giống nhau cao, giờ phút này cũng khôi phục tương đối mau. Thực mau liền nghĩ tới Cố Phương Di lưu lại chính mình hai người hẳn là không phải tưởng đối chính mình bất lợi, có thể là có cái gì sự tình phân phó. Tuy rằng cái này ý tưởng rất lớn gan, nhưng giờ này khắc này trừ bỏ cái này, Tần ma ma thật sự nghĩ không ra còn sẽ có cái gì sự. Thế là Tần ma ma cắn chặt răng, căng ra đầu ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Phương Di, mang theo chút lấy lòng ý vị nói, nương nương giờ này khắc này lưu lại nô tỳ hai người hay không là có việc phân phó. Nhưng thỉnh nương nương phân phó, nô tỳ tất nhiên cúc cung tận tụy, mau chạy đầu rơi báo đáp nương nương. Nói lời này thời điểm, Tần ma ma trong lòng chính là lộn xộn, không biết Cố Phương Di rốt cuộc là như thế nào tưởng, rốt cuộc chính mình cùng Trúc Tia chính là phản bội nàng người. Ngẫm lại lúc trước Ô Nhật Na sống sờ sờ đem một người đánh chết tình hình cùng hiện giờ roi ngựa thượng còn giữ đỏ sầm vết máu, Tần ma ma thân mình chính là run lên. Cố Phương Di nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng. Chỉ là khẽ cười một tiếng, ẩn ẩn có thể thấy được môi hàm răng, cười nói, kỳ thật, theo lý mà nói, liền các ngươi hai cái làm ra loại sự tình này tới nói, bổn cung chính là đem các ngươi hai cái đánh chết đều không quá. Nói nơi này, Cố Phương Di ngừng một chút, thấy Tần ma ma cùng Trúc Tía đều là thân mình run lên, bất quá Tần ma ma là thân mình run lên, sắc mặt cũng trắng bệnh vài phần, trên đầu mồ hôi lạnh đều toát ra tới, so sánh dưới. Trúc Tía tuy rằng cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng thoạt nhìn vẫn là muốn so Tần ma ma chấn định một chút. Bất quá, bổn cung cũng không phải như vậy tàn nhẫn độc các người, hơn nữa đánh giết các người, đối bổn cung cũng là cái phiền toái không lớn không nhỏ, cho nên bổn cung nghĩ nghĩ, chuẩn bị cho các ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội, chỉ cần các ngươi hai cái bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì bổn cung làm việc, lần này sự, bổn cung có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi một con đường sống. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tần ma ma trong lòng bắt đầu bồn chồn, này thuận Tần nương nương chẳng lẽ liền như thế điểm thủ đoạn, cũng không sợ ta giả ý đáp ứng xuống dưới, sau đó đem việc này báo cáo cấp hoàng thượng. Sau đó Tần ma ma nhìn thoáng qua đồng dạng ở tự hỏi Trúc Tía, nghĩ thầm, nếu là này Trúc Tía quy phục, sợ còn có khả năng, chính là ta chính là hoàng thượng người A, liền tính đầu phục nương nương, nương nương còn sẽ tin tưởng không thành. Hai người trong lòng đều bắt đầu suy tư lên, kỳ thật, lúc này tử kim linh đều đã bắt đầu phát huy tác dụng, hai người sở dĩ sẽ đi tưởng đầu nhập vào khả năng tính, chính là bởi vì tử kim linh dẫn đường, theo thời gian tăng mạnh, các nàng trong lòng về đầu nhập vào ý tứ liền sẽ càng mãnh liệt, thẳng đến cuối cùng thật sự quy phục. Nếu không Cố Phương Di thật đúng là không thể tin được này hai người có phải hay không thật sự quy phục, vạn nhất cho nàng tới một hồi người ở tàu doanh lòng đang hán. Kia nàng thật đúng là muốn khóc vựng ở vê đút cờ không thể. Thấy hai người đều ở suy tư, Cố Phương Di chuẩn bị thêm một phen hỏa, nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần tưởng như vậy nhiều, các ngươi băn khoăn bổn cung cũng rõ ràng, thần ma ma ngươi là hoàng thượng phái tới, nếu là bổn cung không có đoán sai, hoàng thượng đem ngươi xếp vào đến bổn cung bên người tới, gần nhất là vì giám thị bổn cung, thứ hai chính là tưởng tạ ngươi tay làm bổn cung ở trong cung vô pháp xuất đầu, không phải sao? Tần ma ma nghe được Cố Phương Di như thế nói sửng sốt, bởi vì Cố Phương Di theo như lời cư nhiên chút nào không kém, tần ma ma không khỏi gật gật đầu, sau đó liền nghe thấy Cố Phương Di tiếp tục nói, kỳ thật điểm này cũng không phải bổn cung nhìn ra tới, Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm biết Hoàng thượng đối với bổn cung hoặc là đối với bổn cung sau lưng khoa nhị thâm cái loại này đã mượn sức lại kiêng kỵ tâm tư, lúc này mới làm bổn cung giấu tài, không cần xuất đầu, nếu không ngươi cho rằng bổn cung thật sự không thể cùng nữ hố lộc thị cùng đồng thị giống nhau cùng ngồi cùng ăn ngồi trên phi vị không thành. Nay cuối cùng một câu lại là nói cho Trúc Tiếng nghe được, nói cho nàng nữ hố lộc thị căn bản không tính là nàng địch nhân là đương kim hoàng đế. Đồng thời, cũng cho hai người một sai lầm tin tức, đó chính là Cố Phương Di sở dĩ cái dạng này tất cả đều là hiếu trang bày mưu đặc kế, chuyện này đều là hiếu trang mưu hoa. Này cũng giải đáp vì cái gì Cố Phương Di đột nhiên làm khó dễ, lại còn có muốn như thế cao minh thủ đoạn, có hiếu trang này tôn đại Phật ở, cũng không tự trách mình sẽ thảm bại. Chương 53 đệ nhất lũ mẫu. Cố Phương Di tự nhiên không biết chính mình như thế một phen lời nói làm hai người suy nghĩ như thế nhiều, bất quá liền tính nàng đã biết, cũng sẽ không nói phá, rốt cuộc xả ra hổ kéo đại kỳ chính là cung đấu chung không có con đường thứ hai a. Ở Cố Phương Di nâng ra hiếu trang lúc sau, này hai người hoàn toàn bị đánh tan, hơn nữa tử kim linh tác dụng, Cố Phương Di cuối cùng là làm này hai người thần phục, hơn nữa có tử kim linh tác dụng, chỉ sợ này hai người ngày đối Cố Phương Di trung tâm trình độ so với nếu Thủy Ngưng Băng còn muốn tới cao một ít. Ở ngoài cửa thủ vài người trong lòng giờ phút này cũng không thể so bên trong người bình tĩnh, một đám tuy rằng trên mặt đều không có cái gì biểu tình, thành thành thật thật canh giữ ở cửa. Chính là tâm đã sớm bay đến trong điện, lỗ thai dựng cao cao, muốn nghe ra cái gì động tĩnh tới, chính là cái gì cũng nghe không thấy. Lúc này, một cái bất quá 17-18 tuổi làm phụ nhân trang điểm nữ nhân, dáng người đấy đà, thân xuyên lăng la tơ lụa, trên đầu top 5 top 3 mang theo một cái đồ trang sức, tuy rằng không chân quý lại cũng so giống nhau tiểu cung nữ tới phú quý, trong tay ôm một cái tá lót, sau lưng đi theo 4 cái tiểu cung nữ đi đến chính điện trước, hơi hơi gật đầu nói. Nô tỳ là nội vụ phủ sai khiến cấp nhị khanh khách đũ mẫu, tới đây cầu kiến thuận tần nương nương, còn lao vài vị cô nương thông báo. Một tiếng, kia nhũ mẫu nói chuyện thật là mềm mại, mặt hướng ôn hòa, thoạt nhìn nhưng thật ra cái trung hậu thành thật ôn nhuận phụ nhân, đang nói lời này thời điểm, nàng sau lưng một cái tiểu cung nữ từ trong tay háo móc ra mấy cái làm công cắt có bất đồng túi tiền lặng lẽ đưa cho nếu thủy mấy người, nếu thủy chờ dùng tay méo, phát hiện phân lượng không nhiều không ít. Có thể thấy được cái này phụ nhân cũng không phải cái thủ đoạn bình phàm người. Chính là giờ phút này Cố Phương Di đang ở chính điện thẩm vấn tần ma ma cùng Trúc Tía, ngay cả nếu thủy bọn người không thể ở đây, lại như thế nào khả năng phóng nhũ mẫu đi vào đâu, nếu thủy đang muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên nghe được trong điện truyền đến Cố Phương Di đạm nhiên thanh âm, nếu thủy, làm nàng vào đi. Nếu thủy sửng sốt, bất quá thực mau cũng phản ứng lại đây, hướng tới trong điện hơi hơi hành lễ. Tuy rằng Cố Phương Di nhìn không thấy, nhưng này lễ nghĩa lại cũng không thể thiếu. Sau đó nếu thủy xoay người, nhìn về phía nhũ mẫu nói, nương nương làm ngươi đi vào, bất quá các nàng liền không được. Nói nếu thủy chiều nhũ mẫu phía sau mấy cái tiểu cung nữ nhìn nhìn, nhũ mẫu nghe xong nhưng thật ra không có một chút không cao hứng, tương phản, thập phần tán đồng thức cười cười. Cái này tự nhiên, nương nương thiên nhan tự nhiên không phải cái gì người đều có thể thấy. Vậy làm phiền cô nương giúp ta chăm sóc một chút này mấy cái nha đầu, ta liền đi vào trước. Chờ đến nhũ mẫu đi vào trong điện, chỉ thấy Cố Phương Di tính tỏa với chủ vị phía trên, một bộ phấn màu tím trang phục phụ nữ mãn thanh, mang theo một cái điện tử thượng hoa văn nhiều vì đào hồng liêu xanh, trong tay phủng một ly trà, chung trà chính là bạch sứ thanh hoa, bạch sứ như ngọc, thanh hoa loại thúy, xứng với trên tay vàng dòng hộ giáp, quả thực là có vẻ phú quý hoa lệ. Kỳ thật, ở thanh đình, hồng nhạt đều không phải là chính xác, giống nhau phi tần cũng không yêu phấn lục chi sắc, nói như vậy cũng chỉ có thấp vị phi tần sẽ phân đến phấn lục nhan sắc vải vóc, giống Cố Phương Di như vậy địa vị cao phi tần, nội vụ phủ là đầu vóc bị lừa đá cũng sẽ không phân, cái này quần áo chính là Cố Phương Di chính mình muốn xuyên, tuy rằng chỉ là phấn tím chi sắc, chính là Cố Phương Di ngồi ở chỗ kia lại một chút không hiện khinh mạn, ngược lại là cùng nàng giờ phút này tuổi. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng thêm có vẻ khí chất quý trọng. Kia nhũ mẫu nhìn thấy như vậy trang điểm Cố Phương Di, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, ở trong cung dám dùng hồng nhạt làm trang điểm không phải không có, chính là hồng nhạt khinh mạn hoạt bát. Giờ phút này Cố Phương Di tuy rằng chỉ là 13-14 tuổi phấn nộn thời tiết, rốt cuộc cũng là một cung chủ vị, ăn mặc này hồng nhạt cư nhiên còn có thể lộ ra một cổ thượng vị giả khí chất tới, có thể thấy được không phải người bình thường. Ngẫm lại trong cung đối với vị này thuận tần nương nương làm thấp đi, nhũ mẫu trong mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ, có thể ở Khang Hy con nối dõi còn không phong thời điểm trở thành nhũ mẫu người, không có một cái đơn giản, nhìn thấy như thế khí độ Cố Phương Di. Nhũ mẫu đem trong lòng kia một sợi coi khinh thu lên, thay chính là chậm rãi cung kính. Tuy rằng nhũ mẫu nội tâm hoạt động rất nhiều, kỳ thật bất quá trong nháy mắt thôi, hơn nữa cái này trong quá trình, này nhũ mẫu trên mặt vẫn luôn mang theo ôn nhuận cung kính tươi cười, chút nào nhìn không ra trong lòng ý tưởng. Nhị khanh khách cấp thuận tần nương nương thình an, nương nương vạn phúc kim an. Nhũ mẫu ôm nhị khanh khách chậm rãi hành lễ nói, bởi vì giờ phút này nhũ mẫu ôm nhị khanh khách, bởi vậy giờ phút này là thay thế nhị khanh khách hành lễ. Cố Phương Di gật gật đầu, nói, khởi khái đi. Nhũ mẫu lúc này mới chậm rãi đứng dậy, tuy rằng ôm một cái hài tử, nhưng là thân hình không loạn, lễ nghi cũng là chút nào không kém. Xem Cố Phương Di trong lòng âm thầm gật đầu, sau đó hỏi, ngươi chính là nội vụ phủ cấp nhị khanh khách sai khiến nhũ mẫu, chẳng lẽ nhị khanh khách chỉ có một nhũ mẫu không thành? Nhũ mẫu lố mũi mắt mắt xem tâm, đầu hơi hơi xuống phía dưới. Lại là một bộ cung kính thành thật bộ dáng, nghe được Cố Phương Di hơi hơi gật đầu nói, hồi thuận tần nương nương nói, nô tỳ Tô Thị, đúng là nội vụ phủ cấp nhị khanh khách sai khiến nhũ mẫu, trừ bỏ nô tỳ, còn có một vị An Thị, chẳng qua bởi vì nô tỳ là nội vụ phủ sai khiến đệ nhất nhũ mẫu, cho nên hôm nay mới từ nô tỳ tới đây thấy nương nương, nương nương nếu là muốn gặp An Thị, nô tỳ này liền phái người tiến đến truyền triệu. Này Tô Thị nói chuyện lại là tích thủy bất lậu. Liền tính Cố Phương Di nhắc tới một cái khác nhũ mẫu cũng không thấy có cái gì biến hóa, lời nói cũng là trước sau như một ôn nhuận, Cố Phương Di gật gật đầu, nhưng thật ra không có nói muốn một cái khác nhũ mẫu tới ý tứ, nói, kia cũng không cần, ngươi nếu là nội vụ phủ sai khiến đệ nhất nhũ mẫu, có thể thấy được trình độ cũng không kém, sau này chăm sóc nhị khanh khách sự liền giao cho ngươi, làm tốt bổn cung tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngôn ngữ chi gian vừa không thân thiết cũng không xa cách, đối với Tô Thị theo như lời An Thị cũng không chút nào để ý, cao cao tại thượng tư thái làm mười phần. Nương nương yên tâm, nô tỳ đã biết. Như thế tốt nhất. Cố Phương Di gật gật đầu, lại nói tiếp bổn cung còn không có hảo hảo xem quá nhị khanh khách đâu. Rốt cuộc là dưỡng ở bổn cung nơi này, bổn cung nhưng thật ra thật đến hảo hảo xem mới là. Tần ma ma, đi thôi nhị khanh khách ôm lại đây cấp bổn cung nhìn xem. Là. Tần ma ma cung kính lên tiếng. Sau đó đi đến Tô Thị trước mặt, chiều Tô Thị gật đầu, xem như hành lễ, sau đó nói, Tô ma ma thỉnh đem nhị khanh khách giao cho ta đi. Theo lý thuyết, hiện giờ nhị khanh khách còn không có trưởng thành, Tô Thị còn chỉ là nhũ mẫu, không đủ tư cách xưng là nhũ ma ma, bất quá tần ma ma thấy Cố Phương Di đối này Tô Thị ấn tượng cũng không tệ lắm, lúc này mới cất nhắc một chút. Hoa hoa cố kiệu người nâng người, tần ma ma cho Tô Thị mặt mũi, Tô Thị tự nhiên sẽ không đáp lại. Trên mặt ý cười càng sâu, đem trong tay nhị khanh khách ôm cấp tần ma ma cười nói, tần ma ma nơi nào lời nói, nô tỳ bất quá một cái nhũ mẫu, nơi đó đúng quy cách gọi ma ma, cũng liền tần ma ma ngài như vậy ở trong cung tư cách lao, lại hầu hạ thái hoàng thái hậu, thuận tần nương nương như vậy lao tiền bối mới có thể như thế xưng hô, nô tỳ trong lòng chính là kính ngưỡng đã lâu, hôm nay nhìn, thấy quả nhiên phong tư hiểu điệu, không phải người bình thường so thượng. Chương 54 công chúa khí vận. Tô Thị như thế vừa nói, tần ma ma sắc mặt ý cười càng sâu, vẻ mặt lao nếp gấp cười giống như một đóa cúc hoa giống nhau vui mừng, nơi đó, Tô ma ma quá mức thưởng. Rốt cuộc Cố Phương Di còn chờ ở, hai người cũng không có nhiều lời, cho nhau khen tặng vài câu, tần ma ma liền ôm nhị khanh khách đi tới Cố Phương Di trước mặt, con lưng đem tã lót đưa tới Cố Phương Di trước mặt, làm Cố Phương Di nhìn xem. Cố Phương Di vừa thấy, này hoàng gia nhi nữ cùng mặt khác mới sinh ra nhi nữ cũng không có cái gì hai dạng, làn da hồng hồng, tràn đầy nếp hốn, giống cái con khỉ nhỏ mông giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, hai chỉ tay nhỏ lung tung đem lộng này, một trương cái miệng nhỏ còn không có trường nha, hơi hơi dương thấp giọng kêu nghe không hiểu nói mớ. Phần 30. Nhìn đứa nhỏ này, Cố Phương Di lại là mày nhăn lại, xem Tần Ma Ma cùng Tô Thị trong lòng một cái là đăng, âm thầm chửi thầm nói, này Thuận Tần nương nương vẫn là tuổi trẻ chút ta, đứa nhỏ này tuy rằng không phải nàng thân sinh, rốt cuộc cũng cùng nàng có con rể danh phận, chỉ cần thoáng vận tắc một phen, liền tính biến thành chính mình cũng không phải không có khả năng a. Nhưng ngươi này phúc biểu tình, nếu là bị hoàng thượng đã biết, sợ là Thái Hoàng Thái Hậu đều sẽ không giúp ngươi, rốt cuộc. Ai sẽ đem chính mình hài tử cấp một cái không thích mẫu thân của nàng đâu. Cố Phương Di cũng không biết Tần Ma Ma cùng Tô Thị trong lòng suy nghĩ, Cố Phương Di sở dĩ nhíu mày duyên cớ là bởi vì nhìn đến nhị khanh khách ngáy mắt, nàng liền biết cái này nhị khanh khách sống không lâu, Khang Hy nhi nữ đông đảo, nữ nhi ở thanh triều cũng không có gì địa vị. Cho nên Cố Phương Di cũng không biết cái này nhị khanh khách trong lịch sử là cái gì tình huống. Bất quá tuy rằng không biết, nhưng Cố Phương Di rốt cuộc là một cái tu tiên người, tuy nói không thông y y thuật, chính là cũng không phải hoàn toàn người ngoài nghề. Liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy này nhị khanh khách vốn sinh ra đã yếu ớt, hơn nữa ánh mắt chi gian còn tràn ngập một cổ tử khí. Tuy rằng thanh đỉnh bên trong có y y thuật cao minh thái y y cùng trong thiên hạ nhất đầy đủ hết dữ liệu, sợ cũng sống không quá 5 tuổi. Kỳ thật Cố Phương Di không biết chính là, trong lịch sử hoàng thứ nữ cũng chính là hiện tại nhị khanh khách, bất quá ở Khang Hy 12 năm liền chết non, so nàng phỏng chừng còn muốn thiếu, đảo không phải Cố Phương Di dự đánh giá không đúng, mà là nàng tìm lầm phương hướng, nàng sợ cảm giác 5 năm đó là tốt nhất thái y cùng tốt nhất dược liệu, nếu có cái này, như vậy 5 năm tự nhiên là có thể. Bất quá nhị khanh khách là cái gì người, bất quá là cái nữ nhi, hơn nữa vẫn là thứ phi nữ nhi, nếu là hoàng trưởng nữ tự nhiên có thể được đến chú ý đa tạ, nhưng này nhị khanh khách một không chiếm trưởng, nhị không chiếm quý, mẫu phi lại không được sủng, tự nhiên thái y y viện cũng sẽ không toàn tâm toàn ý trị liệu. Nhìn cau mày Cố Phương Di, Tần Ma Ma ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Cố Phương Di suy nghĩ, sau đó ở Cố Phương Di nhìn qua thời điểm nói, nương nương, ngài xem này nhị khanh khách cỡ nào đáng yêu à. Quả nhiên cùng nương nương lớn lên có chút giống nhau, quả nhiên mẫu tử liên tâm, mẫu tử nhất thể a, như thế vừa thấy liền đã nhìn ra, nương nương khẳng định cũng thực thích nhị khanh khách đi. Cố Phương Di vốn dĩ có chút nghi hoặc nhìn Tần Ma Ma, chính là ở nghe được Tần Ma Ma ở mẫu tử nhất thể cùng thực thích thời điểm thoáng bỏ thêm trọng âm, sau đó xem Tần Ma Ma cùng Tô Thị ánh mắt không đúng, tức khắc minh bạch hai người ý tưởng. Cố Phương Di có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện ngẫm lại sự tình cư nhiên sẽ bị hai người hiểu lầm, bất quá Cố Phương Di cũng không tưởng giải thích, rốt cuộc một cái trường không lớn hài tử, liền tính muốn lại đây lại có cái gì sử dụng đâu, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền còn cấp đồng thị tính, chờ đến ngày sau đồng thị phong tần chính mình còn có thể có cái trợ lực. Đương nhiên, lời này tạm thời còn không thể nói, Cố Phương Di gật gật đầu, xem như tán thành Tần Ma Ma nói. Sau đó túi đầu nhìn về phía nhị khanh khách, nhìn nhị khanh khách trên mặt người thường nhìn không thấy kia lũ nhỏ đến không thể phát hiện tử khí, trong lòng lâm thầm thở dài một hơi, duỗi tay ở nhị khanh khách cái miệng nhỏ thượng điểm điểm. Không nghĩ tới nhị khanh khách cư nhiên liền như thế ôm Cố Phương Di tay toát lên, tiểu hài tử mềm mại môi này chính mình ngón tay, Cố Phương Di tức khắc có loại yên ổn tường hòa cảm giác, trong lòng một tia mềm mại cũng bị đánh thức. Cố Phương Di vốn dĩ chính là Phật tu. Trong lòng có từ bi chi niệm, chính là xuyên qua đến cái này địa phương, vì trả hết nhân quả, vì sống sót, Cố Phương Di không thể không ngừng đánh thức chính mình trong thân thể nguyên thuộc về Ô Nhật Na bạo ngược tới làm ra một bộ lạnh lùng bộ dáng, chính mình cũng luôn là dùng kim cương trừng mắt bộ dáng kỳ người. Thời gian một lâu, Cố Phương Di đều có chút đã quên chính mình vẫn là cái Phật tu sự thật, trong lòng từ bi niệm cũng bị chôn đi lên, giờ phút này bị nhị khanh khách cái miệng nhỏ như thế một toát. Nguyên thuộc về Cố Phương Di bản tính chung kia cổ ôn nhu từ bi chi niệm cũng một lần nữa tìm trở về. Tức khắc, Cố Phương Di cảm giác trong lòng một đạo vách ngăn bị đánh vỡ, vô số long khí hối nhập thần hồn. Tuy rằng không có đi xem thần hồn tình huống, nhưng là Cố Phương Di biết chính mình tại tâm. Cảnh thượng lại có điều đột phá, thần hồn khôi phục không ít. Không chỉ có Cố Phương Di lại cảm giác, ngay cả giờ phút này trong điện Tần Ma Ma, Tô Thị cùng Trúc Tía cũng đột nhiên cảm giác được Thuận Tần nương nương quanh thân khí chàng lập tức ôn nhuận xuống dưới, hơn nữa so với trước giống như càng cường một ít, bất quá mặc kệ ba người như thế nào xem, Cố Phương Di vẫn là dáng vẻ kia, không có cái gì thay đổi. Đang xem hướng Nhị Khanh Khách thời điểm, Cố Phương Di trong lòng nhưng thật ra thật sự vui mừng không ít, nhìn Nhị Khanh Khách trên mặt tử khí, Cố Phương Di trong lòng vừa động, thức hải bên trong lạc già tiến cảnh, chiều âm trong động, một con bình ngọc ở một cái hoa sen trên đài tản ra ngũ sắc màu quang, theo Cố Phương Di tâm ý vừa động, một giọt linh thủy từ trong bình bay ra, thoát ra thức hải, sau đó theo Cố Phương Di ngón tay rơi xuống Nhị Khanh Khách trong miệng. Linh thủy nhập thể, tuy rằng mặt ngoài không có cái gì thay đổi, chính là Cố Phương Di lại là thật thật nhìn đến, Nhị Khanh Khách trên người kia cổ tử khí biến mất không thấy, này lại là Cố Phương Di không nghĩ tới. Hơn nữa sự tình còn không có xong, Nhị Khanh Khách trên người tử khí biến mất lúc sau, đột nhiên trên người buộc phát ra một cổ người bình thường nhìn không thấy kim quang, sau đó vẫn luôn phượng hoàng con từ Nhị Khanh Khách trên người bay ra, giống như chim nhỏ dựa sát vào nhau láo điểu giống nhau, ở Cố Phương Di trên người cọ lên. Sau đó Cố Phương Di trên người hồi lâu không thấy khí vận hóa tượng lại bay ra tới. Thanh Hạc cùng Phượng Hoàng con cùng phi, Cố Phương Di cảm giác chính mình khí vận cư nhiên lại nhiều vài phần, mà này vài phần đúng là đến từ với kia chỉ Phượng Hoàng con. Đồng thời, khí vận tăng trưởng thời điểm, Cố Phương Di cư nhiên không có thiếu hạ đại thanh nhân quả. Tương phản, Cố Phương Di cảm giác chính mình trên người thiếu đại thanh nhân quả lại mất đi vài phần. Loại tình huống này làm Cố Phương Di đại hỉ. Vội vàng dò ra thần thức, đi tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Nguyên lai, trong lịch sử Nhị Khanh Khách là chết yểu chi mệnh, lại cũng không phải không thể trị liệu. Cố Phương Di hành động vừa lúc trị hết Nhị Khanh Khách, Nhị Khanh Khách tử kiếp một lần, tự nhiên liền sẽ được đến Đại Thanh Long Mạch thừa nhận. Bởi vậy tự thân hoàng nữ khí vận cũng liền sinh ra, làm Nhị Khanh Khách nửa mẫu. Cố Phương Di cũng được đến Nhị Khanh Khách khí vận phụng dưỡng ngược lại, được đến tăng trưởng. Mà Nhị Khanh Khách một khi thành niên, liền có thể tham dự hòa thân, củng cố đại thanh, bởi vậy Cố Phương Di trên người nhân quả cũng ít vài phần. Chương 55 trời phạt chi uy. Thấy vậy, Cố Phương Di trước mắt sáng ngời, nếu trợ giúp một cái công chúa có thể ổn định đại thanh, như vậy nếu là chính mình dùng linh thủy cấp hiếu trang hoặc là hiếu huệ thái lời phía sau, chẳng phải là có thể cho các nàng sống càng lâu, này hai người đều là thật đánh thật nhất quốc chi mẫu. Trên người khí vận hóa hình nhưng không thể so Nhị Khanh Khách chỉ là phượng hoàng con, kia chính là thật thật vua của muôn loài chim, một khi khí vận phụng dưỡng ngược lại, chính mình chẳng phải là có thể lập tức mượn một quốc gia chi lực phi thăng. Hơn nữa, gần một cái công chúa liền có thể còn mất không ít nhân quả, này nếu là cứu một quốc gia quốc mẫu, chỉ sợ nhân quả cũng sẽ không sai biệt lắm còn xong rồi đi. Cố Phương Di đang ở cao hứng chính mình tìm được rồi một cái có thể thực mau còn xong nhân quả thuận lợi phi thăng con đường khi, đột nhiên trong lòng một giật mình, một cổ vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống, này cổ áp lực cực cường, lập tức áp đảo Cố Phương Di trên người, Cố Phương Di tức khắc cổ họng một ngọn, như không phải nàng thức hải bên trong tử kim linh, Ngọc Tịnh Bình cùng với lạc gia tiên cảnh kịp thời thả ra hào quang, ổn định nàng tâm thần, sợ là nàng một ngụm máu tươi đã phun. Tới. Cố Phương Di tức khắc thay đổi sắc mặt, thậm chí đều không thể đi cô kỵ Tần Ma Ma cùng Tô Thị phản ứng, tức khắc ngẩng đầu, hai mắt bên trong linh quang chợt lóe, thần thức thẳng thượng, cửu tiêu thẳng thượng. Chỉ thấy Tử Cấm Thành trên không giờ phút này gió nổi mây phun, mây đen giăng đầy, nguyên bản vẫn là ánh mặt trời đại thắng Tử Cấm Thành tức khắc sấm sét âm ầm, cuồng phong gào thét, Cố Phương Di chỉ cảm thấy này thật mạnh mây đen bên trong có một cái vô cùng khủng bố tồn tại, ở cái này tồn tại trước mặt, Cố Phương Di cảm giác chính mình thật giống như một cái tùy thời có thể tiêu vong con kiến giống nhau. Lúc này, lạc già tiên cảnh triều âm trong động, kia trong động họa bích phía trên rất nhiều quan âm hóa thân một đám đi ra họa bích, vô số Phật gia kinh văn, tiên gia diệu ngữ tràn ngập toàn bộ triều âm động, mà Cố Phương Di giờ phút này trong lòng cũng có một tia hiểu ra, từ này rất nhiều kinh văn bên trong minh bạch bực này dị tượng nơi phát ra. Nguyên lai, này dị tượng không phải khác, chính là trời phạt. Trời phạt sở dĩ sẽ xuất hiện lại là bởi vì Cố Phương Di duyên cớ, từ xưa đến nay, người hoàng đô có thiên tử biệt danh, thiên tử chính là thụ thiên mệnh mà sinh, trừ bỏ thiên địa thánh nhân ở ngoài, lại là không người nhưng định người hoàng. Người hoàng mạch máu đều có định số, hiếu trang cùng hiếu huệ tuy rằng không phải người hoàng, lại cũng là cùng đại thanh long mạch cùng một nhịp thở, hết thể mệnh số vận mệnh chú định đều sớm có định số. Hiện giờ Cố Phương Di cư nhiên mưu toan lấy bản thân chi lực sửa tên hai người mệnh số, này gián tiếp thượng đã ảnh hưởng đại thanh vận số, tự nhiên thiên đạo không dùng, mới có sở cảnh kỳ. Nay cũng chính là Cố Phương Di chỉ là ngẫm lại, nếu là Cố Phương Di thật sự như thế làm, chỉ sợ cũng không phải như thế đơn giản, kia thật mạnh mây đen bên trong lôi đỉnh sợ là đã sớm hạ xuống, lúc ấy đừng nói Cố Phương Di chỉ là cái nho nhỏ tu sĩ, trong tay chỉ có vài món tiên khí, liền tính nàng là cao cao tại thượng thần Phật, tay cầm chân chính trọng bảo, cũng không cần muốn sống xuống dưới. Liền tính như thế, chính là trời phạt vừa mới hình thành thiên uy cũng không phải nàng một cái nho nhỏ tu sĩ có thể chống lại, nếu không phải bởi vì tam kiện bảo vật bảo vệ, liền tính giờ phút này Cố Phương Di không chết, sợ là cũng vô pháp mượn dùng Ô Nhật Na thân thể tiếp tục tu luyện đi xuống, khoảng cách chuyển thế trùng tu sợ cũng không xa. Minh bạch như thế một màn, Cố Phương Di nơi đó còn dám có như vậy nghĩ nhiều pháp, tức khắc trong lòng thề, không dám tái khởi nhiều ít tiểu tâm tư, cái gọi là thiên nhân cảm ứng. Cố Phương Di bên này trong lòng suy nghĩ vừa mới tan đi, trên bầu trời mây đen liền giống như hải thị thận lâu giống nhau tan thành mây khói, bầu trời hôm nay cao chiếu, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Kỳ thật một màn này bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt thôi, rất nhiều người gặp được đều cho rằng chính mình bất quá là ra ảo giác, bất quá chính là như thế một cái chớp mắt, Cố Phương Di lại là đã bị trời phạt chi uy áp mồ hôi lạnh ứa ra, mặt như giấy vàng. Nếu không phải bởi vì thức hải bên trong Ngọc Tịnh Bình không được ra bên ngoài phóng thích linh thủy, chỉ sợ giờ phút này Cố Phương Di đều đã ngất đi rồi. Cái gì kêu trời uy như ngục, cái gì kêu thần uy như hải, Cố Phương Di giờ này khắc này xem như thật sự đã biết, trong lòng đối với những cái đó đầu đầu cơ trục lợi sự tình lại là cũng không dám nữa có cái gì ý tưởng, nguyên bản trong lòng đối với Hoàng Quyền Long Mạch vùng cảnh giác lại lần nữa nhắc lên. Kỳ thật, mấy ngày nay bởi vì tam kiện bảo vật cùng với hai cung hoàng thái hậu che chở, hơn nữa Đỗ Nhị Bá đặc thị cũng là cái khó được nữ trung gia cát, Cố Phương Di ở trong cung có thể nói xuôi gió xuôi nước, hơn nữa rất nhiều kế sách bởi vì Cố Phương Di tiên tri người sớm giác ngộ, Cố Phương Di dần dần đã không có vừa mới xuyên qua thời điểm cẩn thận. Cũng đúng là cho rằng ngươi như thế, Cố Phương Di mới có thể bị Ô Nhật Na bản tính chung kia sợi bạo ngược sở cảm nhiễm. Tuy rằng đây là ngay từ đầu Cố Phương Di chuẩn bị tạo Ô Nhật Na bản tính tới hành sự mới tạo thành, lại cũng bại lộ Cố Phương Di tâm cảnh không xong, hiện giờ đầu tiên là bị Nhị Khanh Khách đánh thức trong lòng từ bi chi niệm, sau đó lại bị trời phạt chi uy sở kinh sợ, tuy rằng Cố Phương Di bị thương không nhẹ, bất quá đảo cũng họa phúc tương y để, củng cố tâm cảnh, chỉ có thể nói một lần uống, một miếng ăn đều có ý trời đi. Một bên Tần Ma Ma cùng Tô Thị vốn dĩ thấy Cố Phương Di đem ngón tay đặt ở Nhị Khanh Khách bên miệng, tâm đều nhắc lên, chính là thấy theo sau Cố Phương Di trong mắt rõ ràng mang theo ý cười, tâm cũng chậm rãi thả xuống dưới, chính là không đợi hai người hoàn toàn yên lòng, liền thấy Cố Phương Di trên mặt một bên, sắc mặt đầu tiên là một trận ửng hồng, sau đó liền phảng phất gặp đòn nghiêm trọng giống nhau mặt như giấy vàng. Nhìn còn đặt ở Nhị Khanh Khách bên miệng Cố Phương Di tay, Tần Ma Ma cùng Tô Thị Tâm đều nhắc lên, không biết Cố Phương Di đã xảy ra cái gì, lại cũng nhìn ra tới Cố Phương Di giờ phút này sắc mặt không tốt, thấy Nhị Khanh Khách còn ở toát Cố Phương Di tay, sợ Cố Phương Di trở mặt, đem khí rơi tại Nhị Khanh Khách trên người. Hai người có tâm nói điểm cái gì, bất quá giờ phút này Cố Phương Di bởi vì trong cơ thể giờ phút này khí huyết cuồn cuộn, áp chế không được quanh thân khí thế, làm hai người nghĩ lầm Cố Phương Di giờ phút này chính giận. Không dám nhiều lời cái gì. Bất quá con hảo, giờ phút này Cố Phương Di ở kiệt lực gáp chế trong cơ thể quần quận khí huyết, trời phạt chi uy thật sự không phải đùa giỡn, nếu không có tam kiện bảo vật tự phát bảo vệ, giờ phút này Cố Phương Di thật là muốn mệnh quy thiên thiên. Bất quá liền tính như thế, Cố Phương Di giờ phút này cũng là bị thương không nhẹ, không thể so mới vừa xuyên qua tới thời điểm thương nhẹ nhiều ít. Đang ở cảm khái chính mình cực cực khổ khổ vài thập niên, một sớm trở lại trước giải phóng Cố Phương Di, đột nhiên cảm thấy tự thiên ngoại vọt tới một đạo lực lượng, không đợi Cố Phương Di phản ứng lại đây, một đạo huyền hoàng chi khí liền từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đi vào Cố Phương Di thần hồn, nháy mắt trị hết Cố Phương Di bởi vì trời phạt mà dẫn tới đau xót. Nguyên lai, việc này còn cùng trời phạt có quan hệ, phải biết rằng, trời phạt xuất hiện địa phương cũng không phải là tầm thường nơi, kia chính là Tử Cấm Thành, thiên hạ ánh mắt đều chú mục địa phương. Thiên tử sân rồng nơi. Phần 31. Tuy rằng trời phạt xuất hiện bất quá trong nháy mắt, nhưng nhìn đến người không ở số ít, hơn nữa trời phạt chi uy tuy rằng chỉ là đối với Cố Phương Di phát ra, lại không ngại người thường cảm thụ trong đó ngập trời uy thế, Khang Hy thấy tức khắc hạ quyết định, đã phát chiếu cáo tội mình, đồng thời đối Đại Thanh tiến hành rồi một lần trải vớt, nhưng thật ra thanh bình một ít lại trị, bởi vậy công đức hàng tới rồi Cố Phương Di trên đầu. Chương 56 hiểu ra mình thân. Nhìn thấy này cổ công đức, Cố Phương Di trong lòng lại là mau mau, thậm chí còn có chút ác niệm nghĩ đến, nếu là chính mình thường thường tới như thế một chút, có phải hay không công đức liền tích góp mau một ít. Bất quá Cố Phương Di cũng chỉ là ngẫm lại thôi, lại là không có khả năng thật sự như thế làm, thiên đạo chỗ trống nếu là như thế hảo toàn, chỉ sợ này thiên hạ đã sớm là đầy trời thần phận, còn muốn người làm gì, tựa như vừa mới như vậy, Cố Phương Di nếu tiếp theo lại làm ra loại sự tình này tới, trời phạt uy lực liền sẽ phiên bội, đến lúc đó, chẳng sợ chỉ là trời phạt uy áp đều đủ để muốn nàng mệnh. Nói nữa, cổ nhân đều tin tưởng, thiên tử chính là trời cao chi tử, một khi nhân gian có cái gì tai họa, đó là thiên tử thất đức, từ xưa đế vương tuyên bố quân quyền thần thụ, một lần hai lần như vậy còn không có sự, đế vương có thể hạ chiếu cáo tội mình, làm thiên hạ thần dân biết chính mình thường thường tự xét lại, đối quốc gia yên ổn có chỗ tốt, đây mới là Cố Phương Di được đến công đức nguyên nhân. Nếu là Cố Phương Di thật sự như thế làm, tục ngữ nói rất đúng, nước đầy sẽ tràn, tốt quá hóa lốt, một khi chuyện như vậy nhiều, sợ là thiên hạ thần dân đều sẽ tưởng có phải hay không quân vương vô đạo, trời xanh cảnh báo, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, này phân nhân quả cũng sẽ dừng ở Cố Phương Di trên người. Này nhưng không thể so đại thanh nhân quả còn có thể chậm rãi còn, chọc đến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, đến lúc đó nghiệp lực cuốn thân, đó là đầy trời thần Phật đều ăn không tiêu, chỉ sợ nghiệp lực cả đời, Cố Phương Di liền sẽ bị nghiệp hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Bất quá liền tính thật sự có thể, Cố Phương Di cũng không dám như thế làm, không đề cập tới khác, liền nói vừa mới kia một lần trời phạt, tuy rằng không có rơi xuống, nhưng kia cổ uy áp Cố Phương Di tin tưởng nàng đời này cũng sẽ không quên rớt, kia cảm giác thật giống như là một chiếc thuyền con bị vây đại dương mênh mông biển rộng bên trong cái loại này nhỏ bé cảm giác, tùy thời đều có khả năng lật úp. Chờ Cố Phương Di thu hồi ánh mắt, nhìn Tần Ma Ma cùng Tô Thị trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, nghi hoặc xem xét hai người liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía còn toát chính mình ngón tay Nhị Khanh Khách, hơi hơi nhíu mày, lại không phải Cố Phương Di đối với Nhị Khanh Khách có cái gì ý tưởng, mà là Cố Phương Di vừa mới nghĩ đến, nếu không thể đối phượng mệnh người làm ra cái gì hành động, vì cái gì chính mình cứu trị Nhị Khanh Khách lại không có đã chịu thiên đạo phản phệ đâu. Cố Phương Di cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình sở dĩ sẽ trợ giúp Nhị Khanh Khách loại trừ tử khí, chính là bởi vì này Nhị Khanh Khách đánh thức chính mình trong lòng kia cổ từ bi Phật tính, làm chính mình tâm cảnh càng thêm hoàn chỉnh, lúc này mới làm chính mình động từ bi chi niệm, vì nàng loại trừ tử khí. Giữa hai bên lại là tồn tại này nhân quả quan hệ, chính mình bất quá là vì hoàn lại nhân quả mới cho Nhị Khanh Khách linh thủy, nhân quả chi đạo chính là thiên địa chí lý, tự nhiên sẽ không đã chịu thiên đạo phản vệ. Mà chính mình muốn lợi dụng sơ hở vì hiếu trang tục mệnh, đã đề cập tới rồi quấy nhiễu thiên địa vận chuyển, tự nhiên thiên đạo cảnh báo, có điều phản ứng, hai người một cái là cố ý mưu hoa, một cái là trong lúc vô ý cơ duyên xảo hợp, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Phương Di đối với nhân quả chi đạo cũng có chút hiểu ra, kỳ thật, tu sĩ là không thể can thiệp nhân gian vương triều vận chuyển, bất quá chính mình thiếu đại thanh nhân quả, cho nên làm một ít tăng cường đại thanh quốc lực sự tình là ở hoàn lại nhân quả, cho nên thiên đạo không có phản ứng. Chính là một khi chính mình đối hiếu trang hoặc là Khang Hy làm chút cái gì, vậy không chỉ có chỉ là tăng cường vận mệnh quốc gia, thậm chí có khả năng quấy nhiễu đại thanh vận mệnh quốc gia vận chuyển. Đến lúc đó một khi đại thanh vận mệnh quốc gia giảm bớt hoặc là ngắn lại, đó chính là ở can thiệp thiên đạo vận chuyển, tự nhiên có thiên đạo cảnh báo, giáng xuống trời phạt. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Phương Di đã biết, liền giống như là một ít tiểu thuyết chung viết giống nhau, đại thế không thể sửa, tiểu thế nhưng sửa, lịch sử cũng không phải không thể thay đổi, nhưng những cái đó đối lịch sử tiến trình có trọng đại ảnh hưởng người hoặc sự lại không thể có điều thay đổi, liền giống như Khang Hy tức phiên một chuyện. Ngươi có thể cho hắn tức phiên trở nên khó khăn, cũng tuyệt đối không thể làm hắn tức phiên thất bại giống nhau. Với này đồng thời, Cố Phương Di cũng biết chính mình lúc trước tị thế không ra ý tưởng có chút sai lầm, rốt cuộc chính mình là Phật tu, mà không phải đạo tu. Một mặt mà tị thế không ra tuy rằng có thể bo bo giữ mình, nhưng khoảng cách chính mình trả hết nhân quả lại còn kém xa. Phật tu cùng đạo tu bất đồng, Phật tu chú ý vào đời, hồng trần luyện tâm, tập vạn dân chi nguyện. chúng sinh chi tâm, đột phá nhân thân chi linh, phi thăng cực lạc, đạo tu tắc bất đồng, đạo tu chú ý xuất thế, phiêu nhiên thế ngoại, xem mây cuộn mây tan, ngắm hoa nở hoa lạc, ngày mai mà chí lý, thiên nhân hợp nhất, do đó cử hà phi thăng. Hiện giờ Cố Phương Di không chỉ là Phật tu, hơn nữa đã là Khang Hy phi tử chi nhất, trên người có thể nói nhân quả quân thân. Tuy rằng Cố Phương Di đã tìm được rồi phương thức phương pháp có thể tiêu trừ chính mình thiếu đại thanh nhân quả, chính là Cố Phương Di lại là đã quên một sự kiện, chính mình là đến từ Mông Cổ phi tần, trên người còn gánh vác Mông Cổ cùng Mãn Châu chi gian ràng buộc tác dụng, nếu chính mình không thể chân chính dung nhập xã hội này, liền tính trả hết đại thanh nhân quả. Chính mình cũng không có biện pháp chân chính phi thăng. Liền giống như phía trước giống nhau, Cố Phương Di mượn dùng hai cung hoàng thái hậu chi thế, mượn dùng đồ nhị bá đặc thị thủ đoạn, mượn dùng ô Nhật Na tàn lưu tính cách, ở trong cung xuôi gió xuôi nước, chính là kết quả đâu, thiếu chút nữa bị ô Nhật Na tàn lưu tính cách sở cảm nhiễm, cư nhiên quên mất chính mình thuộc về Phật tu kia cổ từ bi chi niệm. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Phương Di khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười, nhìn lướt qua nhìn Cố Phương Di sắc mặt trong chốc lát một hồi lâu kém tần ma ma cùng Tô Thị nói, bổn cung cùng nhị khanh khách mẫu tử liên tâm, đảo thật đúng là ứng câu kia cách ngôn. Huyết nùng với thủy A, các ngươi xem, này nhị khanh khách chính là hàm chứa bổn cung ngón tay cũng không chịu dùng tài hùng biện đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tần ma ma sửng sốt, không biết Cố Phương Di như thế nào đột nhiên nói ra loại này lời nói tới, nhưng thật ra Tô Thị phản ứng nhanh chóng, vội vàng tiếp nhận câu chuyện, có chút lấy lòng rồi lại không nịnh nọt nói, nương nương nói rất đúng, nô tỳ cho dù là được thiên đại ban ân có thể nại thượng nhị khanh khách mấy khẩu. Cũng không gặp này nhị khanh khách cùng nô tỳ như vậy thân hậu, có thể thấy được này mẹ con liền tâm không phải nói vô ích à. Này hai người lại là nói lên hoảng tới một chút đều không mang theo mặt đỏ, hảo hảo một cái cùng Cố Phương Di không có nửa điểm quan hệ nhị khanh khách thật giống như là Cố Phương Di hoài thai 10 tháng sinh hạ tới giống nhau, chút nào không cố kỵ nhị khanh khách mẹ đẻ Đồng Thị giờ này khắc này còn ở thiên điện bên trong hôn mê bất tỉnh. Nhìn quanh thân khí độ hoàn toàn không giống nhau Cố Phương Di, tần ma ma trong mắt tràn đầy nghi hoặc, là ở là không nghĩ ra tính tình này bạo ngược thuận tần nương nương như thế nào lập tức xoay tính, chẳng lẽ thật là đêm này nhị khanh khách trở thành chính mình thân sinh quê nữ, tần ma ma nhưng không tin, bất quá liền tính trong lòng có điều khó hiểu, tần ma ma cũng không dám hỏi nhiều, nhìn cùng Cố Phương Di nói nói cười cười Tô Thị, trong mắt xẹt qua một tia kiên kỵ. Cố Phương Di cũng không biết tần ma ma bởi vì Tô Thị đã đến mà có hiếp bức cảm, chỉ là cảm thấy này Tô Thị còn tính thượng là cái nhưng dùng chi tài, nhìn Tô Thị, trong lòng ẩn ẩn có lập kế hoạch. Chương 57 kiếm chỉ từ Ninh. Ngay kế, thiên tài tờ mờ sáng, Cố Phương Di liền mở hai mắt, tùy ý nhìn thoáng qua, mênh mông ánh mặt trời từ cửa sổ gian khe hở bên trong thấm tiến vào, Cố Phương Di khẽ nhíu mày, thoáng trở mình tử, nhẹ nhàng nói mớ một chút. Trong phòng nến đỏ đều mau châm hết, nếu thủy nhắm chặt hai mắt, giữa ngồi ở Cố Phương Di giường chân ngủ gật, nghe được Cố Phương Di nói mớ thanh tức khắc bị bừng tỉnh, nguyên bản chỉ là thiển miên nếu thủy tức khắc đứng lên, nhìn về phía trên giường đã mở hai mắt Cố Phương Di hỏi, nương nương, ngài tỉnh. Cố Phương Di gật gật đầu, có xem xét một chút chưa hoàn toàn hừng đông ngoài cửa sổ, nói, đỡ ta đứng lên đi. Nếu thủy sửng sốt, sau đó tiến đến Cố Phương Di bên người, đem Cố Phương Di đỡ lên. Trong miệng lại nói, nương nương, hiện tại bất quá vừa mới giờ mẹo nhị khác, nương nương ngày thường đều là tới rồi giờ thìn mới khởi, nếu không ngủ tiếp trong chốc lát đi. Cố Phương Di dựa ngồi ở trên giường, lắc lắc đầu không được, ngươi chuẩn bị, hầu hạ bổn cung đứng dậy đem, bổn cung cảm thấy gần nhất thân mình hảo không ít, hơn nữa cũng hảo chút thời gian không có đi tham gia Thái Hoàng Thái Hậu, vừa lúc hôm nay đi một chuyến từ Ninh Cung, cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, nếu thủy sắc mặt có chút cổ quái nhìn nhìn sắc trời, phát hiện sắc thật đã là giờ mẹo nhị khắc lại, tương đương với hiện tại 6 giờ, sau đó châm trước một chút nói, nương nương, giờ phút này đã giờ mẹo nhị khắc lại, lại đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an sợ là có chút chậm, không bằng chúng ta ngày mai dậy sớm lúc sau lại đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an đi. Đâu chỉ là chậm, ở trong cung, cấp hoàng hậu thỉnh an. Giống nhau phi tần sớm ở giờ dần canh ba, đại khái 4 giờ rưỡi, liền dậy, đó là thoáng đại bài một chút, ở giờ mẹo, 5 giờ, cũng liền dậy, giống Cố Phương Di thời gian này lên, quả thực là không dám tưởng tượng, cho nên nếu thủy sắc mặt mới có thể như thế kỳ quái. Tuy rằng Cố Phương Di nói chính là đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, tự nhiên sẽ không như vậy dậy sớm. Nói như vậy cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an đều là ở giờ thìn một khắc, 7 giờ rưỡi, tả hữu, chính là tầm thường phi tần đều là muốn ở Hoàng Hậu dẫn dắt hạ mới có thể đi cấp hiếu trang thỉnh an, cho nên nếu Thủy mới có thể như thế nói. Bất quá nếu Thủy lại là tưởng tả, Cố Phương Di căn bản không có Khôn Ninh cung ý tứ, nghe vậy bất quá cười cười, bổn cung nhưng không có nói qua muốn đi Khôn Ninh cung, hảo hảo, nếu Thủy ngươi trước không cần tưởng như vậy nhiều, đi đem Tần Ma Ma gọi tới. Cấp bổn cung rửa mặt một phen, bổn cung muốn đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Nếu Thủy có tâm nói chút cái gì, chính là thấy cô Phương Di kiên trì, biết nhà mình chủ tử là trong lòng đều có khâu hát người, đảo cũng không cần phải nhiều lời nữa ở, tuy rằng trong lòng có chút thấp vọng, đảo cũng ngoan ngoan phụng dưỡng cô Phương Di đứng dậy. Từ hôm qua lúc sau, nay Vinh Thọ cung cung nữ thái giám đối với cô Phương Di đều cung kính có thêm. Mấy cái tùy hầu cung nữ càng là bị Cố Phương Di thu thập dễ bảo, biết Cố Phương Di muốn đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, tuy rằng đều biết Cố Phương Di này cử là đánh Hoàng Hậu thể diện, có chút không ổn, lại cũng không dám nhiều lời cái gì. Chỉ có Tần Ma Ma thoáng có chút hiểu ra, biết này Thuận Tần Nương Nương là thật sự muốn đi trong cung đấu thượng một chuyến, nếu không cũng sẽ không như thế không khôn ngoan, đánh Hoàng Hậu thể diện, rốt cuộc Cố Phương Di vừa mới được một nữ. Dựa vào nguyên lai Ô Nhật Na tính tình, nếu là không ra đi đi một chuyến, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Chính là Ô Nhật Na xưa nay cao ngạo, đối với Hoàng hậu cũng không có nhiều ít để ý tới, hiện giờ đơn độc đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an mà không đi cấp Hoàng hậu thỉnh an, tuy rằng là đánh Hoàng hậu thể diện, bất quá Cố Phương Di thân mình không tốt, khó có thể dậy sớm, Hoàng hậu liền tính trong lòng không vui đảo cũng sẽ không như thế nào. Mà lại còn có thể tiếp tục xây dựng ra Cố Phương Di không thông thế sự biểu hiện giả dối. Cho nên lúc này đây, Tần Ma Ma cấp Cố Phương Di trang điểm thời điểm cũng đồng dạng là ấn sủng phi trang điểm chuẩn bị, trên đầu không hề là Cố Phương Di trường dùng điện tử, mà là chuẩn bị một cái tiêu chạy cánh, mặt trên mạ vàng đỗ thúy, thật là tinh mỹ, kim châu ngọc nát tua song song hai bên, trên người một kiện màu đỏ tím trang phục phụ nữ man thanh, mặt trên dùng chỉ vàng thêu kim châu la tuệ văn. Trong tay vàng dòng hộ giáp thượng nạm một viên minh châu, cổ tay gian một con xanh biếc. Vong ngọc, cả người có vẻ thụy khí thiên điều, thật là đẹp đẽ quý giá. Từ Tây Dương trong gương nhìn đến chính mình bộ dáng, Cố Phương Di trong lòng xẹt qua một tia vừa lòng, nhìn Tần Ma Ma bộ dáng cũng là hơi hơi gật đầu. Biết này Tần Ma Ma không chỉ có nhìn ra ý nghĩ của chính mình, hơn nữa cũng là lấy ra thật bản lĩnh tới, không giống lần đầu tiên chính mình đi gặp Hách Xá Thị như vậy nhiều bấy giờ. Hôm nay trang dung đã đại khí đẹp đẽ quý giá, lại làm người tìm không ra một chút đi quá giới hạn địa phương, có thể thấy được Tần Ma Ma như thế nhiều năm qua trong. Cung sinh hoạt không phải bạch quá. Bất quá Cố Phương Di biết, chính mình thân cư Phật gia khí độ, đều có một cổ Phật môn trầm tĩnh cảm giác, trước đó vài ngày chính mình đem Ô Nhật Na bản thân khí độ thả ra tự nhiên có thể chịu đựng được loại này trang điểm, nhưng hiện tại chính mình đã một lần nữa tìm về chính mình bản tính. Nếu là còn dùng loại này trang phục, sợ là ở khí độ thượng có chút không khỏe. Tần Ma Ma cũng nhìn ra điểm này, nhìn Cố Phương Di tắc cái này trang trí rõ ràng không có cái gì vấn đề, chính là cho người ta một loại không khỏe cảm. Cố Phương Di thấy cười cười, đem trong tay Thúy Ngọc vòng tay cởi ra tới, lo chính mình ở trang sức trong hộp tìm ra một cái bạch ngọc phượng văn vòng tới, hướng trên tay một mang, tức khắc một cổ thanh nhã điểm tĩnh cảm giác liền thấu ra tới. Phần 32. Tần Ma Ma thấy tức khắc trước mắt sáng ngời, nguyên bản Cố Phương Di mang theo Thúy Ngọc tơ vàng vòng thời điểm, tuy rằng quanh thân khí vũ bất phàm, tràn đầy hoàng gia tôn quý chi khí, chính là Cố Phương Di trên người luôn là có một cổ xuất trần chi khí, thật là mâu thuẫn, chính là hiện giờ Cố Phương Di lập tức thay bạch ngọc vòng lúc sau, khí chất tức khắc biến đổi, như cũ là đại khí hoa lệ, chính là kia cổ xuất trần chi khí lại chuyển hóa vì một cổ tử cao quý chi sắc, cùng tự thân khí độ hòa. Hợp nhất thể. Không biết nương nương hôm nay đi từ Ninh cung chuẩn bị mang lên ai, là nếu Thủy vẫn là. Tần Ma Ma thấy Cố Phương Di đã trang điểm xong, ý có điều chỉ hỏi. Cố Phương Di tự nhiên biết Tần Ma Ma chi ý, hôm nay đi từ Ninh cung không chỉ có riêng chỉ là cấp hiếu trang thỉnh an như thế đơn giản, mà là Cố Phương Di chuẩn bị thật sự hướng này hậu cung đi lên một chuyến, hồng trần luyện tâm bắt đầu, nếu Thủy không được, quá mức thật thành, ngưng băng tắc không đủ nhạy bén. Này hai người tuy rằng là đại cung nữ, lại không phải chọn người thích hợp, so sánh ngược lại là mặt khác bốn cái cung nữ tương đối thích hợp. Cố Phương Di quét Tần Ma Ma liếc mắt một cái, tựa hồ là không chút nào để ý nói một câu, hôm nay đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu bất quá tầm thường việc nhỏ, nếu Thủy Ngưng Băng liền không cần đi, như vậy đi, hôm nay liền Ma Ma ngươi cùng Trúc Tía bồi bổn cung đi lên một chuyến đi. Tần Ma Ma nghe vậy có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm giác đều ở tình lý bên trong, biết Cố Phương Di hôm nay chắc chắn có suy nghĩ, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước nâng dậy Cố Phương Di, cùng hướng Tử Ninh cung đi. Chương 58 vị phần thật ý. Tử Ninh cung chính điện bên trong, Hiếu Trang một bộ than chỉ sắc trang phục phụ nữ mãn thanh, trên đầu một cái màu xanh đá đai buộc trán, đai buộc trán phía trên nạm một cái hài nhi nắm tay như vậy đại xanh biếc mắt mèo thạch, nhị thượng hàm tam xuyến Đông Châu, ngồi với phượng tòa phía trên. Trên đầu gối phúc một cái trồn nhung dệt liền thanh tùng nằm thạch thảm lông, trên tay mặc lam sắc men hộ giáp thượng ít ỏi văn một sợi kim sắc, nhưng thật ra đại khí nội liễm, tẫn hiện ung dung. Hiếu Trang bên cạnh đứng Tô Ma Lạp Cô Sơ một cái tiểu hài thanh, mặt trên nạm mấy cái mẫu đơn hoa sen bạc sức, một bộ màu xám nâu áo gấm, tuy rằng hoa lệ không đủ, đảo cũng trầm tĩnh có thừa. Ở Hiếu Trang bên tay trái, lại là trước sau như một trầm mặc Hiếu Huệ Thái sau. Hiếu Huệ Thái sau nhưng thật ra ăn mặc hoa lệ, một thân minh hoàng sắc trang phục phụ nữ mãn thanh, trên đầu mang mạ vàng chạm rông phượng văn điện tử, mặt trên cắm vẫn luôn phượng hoàng vu phi lưu thúy hoàn châu cây trâm, trên người trang phục phụ nữ mãn thanh thượng phượng văn mẫu đơn thật là đẹp đẽ quý giá, trên tay nhưng thật ra mang thật dài vàng dòng hộ giáp, tuy rằng Hiếu Huệ Thái sau trầm mặc như cũ, lại cũng không có người có thể bỏ qua nàng tồn tại. Ở Hiếu Trang bên tay phải, so Hiếu Huệ Thái sau ngồi địa phương thoáng lùn thượng một đường địa phương ở, ngồi hoàng hậu hách xá, lại nói tiếp hách xá trang điểm nhưng thật ra cùng Hiếu Huệ Thái sau không sai biệt lắm, bất quá đồng dạng trang phục, mặc ở Hiếu Huệ Thái sau trên người là một loại trầm tĩnh an bình cảm giác, chính là hách xá trên người lại là một loại ung dung hoa lệ, nhưng thật ra làm hách xá có một loại Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau hòa hợp nhất thể cảm giác. Chủ vị phía trên đó là ngồi này tam triều hoàng hậu. Này ba vị hoàng hậu xuống tay, cũng đồng dạng ngồi hai cái phi tần, phân biệt là Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi hai người, ấn đại thanh quy củ, này có tư cách cấp hoàng thái hậu thỉnh an, cũng chỉ có hoàng hậu cùng một cung chủ vị, hiện giờ này trong cung, một cung chủ vị trừ bỏ Cố Phương Di là cái ma ốm hàng năm không ra ngoại, liền chỉ có này Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi. Có thể nói, trong cung này tôn quý nhất mấy người phụ nhân giờ phút này đều ở Từ Ninh cung trung, vài người vừa nói vừa cười. Bất quá nhìn kỹ xem, trừ bỏ Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau hai người thật sự thả lỏng ở ngoài, mặt khác ba người, chẳng sợ đồng dạng là hoàng hậu hách xá sau này đã từng hai vị hoàng hậu trước mặt cũng là thật cẩn thận, không dám có nửa điểm chậm trễ. Cố Phương Di đi vào này từ Ninh cung chính điện bên trong thời điểm, nhìn đến đó là này hòa thuận vui vẻ một màn, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, trên mặt nhưng thật ra không hiện, tiến lên hai bước, hơi hơi hành lễ nói: Nô tỳ Vĩnh Thọ cung thuận tần tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu vạn phúc kim an, thánh thọ vô cương, tham kiến Hoàng Thái Hậu vạn phúc cát an, tham kiến Hoàng Hậu nương nương cát tưởng. Bên này được đến Cố Phương Di tới Hiếu Trang, thấy quanh thân khí độ bất phàm, lễ nghĩa cũng là không có sai lầm, Cố Phương Di lộ ra tươi cười nói, thuận tần tới, thân mình có khá hơn, mau chút lên, ở ai ra trong cung không cần đa lễ. Sau đó lại nhìn về phía hách xá, khẽ nhíu mày hỏi, hoàng hậu, đây là chuyện như thế nào? Bất đồng với Hiếu Trang nhìn thấy Cố Phương Di cao hứng, hách xá nhìn thấy Cố Phương Di thời điểm lại là khẽ nhíu mày, sau đó nghe được Hiếu Trang lời nói bên trong cư nhiên lại chất vấn chính mình ý tứ, trong lòng càng là có chút không vui, thầm nghĩ, rõ ràng là này thuận tần không đem bổn cung để vào mắt, cư nhiên không cho bổn cung thỉnh an, thẳng tới này từ Ninh cung, rõ ràng không cho bổn cung mặt mũi. Hiện giờ còn tưởng đem thuận tần không cho bổn cung thỉnh an sai lầm đẩy đến bổn cung trên người tới không thành. Tuy rằng trong lòng tràn đầy lửa giận, chính là trên mặt hách xá lại là không dám có nửa điểm chậm trễ, đang chuẩn bị nói chút cái gì, lại thấy Cố Phương Di nói thẳng nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, việc này đều là tần thiếp sai lầm, này hai ngày tần thiếp thân mình có chuyển biến tốt đẹp, buổi sáng nhưng thật ra dậy sớm chút, nhưng rốt cuộc thân thể yếu đuối chút, lại là không kịp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, chỉ chính mình tới cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội, thỉnh Hoàng Hậu nương nương thứ tội. Cố Phương Di như thế vừa nói, Hoàng hậu nguyên bản có chút tức giận tâm cũng bình tĩnh trở lại, đương nhiên, tự nhiên không phải hách xá bởi vậy đối cô Phương Di có cái gì hảo ý tưởng, chỉ là ấn cô Phương Di theo như lời, lại là đồng thời đem nàng chính mình cùng hách xá đều hái được đi ra ngoài, bằng không liền tính cô Phương Di là cố ý không tới cho chính mình thỉnh an, có hiếu trang che chở, chính mình cũng có thể đem nàng như thế nào. Hiện giờ tốt nhất, tuy rằng cô Phương Di rõ ràng là ăn nói bừa bãi, nhưng rốt cuộc là cho chính mình thể diện, thế là hách xá cũng cười nói, thuận tần muội muội nơi đó lời nói, chúng ta đều là nhà mình tỉ muội, ngày thường quy củ bất quá là bởi vì thiên gia uy nghiêm không thể xâm phạm, không thể không vâng theo, muội muội thân mình không tốt, bổn cung như thế nào trách móc, hiện giờ muội muội hữu tâm vô lực, bổn cung tự nhiên thông cảm. Cố Phương Di lại là một chút không có bởi vì hách xá dễ nói chuyện mà cảm thấy cái gì, có thể ngồi ổn nhất quốc chi mẫu vị trí người, tự nhiên sẽ không nhân tiểu thất đại. Hách xá phản ứng sớm tại Cố Phương Di trong khống chế, thấy hách xá quả nhiên mượn sườn núi hạ lửa, Cố Phương Di lúc này mới doanh doanh đứng dậy, cùng Nữu Hố Lộc Phi Đồng Phi chào hỏi. Chờ đến một phen chào hỏi lúc sau, Hiếu Trang vừa lòng gật gật đầu, cũng không biết là đối Cố Phương Di vừa lòng vẫn là đối hách xá vừa lòng, mà Hiếu Huệ Thái sau tắc vẻ mặt sự không liên quan mình bộ dáng, cũng liền ở Cố Phương Di tới thời điểm dương mắt nhìn thoáng qua, ta cũng không có càng nhiều phản ứng. Trong tay cầm một chuỗi đàn hương mục Phật Châu, một viên lần chẳng hạn. Hảo hảo, đang ngồi đều là chúng ta người trong nhà, các ngươi hai cái liền không cần khách khí, thuận tần ngươi thân mình không tốt, cũng không cần đứng, người tới, ban ngồi. Hiếu Trang cười nói. Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu, đều có tiểu cung nữ dọn một cái mềm đôn lại đây, Cố Phương Di cũng không khách khí, hơi hơi hành lễ lúc sau liền làm xuống dưới, như thế sau đó ở trong điện vừa thấy. Liền nhìn ra tới này cung đình cấp bậc thực chất tới. Ở trong cung, này cái gì vị phân đại biểu kỳ thật cùng người bình thường ra cũng không khác biệt, liền nói hoàng hậu đi, đó chính là thường nhân trong nhà thê, mãn nhân gia trung phúc tấn, nếu là hoàng quý phi, vị so pho sau, không sai biệt lắm là vương hầu nhà đệ nhất chắc phúc tấn, chẳng sợ tại tầm thường nhân gia cũng là bình thê đãi ngộ, nếu là quý phi, đó chính là chắc phúc tấn. Đừng nhìn Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi đều ở phi vị thượng, nếu là lấy thân vương luận, chẳng qua là cái đệ nhất thứ phúc tấn thôi, đừng nhìn đệ nhất thứ phúc tấn hảo hảo cùng sơn phúc gần kém một đường, kia chính là khác nhau một trời một vực, đây cũng là vì cái gì Thành Xuyên Văn đều nói thập tha ca thân phận ở chư hoàng tử bên trong chỉ thứ với thái tử duyên cớ. Giống Cố Phương Di loại này tần vị, liền chỉ là thứ phúc tấn thứ bậc, cho nên đương Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi ngồi ở trên ghế thời điểm, Cố Phương Di cái này một cung chủ vị chẳng sợ có Hiếu Trang che chở, cũng chỉ có thể làm một cái mềm đôn mà thôi. Đến nỗi giống mặt khác quý nhân, thường ở, đáp ứng chi lưu, nếu là phóng tới hoàng tử A-K trong phủ, cũng gần chỉ là khanh khách, thị thiếp cùng thông phòng nha đầu vị phân, có thể thấy được trong cung vị phân tuy rằng cao quý, thật sự so sánh với, cũng chỉ bất quá là như vậy hồi sự, chính thê, bình thê, chắc thất, nhà kề, quý thiếp, thị thiếp, tiện thiếp, thông phòng, từ thiên tử, hạ đến bình dân. Không có chỗ nào mà không phải là như thế. Chương 59 tuyển tú chi thủy. Thấy Cố Phương Di ngồi định rồi, Hiếu Trang mới cười nói, hảo, chúng ta tiếp theo nói đi, hiện giờ thuận tần ngươi cũng tới, vừa lúc cũng có thể nghe từng cái, chuyện này lại nói tiếp cùng ngươi cũng có chút quan hệ đâu. Cố Phương Di sửng sốt, mặt mang nghi hoặc nhìn về phía Hiếu Trang, thấy Hiếu Trang trên mặt tràn đầy ý cười, hoàng hậu đám người cũng là chút nào không kỳ quái. Cũng không thấy nửa điểm cảm xúc dao động, có thể thấy được Hiếu Trang lời nói là thật, mấy người thương lượng sự tình sợ là thật sự cùng chính mình có quan hệ, thế là chỉ là cười cười, đảo cũng chưa nói cái gì. Tuyển tú việc sự tình quan tiền triều hậu cung, ngươi chờ muốn hảo sinh đối đại mới là, chớ có ra cái gì đừng rẽ, đến lúc đó cũng đừng nói ai ra không có thực hiện cảnh cáo các ngươi. Nữu Hô Lộc Phi, Đồng Phi, hai người các ngươi ở trong cung cũng là lao nhân. Lần trước tuyển tú việc hai người các ngươi cũng có tham dự, thuận tần lần đầu tiên tham dự tuyển tú công việc, hai người các ngươi cần phải hảo hảo giúp đỡ một phen mới là. Cố Phương Di thế mới biết, nguyên lai mấy người theo như lời chính là tuyển tú việc, này cũng khó trách Hiếu Trang nói chuyện này cùng chính mình có quan hệ hơn nữa những người khác không có nửa điểm phản ứng. Bởi vì mã người thưa thớt, cho nên đại thanh vì giữ gìn thống trị, có chuyên môn tuyển tú chế độ. Cho nên vừa độ tuổi nữ tử đều cần thiết trải qua tuyển tú tài có thể tự hành hôn phối. Tuyển tú chia làm tổng tuyển cử cùng tiểu tuyển. Tổng tuyển cử 3 năm một lần, chủ yếu là vì cấp hoàng đế phong phú hậu cung, tôn thất chi gian hôn phối, tiểu tuyển một năm một lần, chủ yếu là vì tuyển chọn cung nữ cùng bình thường người bất kỳ hôn phối. Hiện giờ Hiếu Trang theo như lời tự nhiên không phải là tiểu tuyển, có thể nhiên Hiếu Trang cái này đại thanh tôn quý nhất nữ nhân để bụng, trừ bỏ tổng tuyển cử liền không có mặt khác sự tình, thượng một lần tuyển tú là ở Khang Hy 7 năm. Lúc ấy trong cung trừ bỏ hoàng hậu liền chỉ có Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi, Cố Phương Di tuy rằng cũng ở, nhưng khi đó bất quá là cái tiểu nữ sinh, còn không có vị phân, tự nhiên cũng liền vô pháp tham dự tuyển tú. Tổng tuyển cử so không nhỏ tuyển, tham tuyển người hoặc là quan lớn chi nữ, hoặc là thế gia chi nữ, chọn lựa lên thật là nghiêm khắc, đầu tiên từ bắt kỳ kỳ chủ ở bổn kỳ sơ tuyển, qua sơ tuyển lúc sau mới có chân chính tuyển tú tư cách. Này đó lấy ra tới tú nữ tướng sẽ tiến cung, tiếp thu hậu cung các ma ma kiểm tra, không có thân thể khuyết tật mới có thể trúng cử, nếu là thân thể có thiếu, ngay cả bất kỳ kỳ chủ đều phải đã chịu liên lụy. Vào cung lúc sau liền có phục tuyển còn lại là từ một cung chủ vị cũng chính là trong cung chủ vị các nương nương tới tuyển, cái này trong quá trình hậu cung chủ vị nhiều sẽ triệu tập tú nữ, kiểm tra đánh giá này hành sự khí độ, nếu là đủ tư cách, tất nhưng tham gia phục tuyển. Từ hoàng đế tự mình chọn lựa, nếu là không đủ tiêu chuẩn, tắc bị liêu thẻ bài về nhà tự hành phân phối. Nói như vậy, có thể qua phi tần phục tuyển, vô luận là gia thế vẫn là bộ dạng chờ đều là cực kỳ không tồi, liền tính không có thể bị hoàng đế lựa chọn, tự hành hôn phối cũng có thể gả hảo nhân ra. Hiện giờ trong cung chỉ có 3 cái chủ vị nương nương, trừ bỏ Khang Hy 7 năm đã tham gia quá một lần tuyển tú Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi ngoại. Cũng chỉ có Cố Phương Di cái này tân tấn thuận tần không có tham dự qua, cho nên Hiếu Trang hòa giải nàng có quan hệ đó là này lý, chuyện này cùng mặt khác mấy người cũng không xung đột, cho nên hách xa đám người không có cái gì tỏ vẻ cũng là tự nhiên. Tân thiếp biết được, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm. Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi vội vàng ly tòa, hơi hơi hành lễ sau đó ngồi xuống. Tuyển tú chính là đại sự, nói như vậy. Tham dự tuyển tú phi tần đều sẽ bị hoàng đế kế thượng một công, cho nên rất nhiều phi tần tuy rằng biết rõ là cái hoàng đế tuyển phi tần, lại vẫn là xua như xua vịt, bất quá Cố Phương Di lại không như thế tưởng, rốt cuộc chính mình vừa mới được nhị khanh khách, hiện giờ lại rơi xuống hoàng hậu mặt mũi, đã tại hậu cung chung một lần nữa tạo chính mình tồn tại, nếu là ở nhiều làm chút cái gì, sợ là Khang Hy sẽ có cái gì ý tưởng, kia đã có thể nhân tiểu thất. Đại Thái Hoàng Thái Hậu, nay tuyển tú việc sự tình quan trọng, tần thiếp vừa mới trở thành một cung chủ vị, thân mình lại không tốt, chính mình vĩnh thọ cung sự đều không có chuẩn bị rõ ràng, như thế mau liền tham dự tuyển tú, có phải hay không có điểm không thích hợp à, nếu không trước chậm rãi, hoặc là như vậy, chờ đến sang năm tiểu tuyển thời điểm, lại làm tần thiếp chủ trì như thế nào? Cố Phương Di lược hiện khó xử nói. Phần 33. Hiếu Trang lại dường như không nhìn thấy Cố Phương Di trên mặt khó xử giống nhau. Vậy vây tay nói, không sao không sao, ngươi cũng là này trong cung lão nhân, này trong cung sự so với Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi tới, ngươi có lẽ còn kém điểm, nhưng là cũng không sao, các ngươi đều là hậu cung tỉ muội, các nàng tự nhiên sẽ dạy ngươi, ngươi thả an tâm chính là. Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi cũng cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, chỉ là trong lòng rốt cuộc có phải hay không như thế tưởng cũng không biết, Cố Phương Di còn định nói thêm, lại bị một tiếng ho nhẹ cấp đánh gãy. Cố Phương Di đem ánh mắt chuyển hướng ho khan người, lại thấy ho nhẹ không phải người khác, mà là cho tới nay đều giống như một cái đầu gỗ cọc Hiếu Huệ Thái Sau. Đối với Hiếu Huệ Thái Sau, vô luận là Cố Phương Di vẫn là đời trước Ô Nhật Na, đều không có nhiều ít hiểu biết, ấn bối phận Cố Phương Di cùng Hiếu Huệ Thái Sau cùng thế hệ, bất quá Hiếu Huệ Thái Sau hàng năm ở Ninh Thọ cung trung ẩn nấp không ra, đó là đời trước Ô Nhật Na cùng nàng cũng chưa cái gì giao thoa. Hậu cung chung đối với vị này Hiếu Huệ Thái Sau cũng trên cơ bản không có gì hiểu biết, chỉ nói nàng hoàn toàn là dựa vào Hiếu Trang ngồi trên Thái Hậu chi vị, chính là Cố Phương Di lại không như thế tưởng, đảo không phải Cố Phương Di liếc mắt một cái nhìn ra Hiếu Huệ Thái Sau cỡ nào lợi hại, mà là lúc trước chính mình nhìn thấy Hiếu Huệ Thái Hậu thân thượng khí vận phượng hoàng thời điểm, phát hiện tuy rằng so không được Hiếu Trang, lại cũng so hách xá mạnh hơn không ít, có thể thấy. Được không phải cái dễ với hạng người. Thấy Hiếu Huệ ho nhẹ, lại rõ ràng không phải thật sự ho khan, có thể thấy được là có chuyện muốn nói, Cố Phương Di liền trước ấn xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn Hiếu Huệ Thái Sau, xem Hiếu Huệ Thái Sau chuẩn bị nói chút cái gì. Có loại suy nghĩ này không ngừng Cố Phương Di một cái, tuy rằng hách xá, Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi ba người không nhất định biết Hiếu Huệ Thái sau thủ đoạn, chính là Hiếu Huệ Thái sau rốt cuộc là Thái Hậu, chỉ bằng điểm này, khiến cho các nàng không thể không nghe Hiếu Huệ Thái sau nói. Thấy đại gia ngừng lại, Hiếu Huệ Thái sau cũng không có cố lộng huyền hư, nhìn thoáng qua Cố Phương Di, chậm rãi nói, thuận tần ngươi cũng không cần ở chối từ. Lần này tuyển tú chủ yếu vẫn là vì cấp hoàng đế phong phú hậu cung, chạy dài hậu tự, hoàng đế đăng cơ đã 10 năm, trong cung lại chỉ có các ngươi ít ỏi mấy cái phi tần, cũng thực sự thiếu chút. Nói nữa, lần này tuyển tú, cùng tháp chi nữ cũng sẽ tham gia, ngươi nhiều ít có thể chiếu ứng một chút, liền không cần nhiều lời. Hách xa đám người nghe được Hiếu Huệ Thái sau như thế nói, trên mặt đều có chút quái quái, trong lòng chửi thầm nói, hoàng thượng trong cung sắc thật chủ vị nương nương không nhiều lắm. Hiện giờ liền tính là tính thượng thuận tần cũng chỉ có 3 cái chủ vị nương nương, chính là mấu chốt là hoàng thượng đăng cơ thời điểm mới 8 tuổi, phía trước mấy năm không có khả năng tuyển phi tần tiến cung đi. Nói nữa, tuy rằng chủ vị nương nương thiếu, chính là này Trương Thứ Phi, Nạp Dầm Thứ Phi, Mã Giai Thứ Phi, Đồng Thứ Phi, Y Lệ Quý Nhân, cần đáp ứng từ từ, mười mấy 20 cái, này còn thiếu, nhiều ít xem như nhiều a. Chương 60 Thánh Tổ Tuyên Phi. Mặc kệ hách xa đám người trong lòng như thế nào chửi thầm, trên mặt lại là không dám có nửa điểm hiển lộ, tương phản, còn phải làm ra một bộ chính mình làm không đúng, không có cấp hoàng đế phong phú hậu cung chạy dài hậu tự biểu tình. Cố Phương Di tắc bất đồng với hách xa đám người trong lòng chua xót. Cố Phương Di nghe được Hiếu Huệ Thái sau nói nghĩ đến không phải lại muốn vào nhiều ít tân nhân, mà là Hiếu Huệ Thái sau luôn luôn không hỏi hậu cung sự, liền tính là muốn làm chính mình tham dự tuyển tú. Cũng không đến nỗi tại đây sao nhiều người trước mặt nói lên cái này, nhiều lắm ở sau lưng đề điểm một câu thôi. Chính là Hiếu Huệ Thái sau cố tình không có, tương phản còn ở trước mặt mọi người nói ra, càng là làm chính mình chiếu ứng cùng tháp chi nữ, này nhưng một chút đều không giống Hiếu Huệ Thái sau hành sự tác phong a. Nghe được Hiếu Huệ Thái sau như thế nói, Cố Phương Di theo bản năng dùng khỏe mắt dư quang đảo qua Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạc Cô, thấy hai người kia cũng là không có nửa điểm phản ứng. Có thể thấy được Hiếu Huệ Thái sau theo như lời nói sớm tại hai người dự kiến bên trong. Bởi vậy, Cố Phương Di không thể không hảo hảo ngẫm lại vì cái gì Hiếu Huệ Thái sau sẽ êm đẹp nhắc tới cùng tháp chi nữ. Cố Phương Di trầm tư một lát, này cùng tháp chi nữ không phải người khác, ở Khang Hy hậu cung bên trong cũng là để lại tên tồn tại, là Khang Hy 57 năm bị sách vì Tuyên Phi, trước đó hậu cung bên trong cũng không có nhiều ít về Tuyên Phi ghi lại. Bất quá có tư liệu lịch sử xưng Tuyên Phi là Khang Hy lúc đầu liền vào cung phi tần, hiện tại nhìn, này Tuyên Phi 89 phần 10 chính là này Khang Hy 10 năm vào cung, bất quá Tuyên Phi ra thế cũng đủ, ý gì ở Khang Hy trong năm như thế nhiều năm qua cư nhiên liền một cái chính thức vị phân đều không có, thẳng đến Khang Hy 57 năm mới phong Tuyên Phi đâu. Không chờ Cố Phương Di nghĩ nhiều, ngồi với địa vị cao thượng Hiếu Trang mở miệng nói đến, ngươi từ nhỏ cùng thắp quan hệ không tồi, lại là cùng thuộc khoa nhị thâm bộ. Hiện giờ cùng tháp chi nữ vào kinh, ngươi cũng xác thật không hảo không tỏ vẻ một phen a. Nghe được khoa nhĩ thấm ba chữ, Cố Phương Di tức khắc minh bạch cái gì, Tuệ Phi, Tuyên Phi, này hai cái là Khang Hy hậu cung trung duy nhị hai cái mông cổ phi tần, hơn nữa đều là phi vị, chẳng qua một cái tuổi nhỏ vào cung, thương với Khang Hy 9 năm, truy phong Tuệ Phi, một cái thời trẻ vào cung, thẳng đến Khang Hy những năm cuối mới phong Tuyên Phi. Hai người kia cùng thuộc khoa nhĩ thấm bộ, mà khoa nhị thấm cho tới nay đều là Mông Cổ phi tần đại bản doanh, Khang Hy luôn luôn kiêng kỵ Mông Cổ, chính là lại không thể không mượn sức khoa nhị thấm. Tuệ Phi chết bởi Khang Hy 9 năm, Tuyên Phi là Khang Hy 10 năm vào cung, muốn nói hai người không có liên hệ sợ là Cố Phương Di chính mình đều không tin. Chỉ sợ sự tình là Khang Hy đối Tuệ Phi xuống tay lúc sau tâm sinh hồi ý, hơn nữa lại yêu cầu mượn sức Mông Cổ các bộ, người chết không thể sống lại. Cùng tháp chi nữ tuy rằng so ra kém Ô Nhật Na tôn quý, rốt cuộc cũng là Mông Cổ đại gia xuất thân, làm Tuyên Phi vào cung đồng dạng có thể mượn sức Mông Cổ. Hơn nữa bởi vì Ô Nhật Na thân phận địa vị cao với Tuyên Phi, Khang Hy từ trước đến nay kiêng kỵ Mông Cổ, tự nhiên không muốn cấp Mông Cổ phi tần địa vị cao, có chết đi Tuệ Phi làm tấm mộc, Khang Hy có thể danh chính ngôn thuận không cho Tuyên Phi phong phi, nếu không Ô Nhật Na đều là sau khi chết phong phi. Một thân phận không bằng Ô Nhật Na cùng tháp chi nữ lại há có thể phong phi đâu. Chính là Tuyên Phi xuất thân Mông Cổ, nếu gần chỉ là phong cái tần vị, sợ là mặt mũi khó coi. May mà Khang Hy liền không có cấp Tuyên Phi một cái cụ thể vị phân, hưởng thụ phi vị đãi ngộ có thể, như vậy cũng mượn sức Mông Cổ. Bất quá bởi vì Tuệ Phi tồn tại mà dẫn tới Tuyên Phi không thể phong phi, Tuyên Phi tự nhiên ghi hận trong lòng. Như thế gần nhất, nguyên bản quan hệ thân mật cùng Tháp bộ tộc cùng Đỗ Nhị Bá Đặc Thị bộ tộc liền có hiềm khích, làm Khang Hy có thể càng tốt khống chế Mông Cổ. Kể từ đó, Cố Phương Di xem như minh bạch vì cái gì hai cung hoàng thái hậu muốn chính mình tham dự tuyển tú, cùng Tháp chi nữ tuy rằng cùng hết khóa ngươi thấm, rốt cuộc không coi Ô Nhật Na tôn quý, hiện giờ trong cung đã coi Ô Nhật Na tồn tại, như vậy Khang Hy nhất định không muốn lại ra một cái Mông Cổ phi tần, cho nên cùng Tháp chi nữ nhất định không thể vào cung. Chính là cùng Tháp chi nữ vô luận là thân phận vẫn là tài học, đều là tuyệt đối có thể vào cung, nếu là không có một hợp lý giải thích, sợ là Mông Cổ các bộ cũng sẽ tâm sinh oán hận. Lúc này, không ai có thể so sánh Cố Phương Di càng thêm thích hợp tới làm cái tên xấu xa này. Cố Phương Di tính tình hòa bạo, lại là chủ vị phi tần, ở Mông Cổ địa vị cũng ở cùng Tháp chi nữ phía trên. Nếu Cố Phương Di tham dự tuyển tú, làm cùng Tháp chi nữ quá không được phi tần chọn lựa kia một quan, như vậy cùng Tháp chi nữ tiến cung việc tự nhiên liền trở thành phế thải. Hơn nữa như thế gần nhất, cùng Tháp bộ tộc cùng Đọt Bột bộ tộc cũng sẽ có điều hiểm khích, đồng dạng là Khang Hy muốn nhìn đến. Còn có một chút, đó chính là Cố Phương Di hiện tại bị thương thân mình, đừng nói là mang thai sinh con, đó là thừa sủng đều thực gian nan, một cái địa vị cao sẽ không uy hiếp đại thanh thống trị Mông Cổ phi tần, có Cố Phương Di là đủ rồi, nếu là cùng Tháp chi nữ vào cùng, ở có Cố Phương Di cái này vết xe đổ lúc sau, Hiếu Trang tất nhiên sẽ không làm cùng Tháp chi nữ thân mình bị hao tổn. Này cử đối Khang Hy vô ích. Theo lý mà nói, Khang Hy này cử chính là ở phân hóa Mông Cổ thế lực, Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau hẳn là nghĩ cách ngăn lại mới là, lại như thế nào sẽ giúp đỡ Khang Hy hành sự đâu, Cố Phương Di có chút không nghĩ ra. Thế là Cố Phương Di nói, nếu Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu Nương Nương đều như thế nói, Tần Thiếp tự nhiên vâng theo, chỉ là này tuyển tú việc sự tình quan trọng, nếu là Tần Thiếp có cái gì làm không tốt địa phương, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu Nương Nương nhiều hơn thông cảm. Cố Phương Di đây là ra tiếng dò hỏi kế sách đi lên, thấy Cố Phương Di minh bạch chính mình ý tứ, Hiếu Trang trong lòng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ xem ra Đỗ Nhị Bá Đặc Thị không có nói sai, Ô Nhật Na mấy ngày nay xác thật tiến bộ không ít, nếu có thể nghĩ đến ai ra không muốn làm cùng Tháp chi nữ tiến cung, xem ra tuy rằng không thể thừa sủng, nhưng chúng ta Mông Cổ quý nữ cũng chưa chắc không thể ở trong cung đứng vững gót chân. Nghĩ đến đây, Hiếu Trang cười nói, cái này tự nhiên, ngươi lần đầu hành sự, ai ra cùng Thái Hậu cũng sẽ không nhiều hơn trách móc nặng nề cùng ngươi, như vậy đi, đến lúc đó chờ tuyển tú bắt đầu thời điểm, ai ra làm Tô Ma Lạp cô đi giúp giúp ngươi, nghĩ đến liền sẽ không có cái gì đừng rẽ. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di tự nhiên là đại hỷ, Tô Ma Lạp cô à, đây là cái gì người, kia chính là Hiếu Trang số một tâm phúc. Một thân thủ đoạn sợ là so Hiếu Huệ Thái sau còn mạnh hơn thượng vài phần, ngay cả hoàng thượng đều là Tô Ma Lạp cô mang đại, trong cung ai bất kính thượng ba phần. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu, kia sau này còn thỉnh Tô Ma cô nhiều hơn chỉ điểm bổn cung. Cố Phương Di vội vàng nói lời cảm tạ, Tô Ma Lạp cô đối mặt Cố Phương Di khách khí cũng chỉ là cười cười, hơi hơi hành lễ coi như đáp lễ. Bất đồng với Cố Phương Di cao hứng, hách xá biểu tình lại là cứng lại. Trong lòng kia sợi chua xót lại nảy lên trong lòng, nhìn Cố Phương Di trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, có hai cung hoàng thái hậu chống lưng, còn có Tô Ma Lạp cô như vậy cung đấu tông sư cấp nhân vật chỉ điểm, này thuận tần liền tính chỉ là cái heo, cũng nhất định có thể đem lần này tuyển tú sự tình làm tốt, chỉ sợ tuyển tú lúc sau khoảng cách nàng phong phi cũng không xa đi. Chương 61 Tam Kỳ Tuyển Tú. Không chỉ có hách xá trong lòng chua xót, ngay cả nữ hố lộc phi cùng đồng phi, trong lòng làm sao không phải như vậy chua xót, kỳ thật phía trước ở Khôn Ninh cung thời điểm còn hảo, dù sao cũng là hậu phi chi biệt, tuy rằng Cố Phương Di có hai cung hoàng thái hậu chống lưng, chính là hai người vị phân bại ở kia, Cố Phương Di cũng lộng không thành cái gì đa dạng tới. Chính là này vừa đến từ Ninh cung, liền nhìn ra khác biệt tới, đồng dạng là phi tần, chính là nhân gia chỉ là một cái tần vị, đều có thể cùng hai cung hoàng thái hậu nói chuyện thật vui, thậm chí thương thảo tuyển tú việc. Ngay cả hoàng thượng đều lễ kính ba phần Tô Ma Lạp cô cũng sẽ cho nhân gia đương giúp đỡ, nhưng chính mình đâu, chẳng sợ cũng đủ cùng hoàng hậu tranh phong, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe hai cung hoàng thái hậu an bài, cái này làm cho hai vị phi tần trong lòng. Như thế nào dễ chịu? Ân, nay liền đối với, như vậy đi, ngày xưa này phi tần chọn lựa thời điểm, đều là tùy cơ chọn lựa, vì tỏ vẻ công bằng, không bằng lần này tuyển tú, liền ấn mãn mông hán tam kỳ tới phân chia đi, Nưu Hố Lộc phi ngươi là mãn châu đại gia xuất thân, mãn bát kỳ liền giao cho ngươi, đến nỗi đồng phi, ngươi đồng gia phân thuộc hán quân kỳ, này hán quân kỳ liền từ ngươi phụ trách, thuận tần xuất thân mông cổ, cùng tháp chi nữ lại là mông bát kỳ tú nữ, liền từ thuận tần phụ trách, các ngươi thấy thế. Nào! Hiếu Trang thấy cô Phương Di cuối cùng minh bạch chính mình suy nghĩ, nhìn ba vị phi tần cười nói, ba người bên trong, Nữu Hố Lộc phi nghe xong vui vẻ, đồng phi lại là mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, chỉ có cô Phương Di giống như một cái giống như người không có việc gì, không có chút nào sắc mặt biến hóa. Hiếu Trang cái này phân phối, nhìn như hình như là mọi người phụ trách một đạo, kỳ thật trong đó đa dạng nhiều lắm đâu, Khang Hy tuyển phi tránh ở mãn mông bắt kỳ bên trong chọn lựa. Hán quân kỳ trung ít có chọn lựa vi hậu phi, nhiều là đính hôn cấp tôn thất, hơn nữa giống nhau chỉ là tôn thất chắc thất, ngay cả đứng đắn đích phúc tấn đều không có mấy cái. Đồng phi xuất từ hán quân kỳ, chính là bởi vì cái này duyên cớ mới ở trong cung nơi trốn bị Nữu Hố Lộc phi áp một đầu. Hiện giờ Nữu Hố Lộc phi phụ trách mãn quân cờ, chính mình phụ trách hán quân kỳ, vô hình bên trong lại yếu đi Nữu Hố Lộc phi một đầu, hơn nữa mãn quân cờ trung nhiều ra phi tần. Có thể thấy được lần này tuyển tú lúc sau Nữu Hố Lộc phi thế lực lại sẽ tăng đại một đoạn. Kể từ đó, đồng phi sợ là thật sự không có thực lực có thể cùng Nữu Hố Lộc phi ganh đua cao thấp, cũng khó trách đồng phi khuôn mặt u sầu đầy mặt. Đến nỗi mông bắc kỳ, tuy nói không có Khang Hy kiêng kỵ mông cổ, không chịu thu nạp mông cổ phi tần, chính là các đại tông thất triều thần vẫn là muốn cùng mông cổ kết thân, này mông quân kỳ tú nữ phần lớn cũng sẽ lưu tại kinh thành. Cũng có thể vì thuận tần gia tăng một ít thực lực, ba người bên trong, tuyển tú lúc sau có thể được đến chỗ tốt ít nhất, sợ sẽ là đồng phi. Tưởng ba người bên trong, đồng phi địa vị cao với cô Phương Di, lại chỉ có thể phụ trách yếu nhất hán quân kỳ, đồng phi bản thân nơi đồng gia cũng là vì ra một cái hiếu khang trương hoàng hậu lúc sau mới quật khởi, so không được Nữu Hố Lộc cùng bác nhị tê cắt đặc nội tình thâm hậu, đồng phi lại như thế nào cao hứng lên. Bất quá mặc kệ ba người trong lòng làm gì tính toán, trên mặt đều là cung cung kính kính nói một tiếng là, trong lòng lại là các có so đo. Phần 34. Nữu Hố Lộc phi suy nghĩ chính là muốn mượn dùng lần này tuyển tú, tăng mạnh Nữu Hố Lộc thị cùng mặt khác mãn châu họ lớn quan hệ, vì chính mình ở trong cung nhu cầu càng cao địa vị, phải biết rằng, từ Sony sau khi chết, hách xá ra thế lực xuống dốc không thanh, liên quan hoàng hậu hách xá thị cũng dần dần ở trong cung không có tự tin. Nếu không liền tính là Nữu Hố Lộc phi cùng đồng phi thế đại, hách xá cũng sẽ không như thế khách khí. Tương phản, Nữu Hố Lộc phi phụ thân cùng là tứ đại phụ thần chi nhất, hiện giờ Sony thân chết, Ngao Bái bị tru diệt, Át Tất Long vừa mới bị phong cố mệnh đại thần, Nữu Hố Lộc ra thế lực kịch liệt bành trướng, so với hách xá ra cường không ngừng một đầu, cũng khó trách Nữu Hố Lộc phi trong lòng có ý tưởng. Đồng phi cùng Nữu Hố Lộc phi bất đồng. Tuy rằng đồng phi vẫn luôn tự xưng là cùng Nữu Hố Lộc phi không phân cao thấp, chính là đồng phi chính mình trong lòng rõ ràng, nếu không phải bởi vì chính mình xuất thân Khang Hy mẫu tộc, ở trong cung tuyệt đối không có cùng Nữu Hố Lộc phi không phân cao thấp địa vị, cư nhiên tuy rằng Khang Hy cất nhắc, đồng gia phát triển nhanh chóng, nhưng rốt cuộc so ra kém Nữu Hố Lộc thì ăn sầu bén lên dễ, bởi vậy nơi trốn thấp Nữu Hố Lộc phi một đầu. Nhìn thoáng qua giống như người không có việc gì cố Phương Di. Đồng phi trong lòng muốn cùng cố Phương Di kết làm công thủ liên minh tâm tư lại đi lên, nghĩ thầm, trong cung hiện giờ hoàng hậu nương nương suy thoái, Nữu Hố Lộc phi một nhà độc đại chi thế tiệm khởi, bổn cung chỉ có thể tự bảo vệ mình, thuận tần vô sủng, mặt khác thứ phi địa vị quá thấp không có gì tác dụng. Bổn cung nếu là có thể hòa thuận tần liên thủ, tuy rằng không dám nói có thể lướt qua Nữu Hố Lộc phi, nhưng là cùng này địa vị ngang nhau vẫn là có thể, thuận tần thủ đoạn lại như thế nào kém. Sau lưng cung có hai cung hoàng thái hậu ở, buồn cung cùng nàng liên thủ, hữu ích vô hại, nghĩ đến đây, đồng phi hai tròng mắt bên trong sáng rọi liên tục. Cố Phương Di cũng không biết bởi vì Hiếu Trang một phen lời nói, khiến cho đồng phi trong lòng có cùng chính mình liên thủ ý tưởng. Hiện giờ Cố Phương Di còn ở tự hỏi Hiếu Trang làm chính mình ngăn trở cùng tháp chi nữ tiến cung rốt cuộc là vì cái gì, nếu gần chỉ là vì đại thanh thống trị, Cố Phương Di nhưng không tin. Khoa Nhĩ Thấm tại đây vị Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng phân lượng có bao nhiêu trọng Cố Phương Di chính là rõ ràng. Chính là vì sao Khang Hy rõ ràng phân hóa Mông Cổ, suy yếu Khoa Nhĩ Thấm thực lực, vị này trải qua tam triều mà không ngã lão nhân ra không chỉ có không có làm ra một chút phản ứng, tương phản còn muốn trợ Khang Hy được việc đâu. Không chờ Cố Phương Di nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền nghe Hiếu Trang tiếp tục nói, Hoàng hậu à, nếu các nàng ba cái cũng đều làm tốt chuẩn bị, ai ra xem này tuyển tú việc cũng không cần lại kéo, ai ra nghe nói các nơi tú nữ cùng với lục tục vào kinh, ngươi chạy nhanh đem Mãn Mông Hán Tam quân tú nữ danh sách làm ra tới, giao cho Nữu Hố Lộc Phi các nàng ba cái đi. Hoàng hậu trong lòng thực không phải cái tư vị, nhưng cũng biết Phi Tần Sơ tuyển mới là tổ tông gia pháp, cũng không phải Hiếu Trang đối chính mình bất mãn nâng Phi Tần cùng chính mình đánh lôi, chỉ phải thấp giọng đáp, Hoàng mã mã yên tâm. Nhi thần đã đem Mãn Mông Hán Tam kỳ tú nữ danh sách đều chuẩn bị tốt, vốn là tưởng hôm nay cùng Hoàng Mã Mã thương lượng một chút làm sao bây giờ, nếu Hoàng Mã Mã đã có lập kế hoạch, nhưng thật ra thừa nhi thần sự, chờ lát nữa trở lại Khôn Ninh cung kiến. Cho người đem danh sách cấp vài vị muội muội đưa đi. Thấy Hách Xá vẻ mặt cung kính nói, Hiếu Trang trong lòng thật là vừa lòng, Hiếu Trang bản nhân là cái rất nặng quy củ người, tuy rằng thiên vị Cố Phương Di, lại cũng sẽ không dễ dàng lạc hoàng hậu mặt mũi, hiện giờ thấy hoàng hậu biết điều như vậy, không hề có bởi vì chính mình đối Cố Phương Di sủng ái mà có điều bất mãn, trong lòng cũng là vui mừng. Nghĩ nghĩ gần nhất Hách Xá ra suy thoái, Nữu Hố Lộc Phi có loại cái sau vượt cái trước cảm giác, Hiếu Trang không khỏi trấn an vài câu nói, ngươi là ai ra tôn tức, làm việc tự nhiên so người bình thường tốt hơn vài phần, làm việc ai ra tự nhiên là yên tâm, ai ra xem ngươi mấy ngày này cũng có chút mệt nhọc, ai ra nơi này mới vừa được một ít tốt nhất ra giao, ai ra cũng dùng không xong, chờ lát nữa trở về thời điểm ngươi nhớ rõ mang điểm trở về. Chương 62 Hợp Tung Liên Hoành. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Hách Xá trong lòng vui vẻ, đảo không phải nói Hách Xá cỡ nào yêu cầu Hiếu Trang ban cho A Giao, Hiếu Trang làm Thái Hoàng Thái Hậu, tự nhiên trong tay đồ vật đều là nội vụ phủ tốt nhất, chỉ sợ so Khang Hy Cản Thành Cung đồ vật đều phải tốt hơn không ít. Chính là hoàng hậu rốt cuộc là nhất quốc chi mẫu, liền tính lại như thế nào suy thoái, cũng không đến nỗi hiếm lạ một chút ra giao. Nói nữa, Hách Xá tuy rằng bởi vì Sony đã chết, gia tộc thế lực suy nhược, chính là Hách Xá gia dù sao cũng là Mãn Châu đại tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hơn nữa Khang Hy cũng không phải cái loại này sủng thiếp diệt thê hạng người, tại đây trong cung còn này không có dám đối với hoàng hậu bất kính người. Đó là kiêu ngạo với Nữu Hố Lộc Phi cùng Cố Phương Di cũng không cái này lá gan. Hách Xá cao hứng không phải Hiếu Trang ban cho A Giao, mà là Hiếu Trang đối nàng sủng tín. Điểm này ban thưởng, đồ vật có lẽ chỉ là một chút từ A Giao, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Chính là trong đó đại biểu lại là Hiếu Trang đối với nàng cái này hoàng hậu tán thành, là tự cấp nàng chạm bãi, nói cho hậu cung mọi người nàng sau lưng là có Hiếu Trang tán thành. Bất đồng với Hách Xá cao hứng, nghe được Hiếu Trang như thế nói, Nữu Hố Lộc Phi sắc mặt nhưng thật ra biến đổi, nguyên bản theo tứ đại phụ thần sôi nổi chết chết, bị bắt, hơn nữa năm trước gã tất lòng cao thăng, Nữu Hố Lộc Phi ở trong cung địa vị ẩn ẩn có đuổi kịp Hách Xá thế, chính là hiện giờ Hiếu Trang như thế một câu, khả năng nhìn như chỉ là vô cùng đơn giản một câu, lại nháy mắt đem Nữu Hố Lộc Phi mấy năm gần đây nỗ lực đánh tan. Đến nỗi Đồng Phi, tuy rằng không có giống Nữu Hố Lộc Phi như thế động tĩnh đại, chính là trong mắt vẫn là xẹt qua một tia ảm đạm, mịt mờ nhìn thoáng qua Hách Xá, Nữu Hố Lộc Phi cùng Cố Phương Di, này liếc mắt một cái thập phần ẩn ấp, đó là Hiếu Trang Tô Ma Lạp cô đều không có phát hiện, càng đừng nói Hách Xá cùng Nữu Hố Lộc Phi, cũng chính là Cố Phương Di là tu hành mọi người, mới có một chút cảm giác. Bất quá Đồng Phi này liếc mắt một cái chung cũng không có ác ý, cho nên Cố Phương Di cũng không có lộ ra, coi như làm không nhìn thấy. Kỳ thật Đồng Phi này liếc mắt một cái bên trong tràn đầy hâm mộ Hách Xá thị nhất quốc chi mẫu, là biểu ca danh chính ngôn thuận thê, hâm mộ Nữu Hố Lộc Phi xuất từ Mãn Châu họ lớn, trong nhà thế lực ở Đại Thanh có thể nói số một tồn tại, cũng hâm mộ Cố Phương Di rõ ràng vô đức vô tài, liền bởi vì xuất thân Mông Cổ đại tộc, có hai cung hoàng thái. Hậu chống lưng, ở trong cung xuôi gió xuôi nước. So sánh dưới, ở đây bốn cái hậu phi bên trong, chỉ có Đồng Phi một người sau lưng thế lực yếu nhất, ở trong cung đi cũng nhất gian nan, nếu không phải có Khang Hy đối mẫu tộc ưu đãi, sợ là hiện giờ còn không bằng Cố Phương Di hỗn hảo. Bất quá Đồng Phi trong lòng này khởi tử ý tưởng cũng bất quá trong nháy mắt sự, thực mau liền tan thành mây khói, cũng không biết là thật sự không thèm để ý vẫn là chôn sâu đáy lòng, trên mặt lại về tới kia phó bình tĩnh bộ dáng. Này phân bản lĩnh nhưng thật ra làm Cố Phương Di tâm sinh kính nghệ, đồng thời đối với Đồng Phi đề phòng lại gia tăng vài phần. Nếu là Đồng Phi biết liền bởi vì chính mình trong lòng một lần cảm thán, khiến cho Cố Phương Di đối chính mình có cảnh giác, làm chính mình lúc sau cùng Cố Phương Di kết minh nhiều sinh mấy phen khúc chết nói, nói vậy khẳng định sẽ ảo não vài phần đi. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm, nhi thần không có việc gì, nói nữa, nhi thần thân là quốc mẫu. Những việc này cũng đều là nhi thần nên làm, nhi thần không dám ngôn mệt. Hách Xá có chút kích động nói. Hiếu Huệ cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể biết Hách Xá ý nghĩ trong lòng, kỳ thật đối với loại này thê nhược thiếp cường chua sót, Hiếu Huệ thái sau mới là chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhớ năm đó thuận trị chiều thời điểm, Hiếu Huệ thái sau chính là bị Đồng Ngạc Phi gắt gao áp chế, nếu không phải Hiếu Trang lực bảo, sợ là chính mình đừng nói Thái Hậu. Năm đó hoàng hậu chi vị có thể hay không giữ được cũng khó nói. Bởi vậy, Hiếu Huệ thái sau cũng không khỏi mềm lòng vài phần, thở dài nói, hảo hảo, thái hoàng thái hậu nếu như thế nói, hoàng hậu ngươi cầm chính là, thái hoàng thái hậu không nói ai ra thật đúng là không phát hiện, ngươi mấy ngày nay cũng xác thật tiểu tụy không ít, ai ra nơi đó còn có không ít thượng niên đại hà thủ ô, ngươi sai người đi ai ra trong cung đi lấy điểm trở về đi. Hiếu Huệ thái sau như thế vừa nói, Nữ Hố Lộc Phi sắc mặt lại khó coi vài phần, hoàng hậu còn lại là liên tục tạ ơn, Đồng Phi là cái tâm tư nhạy bén, biết Hiếu Huệ thái sau này chỉ sợ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thầm nghĩ không thể như thế đi xuống, hoàng hậu vốn là ăn sầu bén dễ, nếu là lại được thái hậu duy trì, chính mình hoàn toàn không có gia tộc, nhị không người chống lưng, như thế nào ở trong cung dừng chân. Đôi mắt vừa chuyển, Đồng Phi nhuẩn miệng cười nói, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu Nương Nương đối Hoàng Hậu Nương Nương như thế chi hảo, cũng thật thật là kêu tần thiếp chờ ghen tị, tần thiếp nhưng không thuận theo à. Nói nữa, nay cái khó được thấy một lần thuận tần muội muội, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu Nương Nương cũng không nhiều lắm chỉ điểm thuận tần muội muội, tần thiếp nhìn thuận tần muội muội còn là ở vì tuyển tú việc lo lắng đâu. Tuy rằng là đang nói chính mình ghen, bất quá Đồng Phi lời nói bên trong lại là tận hiện bình thản thanh nhã chi ý. Chẳng những không có tầm thường nữ tử hàm toan cầm dấm toan hủ cảm giác, ngược lại là có chút tiểu nữ nhi ra hờn dỗi thái độ, vừa không thất điển nhã, cũng không mất thân hòa. Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ thái sau sửng sốt, Cố Phương Di trên mặt biểu tình cũng là sửng sốt, sau đó mọi người liền thấy Cố Phương Di trên mặt sắc thật mang theo một sợi u sầu. Thấy vậy, hai cung hoàng thái hậu ánh mắt lại lần nữa về tới Cố Phương Di trên người, nhưng thật ra hoàng hậu thấy sắc mặt có chút không tốt, chỉ kém một chút. Chỉ cần ở lại một lát, sợ là Thái Hậu liền sẽ đối bổn cung nhiều thượng vài phần thương tiếc, đều do này khởi tử tiện tỳ, lại hư bổn cung chuyện tốt. Đồng Phi nhìn Cố Phương Di trong mắt tràn đầy thiện ý, chính là Cố Phương Di lại là mày nhăn lại, nghĩ thầm, này Đồng Phi là cái gì ý tứ, không lý do đem mọi người ánh mắt dẫn tới ta trên người, này không phải làm ta đắc tội Hoàng hậu sao, có thể thấy được là cái giáp tâm hại người, không thể không phòng. Liên như thế trong nháy mắt, Đồng Phi không biết chính mình lại bị Cố Phương Di dưới đáy lòng lặng lẽ kê thượng một bút, nhưng thật ra Hiếu Trang, thấy Cố Phương Di khẽ nhíu mày, đại khái đoán được Cố Phương Di băn khoăn, thế là cười nói, ai ra cho là cái gì khó lường đại sự đâu, nguyên lai là thuận tần ngươi còn ở lo lắng tuyển tú việc a, chớ có lo lắng, chỉ lo yên tâm có thể. Cố Phương Di chỉ có thể xấu hổ cười cười, lại cũng nói không nên lời cái gì tới, nhiều lời nhiều sai, còn không bằng không nói. Hiếu Trang còn lại là tiếp tục đề điểm đến, kỳ thật làm ngươi tham dự tuyển tú cũng bất quá là bởi vì ngươi sinh ra Mông Cổ thôi, lần này tú nữ bên trong cũng không nhiều ít thân phận cao, ngươi thân phận cao, ở Mông Cổ hy vọng cũng đủ, Mông Cổ tú nữ khẳng định đều vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, lúc này mới khâm điểm ngươi phụ trách Mông Quân Kỳ, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, đều có Tô Ma sẽ giúp đỡ ngươi. Vốn dĩ Cố Phương Di không biết Hiếu Trang vì cái gì muốn nói chính mình ở Mông Cổ thân phận cao, uy vọng đủ, này cùng tuyển tú giống như không có cái gì quan hệ giống nhau, chính là đương Hiếu Trang nói lên như thiên lôi sai đâu đánh đó, hơn nữa ở như thiên lôi sai đâu đánh đó bốn chữ thượng dùng ngông ngữ pháp thoáng tăng thêm một chút lúc sau, Cố Phương Di trong lòng sương mù tức khắc giống như sấm đánh giống nhau tan thành mây khói. Chương 63 Phượng Mạch Thêm Thân. Cho tới nay, Cố Phương Di đều thực nghi hoặc, Khang Hy đối Mông Cổ thật là kiêng kỵ, muốn phân hóa Mông Cổ tự nhiên có thể lý giải, nhưng Hiếu Trang bất đồng. Xuất thân Mông Cổ Khoa Nhị Thấm Hiếu Trang cho tới nay đều coi Khoa Nhị Thấm vi sinh mệnh giống nhau. Điểm này chỉ xem thuận trị triều toàn bộ hậu cung trên cơ bản là Mông Cổ nữ nhân thiên hạ liền có thể nhìn ra tới. Cho dù là vì củng cố đại thanh thống trị, Hiếu Trang có lẽ sẽ làm ra tổn hại Mông Cổ ích lợi sự tình tới, nhưng tuyệt không sẽ đối Khoa Nhị Thấm xuống tay. Khoa Nhị Thấm đối với Hiếu Trang tới nói là nhà mẹ đẻ, đại thanh hoàng thất còn lại là nhà chồng. Tuy nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nhưng nếu là nhà chồng muốn tiêu diệt nhà mẹ đẻ, tự nhiên nữ nhi cũng là sẽ không đồng ý. Chính là đối mặt Khang Hy phân hóa Mông Cổ hành động, Hiếu Trang không chỉ có không có một chút động tác, còn quạt gió thêm củi, như thế nào xem như thế nào không giống như là Hiếu Trang phong cách hành sự, cho nên Cố Phương Di mới có thể vẫn luôn rối rắm với này. Thẳng đến Hiếu Trang câu kia như thiên lôi sai đâu đánh đó nói ra, Cố Phương Di mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì Hiếu Trang sẽ đồng ý Khang Hy hành động, hơn nữa chủ động quạt gió thêm tuổi, nguyên nhân lại là nằm ở hai người điểm xuất phát bất đồng. Khang Hy suy nghĩ chính là, trong cung đã có một cái Cố Phương Di, đối với mượn sức Mông Cổ đã cũng đủ, hơn nữa Cố Phương Di không thể thừa sủng, vô pháp sinh dục, cũng liền vô pháp uy hiếp đại thành đám người thống trị, nhưng nếu là lại đến một cái Mông Cổ quý nữ, Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ đám người nhất định toàn lực duy trì. Một khi sinh hạ hoàng tử, đối đại thanh thống trị liền bất lợi, hơn nữa hậu cung Mông Cổ phi tần tăng nhiều, sẽ làm Mông Cổ thế lực tăng cường. Mà Hiếu Trang lại sẽ không như thế tưởng, kỳ thật, một khi cùng tháp chi nữ vào cung, chẳng những sẽ không tăng cường Mông Cổ thế lực, tương phản, còn sẽ suy yếu Mông Cổ thế lực. Mà nguyên nhân trong đó, liền nằm ở như thiên lôi sai đâu đánh đó bốn chữ. Cố Phương Di là Mông Cổ các bộ bên trong thân phận địa vị tối cao một cái. Nàng ở trong cung chẳng sợ không thể sinh dục, cũng là ngưng tụ Mông Cổ các bộ, là đại biểu Mông Cổ các bộ tượng trưng, có thể tập hợp Mông Cổ các bộ đặc biệt là Khoa Nhị Thấm thực lực. Phần 35. Chính là một khi cùng tháp chi nữ tiến cung, tuyệt đối sẽ không giống Khang Hy tưởng như vậy cùng Cố Phương Di hợp tác khăng khít, tương phản, vì tranh đoạt Mông Cổ các bộ duy trì, chỉ sợ Cố Phương Di cùng tháp chi nữ còn sẽ có một phen tranh đấu, lúc ấy. Cùng tháp chi nữ có thể thừa sủng, nhưng Cố Phương Di thân phận cao quý, đến lúc đó duy trì hai bên Mông Cổ thế lực nhất định một phân thành hai, lúc ấy Mông Cổ mới có thể chân chính bị phân cách mở ra. Hơn nữa, một khi cùng tháp chi nữ vào cung xuất hiện loại tình huống này, Khang Hy nhất định sẽ lại lần nữa chọn lựa Mông Cổ quý nữ vào cung, lúc ấy Cố Phương Di cùng tháp chi nữ đều không có cũng đủ uy thế kinh sợ các bộ, nhất định dẫn tới các bộ không ai nhường ai. Mông Cổ liền hoàn toàn trở thành năm bẹ bảy mảng. Có thể nói, đây là nam nhân cùng nữ nhân tưởng sự tình bất đồng, Khang Hy là cái nam nhân, tuy nói đối hậu cung thủ đoạn không phải hoàn toàn đã không có giải, lại rốt cuộc so ra kém Hiếu Trang cái này đắm chìm trong cung cả đời lao thái thái cao minh, nhìn không ra này trong đó quan hiếu, có thể nói lúc này đây Khang Hy sai liền sai ở hắn là cái nam nhân, tiếp theo cũng quá tuổi trẻ một ít. Nếu là 10 năm lúc sau Khang Hy chỉ sợ làm ra chính là một cái khác quyết định. Kỳ thật, Hiếu Trang sở dĩ có thể nhìn thấu điểm này, cũng là có vết xe đổ duyên cớ, thuận trị chiều thời điểm, Mông Cổ thế đại, mãn cung đều là Mông Cổ phi tần, ngay cả hai nhậm hoàng hậu đều là Mông Cổ, chính là kết quả đâu, Mông Cổ các bộ duy trì người bất đồng, Mông Cổ phi tần ở trong cung chưa nói cùng chung kẻ địch, còn cho nhau tàn sát, cuối cùng làm Đổng Ngạc Phi đến lợi. Nếu không phải thuận trị cùng Đổng Ngạc Phi thân mình không tốt, chỉ sợ hiện giờ Khang Hy có thể hay không ngồi trên ngôi vị hoàng đế đều là một chuyện khác, có chuyện như vậy lúc sau, Hiếu Trang như thế nào có thể không hấp thụ giáo huấn, cho nên ở Khang Hy làm này quyết định thời điểm, Hiếu Trang không những không có ngăn trở, còn chủ động đẩy ra Cố Phương Di. Trong cung ai không biết Cố Phương Di tính tình cao ngạo, cùng tháp chi nữ tuy rằng cũng là xuất thân Mông Cổ, nhưng một cái cùng chính mình tranh đoạt nam nhân nữ nhân. Dựa vào Cố Phương Di tính tình như thế nào khả năng làm nàng quá phi tần sơ tuyển, hơn nữa Hiếu Trang cố ý đem Mông Quân Kỳ giao cho Cố Phương Di, lại có Tô Ma Lạp cô từ bên hiệp trợ, trừ phi cùng tháp chi nữ thật sự vận khí tốt tới cực điểm, nếu không tuyệt không khả năng vào cung. Nếu minh bạch Hiếu Trang suy nghĩ, Cố Phương Di lòng nghi ngờ vừa đi, tự nhiên sắc mặt đẹp lên, gật gật đầu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, Thái Hoàng Thái Hậu nói chính là tần thiếp tưởng kém. Tần thiếp xuất thân Mông Cổ, rốt cuộc là thảo nguyên nữ nhi, nhưng thật ra không cần giống đối đãi mặt khác kỳ tú nữ như vậy cẩn thận. Nói nơi này, Cố Phương Di còn vỗ nhẹ một chút ngực, trong mắt tràn đầy khát khao nói, lại nói tiếp, tần thiếp đã thật lâu không có hồi quá khoa nhị thấm đại thảo nguyên, lần này có thể trông thấy nhà mình thảo nguyên tú nữ cũng là tốt, nghe nói ta kia đọt bột ra biểu muội cũng muốn tham tuyển, đọt bột ra cùng bác nhị tê cắt đặc ra từ trước đến nay quan hệ thân mật, vừa lúc tần thiếp cũng có thể mượn cơ hội này cùng biểu muội ôn chuyện. Vốn dĩ Cố Phương Di nghĩ thông suốt lúc sau, hiếu trang trong mắt liền xẹt qua một tia ý cười, đương Cố Phương Di lại nhắc tới đọt bột ra thời điểm, hiếu trang đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt đầu tiên là tươi cười, nhìn Cố Phương Di trong mắt tràn đầy khen ngợi. Nguyên bản, Cố Phương Di có thể minh bạch hiếu trang suy nghĩ, hiếu trang cũng đã thực vừa lòng, thầm nghĩ đồ nhị bá đặc thị nói không tồi, ô Nhật Na tiến bộ không ít, là cái khả tạo chi tài, ai ra cũng có thể giúp đỡ chút. Chính là Cố Phương Di lại nói đọt bột ra cùng bác nhị tê cắt đặc ra quan hệ thân mật, nghe vào hiếu trang trong thai không chỉ có riêng chỉ là cái cảm thán, mà là lại hướng hiếu trang cho thấy, lựa chọn chính mình không chọn cùng tháp chi nữ là đúng, tuyển cùng tháp chi nữ, sợ là bác nhị tê cắt đặc ra sẽ bị phân hóa, chính là tuyển chính mình, bác nhị tê cắt đặc ra chẳng những sẽ không bị phân hóa, còn có thể được đến đọt bột ra duy trì. Cái này làm cho hiếu trang đại hỉ. Vốn dĩ Mông Cổ các bộ đối với hậu cung Mông Cổ phi tần duy trì cũng gần chỉ là duy trì thôi, trừ bỏ bác nhị tê cắt đặc ra ngoại, bộ tộc khác bất quá là làm bộ dáng. Hiện giờ Cố Phương Di ngụ ý rõ ràng chính là đọt bột ra cũng tỏ thái độ muốn duy trì với nàng, có thể thấy được ở đọt bột ra xem ra, Cố Phương Di cũng đáng đến đầu tư. Đọt bột ra tuy rằng ở Mông Cổ các bộ bên trong uy vọng không thể so bác nhị tê cắt đặc ra, nhưng người sáng suốt đều biết, bác nhị tê cắt đặc gia tuy rằng là Mông Cổ số 1 số 2 giàu có và đông đúc bộ tộc, nhưng nếu là so với binh lực vũ lực tới nói, Mông Cổ các bộ có thể so sánh thượng đọt bột bộ lại không có mấy cái. Đại hỉ dưới, hiếu trang thầm nghĩ, nếu đọt bột ra đều như thế quyết định, ai ra cũng không thể lạc với người sau, nhìn ô Nhật Na lại là cái khả tạo chi tài, nếu không đồ nhị bá đặc thị cái kia khôn khéo tiểu nha đầu cũng không thể nào nhà mình kéo vào cái này lốc xoáy tới. Này trong cung thế lực có thể giao cho Ô Nhật Na. Liên ở Hiếu Trang hạ quyết định này đương khẩu, Cố Phương Di đột nhiên nhìn đến Hiếu Trang trên người khí vận hóa thành một con kim phượng, phóng lên cao, phiến phiến phượng vũ rừng ở trên người mình, làm chính mình trên người thanh hạc trên người màu trắng tất cả rút đi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hóa thành một con thanh hạc. Chương 64 Đồng Thị sống lại. Theo tự thân xanh trắng giao nhau kia chỉ khí vận chi hạc hóa thành hoàn chỉnh thanh hạc lúc sau. Cố Phương Di phát hiện chính mình cư nhiên cùng Hiếu Trang khí vận tương liên, ở Hiếu Trang trên người khổng lồ phượng mạch khí vận thêm vào lúc sau, chính mình trên người khí vận hoàn toàn hóa thành phi vị khí vận, tuy nói bởi vì không có bị sắc phong, khí vận thanh hạc có chút phù phiếm, bất quá cũng thuyết minh, chính mình khoảng cách phong phi, sợ là thật sự không xa. Hiếu Trang cũng không biết bởi vì chính mình một niệm hứng khởi, liền cấp Cố Phương Di thêm vào không ít khí vận, kỳ thật. Này cũng chính là cổ đại đồn đãi theo như lời thiên tử miệng vàng lời ngọc, Hiếu Trang tuy nói không phải thiên tử, lại cũng là tam triều quốc mẫu, trên người khí vận to lớn so với thiên tử cũng là không kém, tuy rằng chỉ là trong lòng suy nghĩ, lại cũng được đến đại thanh long mạch hưởng ứng, thêm vào tới rồi Cố Phương Di trên người. Bởi vì Cố Phương Di biểu hiện thực làm Hiếu Trang vừa lòng, Hiếu Trang cao hứng dưới ban cho không ít đồ vật xuống dưới, đương nhiên, vì phòng ngừa hậu cung tin đồn Hiếu Trang nặng bên này nhẹ bên kia, Hiếu Trang cũng chuẩn bị không ít đồ vật cấp hoàng hậu, nữ hố lộc phi đồng phi ba người, bất quá người sáng suốt vừa thấy, liền biết Cố Phương Di đến đồ vật muốn tốt hơn không ít. Kế tiếp không có cái gì sự, mọi người liền bồi hai cung hoàng thái hậu tùy tiện ha kéo vài câu có không, thấy Hiếu Trang có chút mỏi mệt, mấy người liền sôi nổi cáo lui, từng người hồi cung đi. Vừa mới trở lại trong cung, không đợi Cố Phương Di ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe Kim Liên nói Khôn Ninh cung Thúy Huyên cô nương đã đem lần này tuyển tú Ngông quân kỳ tú nữ danh sách đưa tới, hỏi Cố Phương Di muốn hay không nhìn xem. Cố Phương Di nhìn Kim Liên trong tay phủng danh sách, trong mắt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại cảm thán, Hoàng hậu Phượng Liễn tuy rằng so bổn cung bộ liễn mau thượng không ít, Khôn Ninh cung khoảng cách từ Ninh cung cũng so bổn cung Vĩnh Thọ cung tới gần, chính là rốt cuộc Hoàng hậu cũng mệt nhọc một ngày. Tự nhiên ở bổn cung còn không có trở lại Vĩnh Thọ cung khiến cho người đưa tới danh sách, có thể thấy được là một hồi cung liền tra người đưa tới. Lâu nghe Khôn Ninh cung tứ đại cung nữ, Đan Thư, Hàm Châu, Thúy Huyên, Ngọc Nhụy mỗi người đều không phải người bình thường, nếu cấp bổn cung đưa tới danh sách chính là Thúy Huyền, nói vậy cấp Nữu Hố Lộc Phi đưa đi danh sách chính là Đan Thư, cấp Đồng Phi đưa đi chính là Hàm Châu. Tuy nói cung nữ chi gian bài vị chỉ là diễn xưng, chính là Hách Xá vẫn là chú ý tới điểm này, có thể thấy được hành sự tích thủy bất lậu, khó trách vô luận là Khang Hy vẫn là sách sử lối vẽ tỉ mỉ, đối với vị này Khang Hy Nguyên Hậu đánh giá đều không thấp. Tuy nói trong lòng suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật cũng bất quá trong nháy mắt sự thôi, Cố Phương Di tùy ý vây vây tay, khiến cho Kim Liên đem danh sách lấy xuống. Chờ đến Cố Phương Di vừa mới ngồi xuống, kết quả nếu Thủy đưa qua trung trả thời điểm, liền thấy Liêu Xanh đi đến, nương nương, thiên điện trung đồng thứ phi tiểu chủ đã tỉnh, hiện tại xảo nháo muốn gặp nhị khanh khách đâu, nương nương xem nên làm sao bây giờ. Cố Phương Di uống nước tay một đốn, khẽ nâng đôi mắt, nhìn lướt qua Liêu Xanh lúc sau dường như không có việc gì thổi thổi trung trà chung nước sôi, không vội không chậm nói, nhị khanh khách là đồng thứ phi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, hiện giờ đồng thị thức tỉnh. Muốn trông thấy nhị khanh khách cũng là nhân chi thường tình, bất quá nhị khanh khách rốt cuộc là sinh non nhi, thân thể quá, phòng sinh không tịnh, liền trước đừng làm đồng thị thấy nhị khanh khách, ngươi đi nói cho đồng thị. Chờ nàng ở cữ xong thời điểm, bổn cung tự nhiên sẽ làm nàng thấy nhị khanh khách. Là Liêu Xanh nghe xong xoay người muốn đi. Chậm đã mắt thấy Liêu Xanh muốn đi ra chính điện, Cố Phương Di đột nhiên ra tiếng ngăn lại, Liêu Xanh thân mình một đốn, xoay người lại nghi hoặc nhìn Cố Phương Di. Cố Phương Di nghĩ nghĩ, đem trong tay ly đưa cho Nếu Thủy, cấp Tần Ma Ma để cái ánh mắt, Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, đem lô thai tiến đến Cố Phương Di trước mặt, Cố Phương Di dùng tay ngăn trở miệng, thấp giọng nói, ngươi đi một chuyến nhị khanh khách tẩm điện, nói cho Tô Thị. Tần Ma Ma hiểu ý, một bên nghe một bên gật đầu, chờ đến Cố Phương Di nói xong, Tần Ma Ma nhấp nhấp miệng, nói, nương nương yên tâm, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Cố Phương Di đạm nhiên gật gật đầu. Lại dặn dò một câu nói, như thế rất tốt, ngươi đi qua nhị khanh khách tẩm điện lúc sau lại hướng nội vụ phủ đi một chuyến, bổn cung nhị ca Mông Hoàng thượng ân điển đi Quảng Trử Tư, ngươi xem hắn vội không nội, nếu là không nội, làm hắn rôi danh tới bổn cung nơi này một chuyến, bổn cung có chuyện quan trọng thương lượng. Là, nô tỳ này liền đi làm. Thần ma ma hành lễ nói, đi thôi. Thấy thần ma ma rời đi, Cố Phương Di đem tay đưa cho một bên đứng Nếu Thủy. Nếu Thủy lập tức hiểu ý, vội vàng tiến lên một bước, đem Cố Phương Di nâng dậy, Cố Phương Di đi đến Liêu Xanh trước mặt nói, ngươi thả phía trước dẫn đường, bổn cung tùy ngươi cùng đi nhìn xem đồng thứ phi. Liêu Xanh thế mới biết Cố Phương Di vì sao phải ngăn lại chính mình, nguyên lai là muốn đi xem đồng thứ phi, tuy rằng không biết Cố Phương Di phải làm cái gì, nhưng Liêu Xanh cũng không dám hỏi nhiều, cung kính lên tiếng là liền ở phía trước dẫn đường, chiều Vĩnh Thọ cung thiên điện đi. Vĩnh Thọ cung là hiếu trang ban cho Cố Phương Di cung thất, tự nhiên không phải tầm thường cung điện có thể so, tuy là thiên điện, nhưng toàn bộ sân cũng là tráng lệ huy hoàng, ung dung hoa quý. Lúc này chính trực ngày xuân, mạn giá tường vi mở ra, xá tím đỏ bừng, chỉ cảm thấy mùi thơm lạ lùng phát mũi, kỳ thảo tiên đằng càng lãnh càng xanh ngắt, rắt đằng dẫn mạn, mệt rũ đáng yêu. Kỳ thảo tiên đằng xuyên thạch vòng mái, nỗ lực hướng về phía trước sinh trưởng, chỉ thấy giai mục lung hành. Kỳ hoa le lói, vùng thanh lưu, từ hoa một chỗ sâu trong khúc chiết tả với thạch khích dưới. Cảnh này tuy mỹ, lại không có thể ở Cố Phương Di trong mắt lưu lại nửa điểm gợn sóng. Nguyên nhân nằm ở vừa mới đi vào này thiên điện, liền nghe nói nữ tử khóc thút thít tiếng động, này thanh nước nở, huyển chuyển bi thương, như khóc như tố, thật là ưu hoán, này thanh bên trong, tựa hồ có muôn vàn cực khổ, vạn loại bi tình giống nhau, quả thực là lệnh người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Bất quá Cố Phương Di nghe thế thanh âm, không những không có thương tâm rơi lệ, tương phản, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt cũng mang theo một sợi xanh mét chi sắc. Hoàng cung bên trong thật là kỵ khóc, nhưng này đồng thứ phi lại cố tình khóc ra tới, còn khóc như thế bi bẻ, nếu là những người khác thấy phạm vào kiêng kỵ, Cố Phương Di cái này một cung chủ vị liền sẽ gặp chỉ trích. Này thứ hai, Cố Phương Di là Vĩnh Thọ cung chủ vị. Nhà mình trong cung phi tần thê khóc, chẳng phải là nói chủ vị không tử, đây là ở bại hoại Cố Phương Di thanh danh. Nhưng cố tình Cố Phương Di còn không có cái gì lý do thu thập đồng thứ phi, rốt cuộc đồng thứ phi vừa mới sinh dục, hài tử ôm cho Cố Phương Di nuôi nấng, thân là người mẫu, nhà mình nếu là khóc giống chính là thái độ bình thường, Cố Phương Di nếu là bởi vì này trừng phạt đồng thứ phi, sợ là không tử bất thiện thanh danh nháy mắt liền truyền đi ra ngoài. Nhưng nếu Cố Phương Di không quan tâm, đồng dạng cũng sẽ có cái trị hạ không nghiêm tội lỗi, có thể nói cô Phương Di hiện giờ là thế khó xử, mà Đồng Thứ Phi đây là đúng là biết điểm này, mới dám không có sợ hai ban ngày bẻ khóc, sợ là tưởng lấy này làm uy hiếp, làm cố Phương Di lệnh nàng thấy nhị khanh khách, thậm chí ôm hồi nhị khanh khách đâu. Chương 65 gõ Đồng Thị, thượng. Nếu là trước đây Ô Nhật Na, đối mặt Đồng Thứ Phi như thế khiêu khích, sợ là đã sớm trong cơn giận dữ, làm ra một ít không lý trí sự tình, thân mình là trưởng cô Phi tần sự tình tới, lúc ấy Khang Hy nhất định đối cô Phương Di bất mãn, đó là Hiếu Trang cũng không hảo che chở cố Phương Di, khi đó Đồng Thứ Phi tuy nói bị hủy khuất, phỏng trừng tương lai trấn an với nàng thuận lợi ôm hồi nhị khanh khách cũng còn chưa biết. Bất quá đáng tiếc, Đồng Thứ Phi bởi vì hoài thai 10 tháng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều an tâm dưỡng thai, không biết hậu cung biến động, mà cố Phương Di cũng là dấu tài, ôm bệnh không ra, cho nên Đồng Thị đối với cô Phương Di ấn tượng còn dừng lại ở cái kia cao ngạo xúc động mông cổ thiếu nữ ấn tượng thượng. Cho nên, cố Phương Di bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch Đồng Thứ Phi ý tưởng, nghe thiên điện bên trong nước nở tiếng động trên mặt tràn đầy trâm trọng, đỡ nếu thủy tay liền hướng trong viện tẩm điện đi đến. Phần 36. Vừa mới đi vào tẩm điện, liền thấy một cái thị nữ đứng ở cửa, thấy cố Phương Di sắc mặt biến đổi, sau đó nhún người hành lễ, nô tỳ tham kiến Thuận Tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Này thanh so giống nhau hành lễ thanh âm muốn lớn hơn hai phần, có thể thấy được không chỉ có chỉ là vì hành lễ, vẫn là tự cấp trong phòng người báo tin. Quả nhiên, cái này thị nữ thỉnh an thanh âm vừa ra, phòng trong tiếng khóc liền thoáng cứng lại, ngay sau đó càng thêm ai huyền lên. Cố Phương Di như thế nào nhìn không ra loại này thủ đoạn, trong lòng biết đây là Đồng Thứ Phi an bài cố ý dùng để chọc giận chính mình. Cười lạnh một tiếng, cố Phương Di cũng không thèm nhìn tới cái kia thị nữ, cũng không gọi khởi, liền như thế đỡ nếu thủy tay lướt qua cái kia thị nữ, đi đến trước cửa, cấp Liêu Xanh đệ cái ánh mắt. Liêu Xanh hiểu ý, tiến lên hai bước, đi đến trước cửa cũng không gõ cửa, duỗi tay đẩy, liền đem nhắm chặt cửa phòng, đẩy ra. Tức khắc trong phòng một cổ ấm ướt chi khí mang theo nồng đậm dược vị phát ra, cố Phương Di khẽ nhíu mày, dùng trong tay khăn gấm che lại miệng mũi, hướng trong phòng đi đến. Trong phòng người nghe được đẩy cửa tiếng động, tức khắc ngừng khóc thút thít tiếng động, cố Phương Di đi đến trong phòng, thấy trong phòng cũng không bao nhiêu người phụng dưỡng, chỉ có một đại cung nữ giả dạng cung nữ đứng yên mép giường, trấn an Đồng Thứ Phi. Đồng Thứ Phi còn lại là một thân màu trắng áo ngủ, phi đầu tán phát. Sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hai mắt thường đỏ, điểm điểm lệ quang ở hai tròng mắt bên trong lập lòe không chừng, cả người tuy nói thần sắc có bệnh đầy mặt, lại mang theo một cổ tử tây thi phùng tâm mỹ cảm, tuy là nước nở khóc thút thít thái độ, lại tận hiện hoa lê dính hạt mưa chi mỹ. Nếu là nam nhân thấy, sợ là tức khắc lòng có thương tiếc chi ý, chính là như thế bộ dáng xem ở nữ nhân trong mắt, đó chính là triệt triệt để bạch liên hoa, hồ ly tinh mỹ hoặc thái độ. Thấy người đến là cố Phương Di, Đồng Thứ Phi trong mắt xẹt qua một tia đắc sắc, bất quá dây lát lướt qua, tùy theo há mồm nói, tỳ thiếp tham kiến Thuận Tần nương nương, Thuận Tần nương nương vạn phúc kim an, tỳ thiếp ốm yếu trong người, vô pháp toàn lễ, còn thỉnh Thuận Tần nương nương thứ tội. Này thanh thấp nêu rồi môi, nếu không phải cố Phương Di cảm quan viễn siêu thường nhân, thật đúng là nghe không thấy Đồng Thứ Phi đang nói chút cái gì. Cố Phương Di xem cũng không xem Đồng Thứ Phi. Đứng ở nơi đó chờ đến lại cung nhân chuyển đến mềm đôn ngồi xuống lúc sau, mới không nhanh không chậm nói. Muội muội vừa mới sinh hạ nhị khanh khách, thân mình không hảo không thể toàn lễ cũng là tự nhiên, bổn cung lại như thế nào sẽ so đo đâu. Nói nữa, bổn cung cùng nhị khanh khách có con rể chi duyên, ngày sau nhị khanh khách đó là bổn cung nữ nhi, ngươi là nhị khanh khách mẹ đẻ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, bổn cung nhìn nhị khanh khách trên mặt cũng sẽ cho ngươi vài phần mặt mũi. Ngươi thả giải sầu đi. Thấy cố Phương Di xem cũng không xem chính mình, Đồng Thứ Phi trên mặt xẹt qua một tia tức giận cùng một tia ghen ghét, trên mặt lại là càng thêm đau khổ, đang muốn nói chút cái gì thời điểm lại thấy cố Phương Di đem ánh mắt đầu lại đây chất vấn nói, lại nói tiếp buồn cùng còn có một chuyện tương tuân, hoàng thành bên trong kiêng kỵ khóc náo, muội muội cũng là trong cung lão nhân, sẽ không biết này khởi tử quy củ đi, dùng cái gì rõ như ban ngày khóc náo không ngừng. Chẳng lẽ là coi cung quy pháp luật với không có gì không thành. Nghe được cố Phương Di hỏi chính mình khóc náo việc, Đồng Thứ Phi trong lòng vui vẻ, trên mặt lại cũng càng thêm đau khổ, khi nói chuyện trong mắt nước mắt liền dường như cắt đứt quan hệ chân châu giống nhau đi xuống đình trệ. Nương nương rung bẩm, cũng không là tỳ thiếp làm lơ cung quy pháp luật, thật sự là trong lòng đau khổ khó có thể giải quyết, khó kìm lòng nổi dưới mới làm ra này chờ sự tình tới. Nhị khanh khách là tỳ thiếp hoài thai 10 tháng mà sinh, hiện giờ tỳ thiếp lại liền nhị khanh khách mặt đều không có thấy thượng, nương nương chưa từng sinh dục sẽ không biết, không thấy được thân sinh con cái loại này đau khổ cảm giác, còn thỉnh nương nương thứ tội. Này thanh bi bẻ, chân tình no đủ, nhưng thật ra có một loại tình mãn bốn phía cảm giác, bất quá cố Phương Di lại là cười lạnh, đồng thứ phi chi ngôn nhìn như bi bẻ, kỳ thật là tự cấp cố Phương Di hạ bộ, một giả là nói cố Phương Di không từ, không cho nhị khanh khách cùng nàng mẹ con gặp nhau, hai người còn lại là mượn cố Phương Di chưa từng sinh dục kích thích cố Phương Di, lệnh cố Phương Di làm ra không lý trí sự tình tới. Nếu là cố Phương Di vẫn là ô Nhật Na, nghe được người khác nói chính mình chưa từng sinh dục, thế tất giận dữ, đáng tiếc đồng thị gặp được chính là cố Phương Di. Cố Phương Di vốn chính là phương ngoại chi nhân, đối này cũng không nhìn, lại như thế nào sẽ đã chịu đồng thị kích thích. Bất quá cố Phương Di rốt cuộc cũng không phải đã tu luyện thành công Phật Quốc Bồ Tát, đồng thị như thế kích thích chính mình tự nhiên cũng sẽ không đánh trả. Nói nữa, cố Phương Di đã quyết định quyết tâm muốn tại đây trong cung đấu một trận, hồng trần luyện tâm, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Nhìn lướt qua đồng thị, thấy này trong mắt hơi hơi chớp động đắc ý chi sắc, cố Phương Di không mặn không nhạt nói, muội muội lời này nói bổn cung liền không thích nghe, muội muội có tử mẫu chi tâm, muốn thấy nhị khanh khách chính là thiên luân người dụ, bổn cung thật là thưởng thức, chính là muội muội chớ quên, này tư tình, lại đại cũng không hơn được nữa tổ tông gia pháp. Đồng thị nghe được cố Phương Di nhắc tới tổ tông gia pháp, trong lòng ẩn ẩn có bất tường cảm giác, vừa muốn nói chút cái gì, đáng tiếc cố Phương Di hoàn toàn không cho đồng thị nói chuyện cơ hội, muội muội cho dù khó kìm lòng nổi, làm ra bực này khóc nháo thái độ tới, nhưng rốt cuộc là phạm vào kiêng kỵ, chẳng lẽ liền bởi vì muội muội ngươi lòng có sợ cảm, này cùng quy pháp luật, tổ tông gia pháp liền phải ngăn lại không cần không thành, nếu là như thế, ngày sau ai nếu là phạm vào sự, chỉ cần nói thượng một câu khó kìm lòng nổi là được sao, cứ thế mãi, này cùng quy pháp luật, tổ tông gia pháp nếu là không cần. Nghe được cố Phương Di lạnh giọng chất vấn, đồng thị sắc mặt trắng nhợt, chưa mở miệng phản bác liền nghe thấy muội muội cũng là trong cung lão nhân, liền ngươi đều như thế làm, có thể thấy được này cùng quy pháp luật tại đây mọi người trong lòng đã suy sụp bất ham, nếu là lại không sửa trị, sợ là ngày sau này cùng quy pháp luật thật sự thùng rông kêu to, bổn cung thân là vĩnh thọ cung chủ vị, tự nhiên giữ gìn cung quy, đặng thanh pháp luật, tuy rằng thương tiếc muội muội liếm ngẽ tình thâm, lại cũng không thể không ý gì cung quy hành sự. Ngươi tới à, vĩnh thọ cung thứ phi đồng thị, ban ngày ồn ào náo động, khóc nháo cung đình, có tổn hại quốc thể, tội không thể thứ, nhiên bổn cung liên này vi phạm lần đầu, từ nhẹ xử lý, cấm túc vĩnh thọ cung thiên điện 3 tháng, phạt phụng nửa năm, đăng báo hoàng hậu nương nương lấy cảnh hiệu view. Chương 66 gõ đồng thị, hạ. Đồng thị còn không có phản ứng lại đây đâu, đã bị cố Phương Di này liên tiếp nói cấp làm ngông, chờ đến đồng thị vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện cố Phương Di đã hạ quyết định, đem chính mình cấm túc 3 tháng, phạt phụng nửa năm, tức khắc có chút sửng sốt, hầu trung khô giáo, không dám tin tưởng nhìn cố Phương Di nói, nương nương, này. Cố Phương Di lại vẫn là không có cấp đồng thị nói chuyện cơ hội, lập tức tiếp nhận câu chuyện, nói, buồn cung biết, này trừng phạt tuy rằng làm muội muội trên mặt khó coi, chính là muội muội là trong cung lão nhân, hẳn là biết cái gì sự nên làm, cái gì không nên làm, bổn cung làm này trừng phạt cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc không vì cái gì khác, cũng muốn vì nhị khanh khách được thể diện suy nghĩ, lại nói tiếp vẫn là xem ở nhị khanh khách muội muội vừa mới sinh hạ nhị khanh khách công lao. Thượng, nếu không bổn cung xử trí như thế nhẹ sợ là muốn chọc đến lục cung phê bình. Nghe được cố Phương Di như thế nói, đồng thị quả thực muốn hộc máu, cái này trừng phạt còn nhẹ, phải biết rằng, từ có thai tới nay, đồng thị phía trước phía sau không sai biệt lắm lại một năm nữa công phu không có thừa sủng, hiện giờ lại bị cấm túc 3 tháng, giữ không nổi cái gì thời điểm mới có thể diện thánh, đến nỗi phạt phụng nửa năm, đồng thị ra thế không tốt, ngày thường cũng liền quý nhân phân lệ, vốn là không nhiều lắm, hiện giờ bị phạt phụng nửa năm, ngày sau nhật tử càng thêm không. Hào quá, nhưng cố Phương Di lại nói trừng phạt so nhẹ, đồng thị tự nhiên trên mặt khó coi. Muốn ta nói à, muội muội ngươi đã là trong cung lão nhân, hiện giờ tuyển tú sắp tới, muội muội cũng đừng làm cho tân nhân nhìn chê cười mới là, nếu là làm ra cái gì việc ốc, làm nhị khanh khách trên mặt hổ thẹn, bổn cung trên mặt cũng khó coi, nên như thế làm muội muội hẳn là đã biết đi. Cố Phương Di sờ sờ trên tay vàng dòng hộ giáp, ý có điều chỉ nhìn Đồng Thị liếc mắt một cái, Đồng Thị trong lòng tràn đầy khuất nhục phẫn nộ tâm tình tức khắc như là bị một chậu nước lạnh xuống dưới giống nhau, bình tĩnh lại. Nhìn ngồi ở chỗ kia trên cơ bản không xem chính mình, chỉ là lẳng lặng uống trà Cố Phương Di, Đồng Thị trong lòng có chút buồn chồn, phát hiện chính mình càng thêm xem không hiểu vị này thuận tần nương nương thủ đoạn, rõ ràng là như vậy xúc động một người, lại có thể lập tức tìm ra chính mình trong giọng nói lỗ hổng, hơn nữa chút nào không cho chính mình leo lên nàng cơ hội, một đốn liền tiêu mang đánh liền cho chính mình định rồi tội. Nghe được Cố Phương Di nhắc tới nhị khanh khách, Đồng Thị không thể không thận trọng đối đãi, hơn nữa này còn không phải chủ yếu chính là Cố Phương Di nhắc tới tuyển tú việc, mỗi lần tuyển tú đều có tân nhân vào cung, Đồng Thị chính mình chính là Khang Hy 7 năm vào cung, tính tính thời gian tân nhân cũng xác thật là muốn vào cung. Hơn nữa vừa mới Cố Phương Di mới đưa chính mình cấm túc 3 tháng, chờ đến chính mình bị giải trừ cấm túc thời điểm, vừa lúc là tân nhân vào cung thời điểm. Lúc ấy đúng là trong cung long tranh hổ đấu thời điểm, không phải tân nhân quật khởi, chính là lao nhân tuổi xế chiều, Đồng Thị ở trong cung cũng không phải được sủng ái đoạt huy chương, nếu không phải bởi vì hoài thai, hiện tại còn chỉ là thường ở đãi ngộ đâu, hiện giờ cũng chỉ là sinh một cái khanh khách, ở ngày sau thánh sủng tranh đoạt bên trong cũng không chiếm ưu thế. Nhìn thoáng qua dường như không có việc gì Cố Phương Di, Đồng Thị trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng, thế là cấp một bên bội ngươi xử cái ánh mắt, hơi hơi ngồi dậy tới, thử nói, nương nương giao huấn cực kỳ, là tỳ thiếp tưởng tả, có vi cung quy, tạ nương nương từ nhẹ xử lý. Nghe ra Đồng Thị lời nói bên trong kia ti lấy lòng ý vị, Cố Phương Di trên mặt cuối cùng lộ ra một tia mỉm cười, hơi hơi dương mắt, nhìn lướt qua Đồng Thị nói, ngươi có thể như thế tưởng liền không tồi. Ngày sau chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, bổn cung tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đồng Thị rất rõ ràng, cái này cung quy cũng không phải là thật sự chính là cung quy, mà là Cố Phương Di này vĩnh thọ cung quy cũ, nói cách khác chính là nghe Cố Phương Di, nếu là trước đây Ô Nhật Na, Đồng Thứ Phi tự nhiên sẽ không đem cái này đương hồi sự, chính là hôm nay Cố Phương Di biểu hiện sinh sôi chấn trụ Đồng Thị, làm nàng thật đúng là sinh không ra tâm tư phản kháng tới. Tỳ thiếp đã biết, lại nói tiếp tỳ thiếp ngày sau tại đây vĩnh thọ cung còn phải nương nương nhiều hơn đề điểm mới là, nhị khanh khách có thể ở nương nương dưới gối thừa hoan trưởng thành, cũng là nhị khanh khách phúc khí, tỳ thiếp liền không có như thế hảo mệnh, nếu là có thể thường phụ dâu nương tả hữu, cho dù là học được nương nương trên người nhỏ tí tẹo bản lĩnh, sợ là tỳ thiếp cũng đủ dùng. Đã có lấy lòng Cố Phương Di tính toán, Đồng Thị cũng không hề buồn xỉn chính mình lời hay, lược hiện định nọt khen tặng khởi Cố Phương Di tới. Đối mặt Đồng Thị khen tặng, Cố Phương Di có thể nói là đã sớm hiểu rõ với tâm, biết Đồng Thị sở dĩ như thế mau liền thỏa hiệp tuyệt đối không phải bởi vì chính mình một phen lời nói, mà là Đồng Thị minh bạch tuyển tú sắp tới, tân nhân một khi vào cung, nàng nếu là ác chính mình cái này một cung chủ vị nói, sợ là thật sự muốn tại đây hậu cung chung mai danh ẩn tích. Hiện giờ sở dĩ nâng Cố Phương Di, lại là coi trọng Cố Phương Di một cung chủ vị thân phận cùng sau lưng hai cung hoàng thái hậu. Nếu là này Đồng Thị một khi đắc thế, phỏng chừng chuyện thứ nhất chính là chèn ép Cố Phương Di, đoạt lại nhị khanh khách nuôi nấng quyền. Đương nhiên, Cố Phương Di đối này không chút nào để ý, Đồng Thị tuy rằng lòng có dị tâm, bất quá Cố Phương Di cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Một khi tuyển tú lúc sau, Khang Hy không có khả năng không tới Vinh Thọ Cung, tổng không thể Khang Hy mỗi lần tới đều phải bởi vì Cố Phương Di thân mình không hảo mà trở về đi. Này Đồng Thị đó là thay thế Cố Phương Di thị tẩm thậm chí mượn bụng sinh con một cái công cụ. Nếu không liền tính là nàng ở Vĩnh Thọ Cung sinh hạ nhị khanh khách, Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau cũng sẽ không cho phép nàng ở Vĩnh Thọ Cung phân mỏng Cố Phương Di nguyên bản liền gần như không có sủng ái. Có thể nói, Đồng Thị ở Vĩnh Thọ Cung có lẽ có thể thị tẩm, mang thai sản tử, nhưng muốn nâng cao một bước lại là tuyệt đối không thể, trừ phi hai cung hoàng thái hậu đều đã chết, hoặc là Cố Phương Di đã chết. Bất quá Cố Phương Di rất rõ ràng, hai cung hoàng thái hậu một cái chết ở Khang Hy 26 năm, một cái chết ở Khang Hy 57 năm, mà Cố Phương Di chính mình tắc càng là không biết số tuổi thọ bao nhiêu, tự nhiên không lo lắng Đồng Thị. Bởi vậy, Cố Phương Di cười nói, ngươi cũng không cần khen tặng bổn cung, ngươi hiện giờ vừa mới sanh tử, nhị khanh khách cũng là sinh non sinh ra, phòng sinh không tịnh, nhị khanh khách năm nhược, còn không thể gặp ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Mẫu tử luân thường chính là thiên địa chí lý, bổn cung cũng sẽ không làm cái loại này ác nhân, bất quá một cái khanh khách thôi, còn không bỏ ở bổn cung trong mắt, chờ ngươi tốt một chút, sẽ tự cho các ngươi mẹ con gặp nhau. Đồng thị sửng sốt, vốn dĩ định hốt Cố Phương Di chỉ là vì làm chính mình hảo quá một chút, lại không nghĩ rằng Cố Phương Di sẽ nói ra loại này lời nói, đương trường sững sờ ở nơi đó. Như thế nào, ngươi không vui? Thấy đồng thị không có phản ứng, Cố Phương Di mày một trọn, hỏi. Phần 37. Đồng thị lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, không không không, tỷ thiếp không phải ý tứ này, tạ nương nương, tạ nương nương ân điển, tạ nương nương ân điển. Đồng thị nhưng thật ra không có hoài nghi Cố Phương Di nói, nguyên nhân đó là Cố Phương Di theo như lời như vậy, bất quá một cái khanh khách mà thôi, dựa vào Cố Phương Di thân phận mà nói, chẳng qua có thể không thôi. Nói nữa, Cố Phương Di thật đúng là không đến nỗi cùng đồng thị như thế một cái vô sủng phi tần nói dối. Chương 67 Tứ Đại Cung Nữ. Nếu gõ đồng thị, Cố Phương Di cũng không có ở thiên điện nhiều đãi, rốt cuộc đồng thị không thể thấy phong. Thiên điện bên trong tràn đầy ướt nóng cảm giác, trong không khí tràn ngập chua xót dược vị hơn nữa còn chưa hoàn toàn tan hết mùi máu tươi, như không phải Cố Phương Di tâm huyết dâng trào đi xem một chút, phát hiện đồng thị hành vi, thật đúng là không tính toán nhiều đãi. Kỳ thật không nghỉ ngơi bao lâu, Cố Phương Di liền lặng lẽ phóng xuất ra thức hải bên trong lạc ra tiên cảnh, mượn tiên cảnh bên trong linh khí xua tan một bộ phận trong phòng nguyên khí, nếu không thật đúng là một giây đều không muốn nhiều đãi. Đi ở trên đường, nếu thủy có phải hay không nhìn xem Cố Phương Di, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Cố Phương Di nhìn lướt qua nếu thủy, đạm nhiên nói, nếu thủy ngươi đây là xảy ra chuyện gì, có cái gì lời nói thẳng đó là, đúng làm loại này tiểu nữ tử tư thái làm gì. Không hề có cố kỵ nếu thủy chính là một cái tiểu nữ tử sự thật, bất quá lúc này cũng không ai đi so cái này thật, nếu thủy khó xử nhìn thoáng qua Cố Phương Di, nghĩ nghĩ nói, nương nương. Nô tỳ xem kia đồng thứ phi không nghĩ là thiệt tình dựa vào nương nương, chẳng qua là bởi vì tuyển tú sắp tới, đồng thứ phi sau lưng không người chống lưng, muốn mượn nương nương chi thế được sủng ái thôi, không thể không phong a. Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua Liêu Xanh, hai người quen biết cười, xem nếu thủy có chút ngơ ngác, hỏi, sao, xảy ra chuyện gì, là nô tỳ nói sai rồi cái gì sao? Cố Phương Di lại là lắc lắc đầu, không nói gì. Nhưng thật ra Liếu Xanh nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di không có gì phản ứng cười nói, nếu thủy tỷ tỷ, liền ngươi ta đều có thể nhìn ra tới sự tình, cao minh như nương nương lại như thế nào có thể nhìn không ra tới đâu, tỷ tỷ là có chút buồn lo vô cớ. Là, phải không? Nếu thủy nhìn Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di chỉ là cười cười, liền xác định Liếu Xanh cũng không có nói sai, lập tức hỏi. Nếu nương nương đã nhìn ra đồng thứ phi nương nương bất quá là mặt ngoài dựa vào, nội bộ giáp tâm hại người, vì sao chẳng những không cho nàng cái giáo hấn, còn ngược lại cấp này trợ lực đâu? Cố Phương Di nhìn thoáng qua nếu thủy, lại là không có trả lời, mà là cho Liếu Xanh một ánh mắt, Liếu Xanh hiểu ý, lập tức giải thích nói, nếu thủy tỷ tỷ đừng vội, nương nương ý tứ ta nhưng thật ra có thể đoán ra vài phần, nếu là ta không có đoán sai nói, nương nương chỉ là lợi dụng đồng thứ phi thôi. Nương nương tuy rằng địa vị cao quý, nhưng tại đây trong cung rốt cuộc căn cơ bạc nhược, cũng không thế lực. Nói nơi này, Liêu Xanh lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di trên mặt ý cười bất biến, yên tâm lại, tiếp tục nói, mà đồng thứ phi, ở trong cung không tính đến sủng, lại cũng không phải vô sủng, gia thế không cao, chỉ có một khanh khách bảng thần còn cùng nương nương có con rể chi duyên, người như vậy ở nương nương trước mặt cho dù là có vài phần thủ đoạn, cũng phiền không ra nương nương lòng bàn tay, khống chế lên thật là đơn giản, nương nương sợ là muốn mượn này phát triển. Chính mình thế lực đi. Cố Phương Di nghe Liêu Xanh phân tích, trong lòng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ này Liêu Xanh ngày thường không hiện sơn lậu thủy, không nghĩ tới cũng là cái tâm tư nhạy bén, bổn cung tính kê tuy rằng đơn giản, lại cũng không phải như vậy dễ dàng nhìn ra tới, nhưng này Liêu Xanh cư nhiên có thể phân tích thất thất bát bát, có thể thấy được không phải đơn giản mặt hàng. Liêu Xanh cũng không biết Cố Phương Di trong lòng đối nàng đánh giá, thấy Cố Phương Di vẫn là không có gì phản ứng, tiếp tục nói, hơn nữa chỉ xem nương nương chọn lựa đồng thứ phi bỏ lệnh cấm thời gian liền có thể biết, nương nương sở dĩ đem đồng thứ phi bỏ lệnh cấm cùng thu nạp đồng thứ phi đều không phải nhất thời hứng khởi, mà là có trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Một cung chủ vị trưởng quản trong cung phi Tần Thị Tẩm đăng báo quyết định tình huống, đồng thứ phi tuy rằng là trong cung lão nhân, chính là nương nương tạ cơ đem này cấm túc, chờ đến tân tiến cung tần vào cung ở bỏ lệnh cấm. Lúc ấy Đồng Thứ Phi liền cùng mặt khác tân tiến cung tần ở một cái trên vạch xuất phát, vô luận là vì tranh sủng vẫn là vì nhị khanh khách, Đồng Thứ Phi đều không thể không dựa vào với nương nương, mà nương nương tắc có thể mượn cơ hội này hấp thu Đồng Thứ Phi thế lực. Không biết nô tỳ nói nhưng đối. Nay cuối cùng một câu lại là Liễu Xanh đối cô Phương Di nói, cô Phương Di nghe xong, hơi hơi nhướng mày, cảm thán nói, không nghĩ tới Liễu Xanh ngươi còn có bực này bản lĩnh, xem ra trước kia là bổn cung coi khinh ngươi, thấy mầm biết ơi, không tồi, tuy rằng không có hoàn toàn nói ra bổn cung suy nghĩ, đảo cung đoán cái thất thất bát bát, cũng coi như không tồi. Nghe được cô Phương Di khích lệ, nếu thủy tràn đầy sùng kính nhìn Liễu Xanh, mà làm bị khích lệ bản nhân Liễu Xanh lại không có cao hứng, ngược lại là âm thầm suy tư lên, không biết cố Phương Di rốt cuộc là có cái gì chuẩn bị ở sau là chính mình không có đoán được, chính là cố Phương Di này cử hoàn toàn này đây thế áp người, cũng không nhiều ít việc xấu xa tinh kê ở bên trong, này đây Liễu Xanh như thế nào tưởng cũng không nghĩ ra. Kỳ thật, Liễu Xanh đã đem cố Phương Di này cử cho nên ý đồ đều đoán trúng. Mà cố Phương Di theo như lời cái nào kỳ thật có chút cố lộng huyền hư tồn tại, đảo không phải cố Phương Di cố ý như thế, mà là cố Phương Di sở dĩ muốn thu nạp Đồng Thị, còn có một nguyên nhân chính là Đồng Thị trên người tần vị khí vận. Đảo không phải nói hiện giờ Đồng Thị trên người có tần vị khí vận, mà là cố Phương Di thông hiểu lịch sử, biết này Đồng Thị tuy rằng không trước mắt, lại là Khang Hy 16 năm trung Khang Hy thân phong 7 tần chi nhất đoan tần, tuy nói chỉ là cái tần vị. Nhưng rốt cuộc là một cung chủ vị, một khi Đồng Thị phong tần, làm đã từng chủ tử, cố Phương Di nhưng thật ra có thể phân đến không ít khí vận. Theo lý mà nói, cố Phương Di bản nhân hẳn là đối khí vận có chút mâu thuẫn mới là, chính là cố Phương Di hiện giờ có chút hiểu ra, đó chính là khí vận không chính xác chính mình có hại, nếu vận dụng hảo tiêu trừ nhân quả cũng không phải không thể, thật giống như Đồng Thị giống nhau, chính là mệnh định 7 tần chi nhất. Nếu là chính mình ở nàng phong tần trong quá trình bỏ thêm một phép lực, đến lúc đó tự nhiên có long khí hồi quỹ, vừa lúc có thể tiêu trừ một bộ phận nhân quả. Đương nhiên, loại tình huống này không thể uống Liễu Xanh nếu thủy đám người nói, các nàng cũng tuyệt không khả năng nghĩ đến, cho nên mới sẽ làm Liễu Xanh như thế rồi dám. Nhìn ra Liễu Xanh nghĩ hoặc, bất quá cố Phương Di cũng không có tính toán cho nàng giải đáp, tuy rằng không có đã làm chủ tử, bất quá nhưng cũng biết quân không mật tắc thất thần. Thần không mật tắc thất thân, tiết lộ bí mật tắc hại thành. Nay đây quân tử thận mật mà không ra cũng này một câu cổ hấn, biết làm chủ tử, thường thường có chút làm người nhìn không thấu địa phương mới là ngự hạ chi đạo. Hảo, nếu không nghĩ ra được liền tính, dù sao cũng là một chút việc nhỏ, các ngươi nếu đã biết bổn cung đối Đồng Thứ Phi thái độ, hẳn là như thế nào làm hẳn là liền không cần bổn cung giáo các ngươi đi. Liễu Xanh, sau này này thiên điện việc bổn cung liền giao cho ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho bổn cung thất vọng mới là. Nghe được cố Phương Di như thế nói, Liêu Xanh cũng không hề suy nghĩ cố Phương Di trong lời nói hàng nghĩa, tức khắc gật đầu ngôn là, trong lòng lại là đối cố Phương Di kính y có bao nhiêu vài phần. Thấy Liêu Xanh năng thủ có thể phóng, cố Phương Di trong lòng đối với Hiếu Trang chọn lựa ra tới 4 cái cung nữ lại có tân nhận thức, Liêu Xanh nhạy bén, Trúc Tía trầm ổn, Kim Liên kín đáo, Thanh Tùng trung tâm, 4 người ai cũng có sở trường riêng. Phong tới nơi nào đều là có thể độc đương một phương tồn tại, có thể thấy được Hiếu Trang đối với nguyên thân là cỡ nào hậu ái. Chương 68 huynh muội gặp nhau. Chờ đến cố Phương Di mang theo 2 cái cung nữ trở lại chính điện thời điểm, tần ma ma cũng vừa lúc từ ngoài cung trở về, thấy cố Phương Di vội vàng nhanh hơn bước chân. Cố Phương Di thấy tần ma ma hành tẩu như gió, đảo cũng không nóng nảy hồi tầm điện, liền đứng ở nơi đó chờ, tần ma ma đi đến cố Phương Di trước mặt. Liệm y hành lễ nói, nương nương, nô tỳ vừa mới đi qua nội vụ phủ, vừa lúc gặp bác nhị tê cắt đặc đại nhân, hướng đại nhân để nương nương ý tưởng, bác nhị tê cắt đặc đại nhân giờ phút này vừa lúc dùng không, đang ở người gác cổng chờ, không biết nương nương cần phải vừa thấy. Nga, nhị ca đã tới. Cố Phương Di nhướng mày, không nghĩ tới Âu Ngày Càng tới như thế mau, bất quá vừa lúc thuyết minh Khang Hy tuy rằng đem Âu Ngày Càng điều vào nội vụ phủ. Lại cũng không có trọng dụng, nếu không nơi đó liền như vậy xảo, Âu Ngày Càng vừa lúc dùng không. Bất quá trên mặt cố Phương Di nhưng thật ra gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, bổn cung tất nhiên là muốn gặp một lần, nhị ca không phải người ngoài, đại ở người gác cổng nhiều ít có chút không thích hợp, như vậy đi, bổn cung ở chính điện thấy nhị ca, ma ma ngươi đi an bài một chút, bổn cung đi đổi kiện quần áo, một lát liền tới. Là tần ma ma gật gật đầu, liền xoay người hướng người gác cổng đi đến, Cố Phương Di cũng là gật gật đầu, sau đó hướng tẩm điện đi đến. Âu ngày càng rốt cuộc là Cố Phương Di nhị ca, bởi vậy Cố Phương Di cũng bất quá là thay đổi một thân thường phục, đem trên người ăn mặc rút đi một ít, giảm bớt chút phồn hoa phú quý, nhiều khí chất lắng đọng lại, thoạt nhìn không có như vậy vinh hoa chói mắt, nhưng thật ra có vẻ thoải mái thanh tân hiền lành không ít, đúng là cùng thân nhân gặp nhau tốt nhất trang phục. Bởi vì chỉ là thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đảo cũng không có phế nhiều ít thời gian, bất quá nửa canh giờ, Cố Phương Di liền thu thập xong. Chờ đến Cố Phương Di nghỉ ngơi chỉnh đốn xong đi vào chính điện bên trong thời điểm, chỉ thấy hạ đầu ngồi một cái thân mình đĩnh bạt nam tử, cách một khối sơn tới lui thủy diễn hoa điểu bình phong, xem không rõ bộ dạng, chỉ là từ thân hình đi lên xem thật là vĩ ngạ. Người nọ ngồi ở trên ghế uống trà, bên cạnh có kim liên trúc tía tùy thân hầu hạ, thấy Cố Phương Di tiến vào, tức khắc đem trong tay trùng trà bông, đánh cái ngàn nhi, quỳ một gối xuống đất nói: Nô tài nội vụ phủ sườn sám bút gián sĩ bác nhị tê cắt đặc Âu ngày càng tham kiến thuận tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Âu ngày càng thanh âm thật là to lớn vang dội, nhưng thật ra có 10 phần mông cổ khẩu âm, này hán ngữ nói tuy rằng lưu sướng lại không coi là hảo, bất quá bởi vì này thanh chính, này khí đủ, đảo cũng không chọc người không mừng. Xuyên thấu qua bình phong, Cố Phương Di thấy Âu ngày càng hành lễ chi gian lưu sướng vô cùng. Không hề có ướt át bẩn thỉu cảm giác, có thể thấy được ra giáo cực nghiêm, không có bởi vì Cố Phương Di là hắn muội muội liền tùy tính mà làm. Cố Phương Di âm thầm gật đầu, thầm nghĩ đồ nhị bá đặc thị tuy nói đối nữ nhi thật là sủng ái, thật là có thể nói từ mẫu bại nhi nông nỗi, chính là này đối với nhi tử quản giáo lại là chút nào chưa từng thả lỏng, chính hợp này phương thiên địa dạy con phương pháp. Hơn nữa Âu ngày càng cấp Cố Phương Di hành lễ thời điểm cũng không phải ở Cố Phương Di ngồi định rồi lúc sau, mà là ngồi định rồi phía trước, có thể thấy được hành lễ không chút cầu thả. Cố Phương Di chính là một cung chủ vị, hiện giờ hành tẩu chưa định, lại là không thể kêu khởi, bởi vậy này Âu ngày càng cũng chỉ có thể bảo trì hành lễ tư thế không thể thiện động, đối mặt chính mình thân muội muội, hành lễ còn có thể như thế thân hình bất động, có thể thấy được đối nhĩ bá đặc thị dạy còn có cách. Tuy rằng còn không có cùng Âu ngày càng có điều giao lưu, bất quá chỉ bằng điểm này, Cố Phương Di đã đối với Âu ngày càng xem trọng vài phần, ngồi định rồi lúc sau lập tức môi đỏ khẽ mở, nhị khanh khách không thể so đa lễ, người ta huynh muội, giờ phút này lại là ở buồn cung trong cung, tùy tính có thể, mau mau mời ngồi. Âu ngày càng nghe xong, lập tức đứng dậy, sau đó hướng tới Cố Phương Di chắp tay nói, tạ thuận tần nương nương ân điển, chỉ là thần mãi ngoại thần, lễ không thể phí. Còn thỉnh nương nương bao dung. Nói xong mới không người ngồi xuống, ngồi định rồi lúc sau mắt nhìn thẳng, cho dù là có bình phong che đậy, cũng chưa từng hướng Cố Phương Di trên mặt xem một cái. Đối này Cố Phương Di trong lòng càng thêm vừa lòng, kỳ thật vừa mới Cố Phương Di theo như lời cũng là ở thử Âu ngày càng, xem hắn có thể hay không bởi vì cùng chính mình quan hệ thân mật liền tổn hại lễ pháp. Nếu là như thế, Cố Phương Di tuy nói sẽ không đối này có cái gì ý tưởng, lại cũng sẽ không trọng dụng cùng hắn, hiện giờ xem ra, người này tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, là cái khả tạo chi tài, Cố Phương Di trong lòng tự nhiên thân cận vài phần. Ngay cả như vậy, bổn cung cũng coi như thụ giáo, nghe nói nhị ca ca Mông Hoàng thượng thánh nhân, quan vào nội vụ phủ, bổn cung cùng nhị ca ca cũng có chút thời đại không thấy, thật là tưởng niệm, cho nên làm tần ma ma đi rồi như thế một chuyến, không thành tưởng nhị ca ca vừa lúc rỗi rảnh, nhị ca ca gần đây nhưng hảo. Tại đây trong kinh còn thói quen. Âu ngày càng nghe vậy lập tức đứng dậy, chiều Cố Phương Di chắp tay nói, hồi thuận tần nương nương lời nói, nô tài ở kinh thành hết thể đều hảo, Mông Hoàng thượng thánh nhân tại nội vụ phủ phải cụ thể đương học, tiến bộ không ít, tạ nương nương quan tâm. Thấy Âu ngày càng đến đây đều không quên lễ pháp, hành sự tích thủy bất lậu, Cố Phương Di trong lòng tràn đầy tán thưởng, vươn tay chặn lại nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ, nhị ca ca cùng bổn cung một mẹ đẻ ra. Tuy nói lễ pháp trọng, nhưng rốt cuộc pháp ngoại rốt cuộc không ngoài nhân tình, bổn cung đặc xá nhị ca ca chi lễ đó là, ngồi xuống, mau ngồi xuống nói chuyện. Âu ngày càng lúc này mới ngồi xuống, thân mình cũng không còn nữa phía trước như vậy cứng đờ, bất quá vẫn là chiều Cố Phương Di chắp tay tạ ơn. Phần 38. Thấy Âu ngày càng dáng vẻ này, Cố Phương Di biết người này là Mông Cổ khó được thông lễ người, phỏng chừng là đã đem lễ chế dung nhập mấy thân tồn tại. có thể thấy được làm Âu ngày càng nhập đại thanh quan trường là Đỗ Nhị Bá đặc thị đã sớm làm tốt quyết định, nếu không phải bởi vì Âu Nhật Na mất sớm dẫn tới Đỗ Nhị Bá đặc thị buồn bực mà chết, sợ là sách sử chung cũng sẽ có người này một bút đi. Khó trách trả hết thiếu Âu Nhật Na nhân quả đành phải Mông Cổ khí vận sẽ gia tăng như vậy nhiều, xem ra chính mình phía trước tuy rằng đối Đỗ Nhị Bá đặc thị tôn sùng không ít, kỳ thật vẫn là xem nhẹ, bất quá Đỗ Nhị Bá đặc thị càng là lợi hại, đối chính mình mà nói càng là chuyện tốt. Đương nhiên, này đó ý tưởng bất quá là Cố Phương Di trong đầu thoảng qua ý tưởng thôi, thấy Âu ngày càng một lần nữa ngồi định rồi, Cố Phương Di mới hỏi nói, nhưng thật ra còn không có hỏi một chút nhị ca ca tại nội vụ phủ cụ thể làm chút cái gì đâu. Nhưng có yêu cầu bổn cung tương trợ địa phương. Nghe được Cố Phương Di dò hỏi, Âu ngày càng sắc mặt bất biến, phỏng chừng là đã sớm biết Cố Phương Di sẽ hỏi mấy thứ này, không nhanh không chậm nói. Hồi Thuận Tần Nương Nương nói, nô tài Mông Hoàng thượng coi trọng, hiện giờ tại nội vụ phủ Quảng Trử Tư nhậm bút gián sĩ trước, hiện giờ ở trà kho bên trong trưởng quản ngự trà phòng, ngày tư cản thành Khôn Ninh từ Ninh Ninh Thọ bốn cung trung trà hương đến việc, còn làm lại đây, nhưng thật ra không cần Nương Nương chỉ điểm, tạ Nương Nương. Ân điển, Nương Nương thân ở hậu cung, nhưng thật ra không nên cùng thần ngoại hạng thần nhiều hơn giải trừ. Nói cuối cùng, Âu ngày càng mịt mờ nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Cố Phương Di hiểu ý, biết Âu ngày càng cuối cùng một câu là ở nhắc nhở chính mình hậu cung không được tham gia vào chính sự, làm chính mình không cần phạm vào kiêng kỵ. Chương 69 Quảng Trử Trà Kho. Đối với Âu ngày càng nhắc nhở Cố Phương Di tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, cũng biết hậu cung tham gia vào chính sự chính là tối kỵ hủy, Cố Phương Di cũng không tính toán tham gia vào chính sự, muốn tăng cường đại thanh quốc lực hoàn lại nhân quả không sai. Chính là chính sự chính là thiên hạ nhân quả dây dưa địa phương, Cố Phương Di nhưng không nghĩ đi lây dính. Cố Phương Di sở dĩ như thế nói chẳng qua là hướng Âu ngày càng truyền lại thiện ý thôi, cũng không phải là thật sự tính toán tham gia vào chính sự. Hơn nữa nội vụ phủ tuy nói là quan trường, rốt cuộc là vì phục vụ hoàng đế áo cơm cuộc sống hàng ngày bộ môn, miên cương cũng coi như thượng là hậu cung việc, nếu không Âu ngày càng liền không phải là đơn giản nhắc nhở, mà là ra tiếng cảnh cáo. Đến nỗi Cố Phương Di, giờ phút này tưởng lại không phải hậu cung tham gia vào chính sự, mà là tự hỏi Âu ngày càng trước quan việc, nội vụ phủ chấp trưởng 74 tam viện, trong đó lấy Quảng Trử Tư vi tôn, mà Khang Hy vì trấn an Cố Phương Di cùng Đỗ Nhị Bá đặc thị, đem Âu ngày càng an bài ở Quảng Trử Tư. Quảng Trử Tư chúng chia làm 6 kho, vì bạc, da, sứ, lụa, y lìa, trà 6 kho, 6 kho bên trong trà kho vì nhất mạn. Hiểu biết thanh triều người đều biết, thanh triều dễ dàng nhất hủ bại cùng nhất có tiền chức năng bộ môn không phải giang nam dệt, cũng không phải mối thương, càng không phải chấp trưởng đại thanh tài chính hộ bộ, đúng là cái này không hiện sơn lộ thủy nội vụ phủ, hoặc là nói nội vụ phủ Quảng Trử Tư. 6 kho bên trong, ngân khố làm trọng, phi Khang Hy tâm phúc không thể chấp trưởng, mặt khác 5 kho cũng là nạp tài hảo bộ môn, mà trà kho tuy rằng cũng là 6 kho chí nhất. Cùng mặt khác 5 kho so sánh với lại là kém xa lác, rốt cuộc trà loại đồ vật này tuy rằng đáng giá, rốt cuộc so không được mặt khác mấy cái sở cần lớn, Khang Hy đem Âu ngày càng an bài ở trà kho bên trong, có thể thấy được vẫn là tổn phòng bị tâm tư ở. Điểm này, không chỉ có Âu ngày càng biết, Đỗ Nhị Bá đặc thị cũng là biết đến, vừa thấy chính là Khang Hy an bài, cho nên Âu ngày càng mới có nhàn rỗi thời gian hướng này Vĩnh Thọ cung đi một chuyến, nhưng phạm là ở mặt khác mấy kho. Âu ngày càng sợ là muốn phế thượng không ít công phu mới có thể đứng vững gót chân, căn bản không có khả năng có thời gian tới nơi này. Bất quá cùng những người khác tưởng không giống nhau, ở Cố Phương Di trong lòng, này trà kho lại là chút nào không thể so mặt khác mấy kho tới kém, ngân khố chữ vàng bạc, ra kho chữ thuộc da, nật đùng, ngà voi, sừng tê rất chờ, sứ kho chữ đồ sứ cập đồng, tích đồ đựng, lùa kho chữ lùa, sa, lùa, lang, lùa. Bố trở, y lý kho chữ triều phục, y lý phục thường cập bắt kỳ tên lính khôi giáp trở, thoạt nhìn sắc thật đều so trà kho muốn tới mạnh hơn nhiều. Bất quá, có một chút là mặt khác mấy kho đều so không được, thiên tử hảo trà, các cung chủ vị cũng sôi nổi nói theo, trà kho nhìn như không chớp mắt, trên thực tế lại có thể thông qua trà kho hiểu biết thiên tử hướng đi, hơn nữa trà kho còn có người sầm, hương, giấy, thuốc màu, chỉ tiêu chờ cất giữ chức năng. Này đó đều là nhìn như không đáng giá tiền, không bị coi trọng đồ vật, lại là hiểu rõ thánh ý, thông hiểu các cung động thái chuẩn bị chi vật, hiện tại xác thật không bị coi trọng, chính là Cố Phương Di lại rất rõ ràng, liền ở không lâu tương lai, sẽ có một người hoặc là một cái tộc đàn, chính là dựa vào này đó không chớp mắt đổ vật đi bước một đi lên đại thanh đỉnh. Người kia bất quá một cái thô bị cung nữ, lại một đường đi lên thường ở, quý nhân, thậm chí trở thành một cung chủ vị, càng là ở Khang Hy 20 năm lực gáp Vinh Phi Mã Giai Thị một đầu, trở thành Khang Hy trong năm thanh danh lớn hơn tam nhân hoàng sau bốn phi trí nhất, cuối cùng càng là ngồi trên Hoàng Thái Hậu bảo tọa. Không tồi, người này không phải người khác, đúng là đại danh đỉnh đỉnh Đức Phi Ô Nhã Thị. Này Ô Nhã Thị nhưng không đơn giản, Khang Hy 12 năm vào cung, đó là thông qua Ô Nhã Thị nhất tộc ở trà kho kinh doanh, đầu tiên là sở thông đồng phi tính tình, đi thừa càng cung, cuối cùng càng là mượn này tiếp xúc tới rồi Khang Hy, nhất cử thoát ly đồng phi, trở thành Khang Hy trong năm bốn phi trí nhất. Nếu chỉ là Đức Phi cũng liền thôi, mọi người có lẽ chỉ biết cảm thán thế sự vô thường, lại sẽ không nghĩ vậy là Ô Nhã Thị kinh doanh, chính là liền ở mấy chục năm sau, lại có một người đi lên Ô Nhã Thị con đường, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh, càng là thông qua một bộ phim truyền hình thâm nhập nhân tâm Ôn Nhu đại biểu, Lệnh Phi Nương Nương, cũng chính là sách sử thượng hiếu nghi thuần hoàng hậu, từ một giới tỷ nữ đi tới hoàng quý phi vị trí thượng, cuối cùng càng là mẫu bằng tử quý truy phong hoàng hậu. Cũng là từ kia lúc sau, này sáu kho bên trong trà kho chân chính bị người coi trọng, biết rõ lịch sử Cố Phương Di lại như thế nào sẽ không đánh này trà kho chú ý đâu, từ biết Âu ngày càng bị sai khiến nói quảng trừ tư thời điểm, Cố Phương Di còn vẫn luôn tưởng đem hắn điều đến trà kho đi, nhưng lại sợ rút dây động rừng, rốt cuộc hiện giờ người đều coi trọng mặt khác mấy kho, nếu là Cố Phương Di tùy tiện đem người điều nhập trà kho, sợ là sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Hiện giờ hảo, Âu ngày càng xác thật là ở trà kho, hơn nữa bởi vì trà kho không bị người coi trọng, rõ ràng đã hoàn toàn khống chế ngự trà phòng, chỉ cần ngao thượng mấy năm tư lịch, có bác nhị tế các đặc thị, đồ nhị bá đặc thị tương trợ, hơn nữa Cố Phương Di ở trong cung địa vị càng thêm củng cố, Âu ngày càng chậm rãi chấp trưởng trà kho cũng liền thuận lý thành trương. Thấy Âu ngày càng nhắc tới trà kho khi sắc mặt hơi hơi không đúng địa phương, Cố Phương Di liền biết Âu ngày càng cùng những người khác giống nhau, đối với này trà kho cũng không coi trọng, thầm nghĩ là Khang Hy có thể chèn ép chính mình, lại là thoáng có chút buồn bực thất bại ý tưởng. Cố Phương Di lập tức cười nói, hỏi, thì ra là thế, khó trách nhị ca ca có thời gian tới bổn cung Vĩnh Thọ Cung. Cố Phương Di nói âm rơi xuống, Âu ngày càng sắc mặt thoáng có chút khó coi, cho rằng chính mình bị sai khiến nói xa xôi bộ môn không thể cấp vị này muội muội trợ giúp làm Cố Phương Di có chút chế nhạo chính mình. Chính là Cố Phương Di không chờ Âu ngày càng nghĩ nhiều, liền hỏi một câu xem nhị ca ca bộ dáng cũng như là đọc đủ thứ thi thư, không biết nhị ca ca cũng biết này được đế tâm này một câu. Âu ngày càng nguyên bản trong lòng hơi hơi có chút hỏa khí, nghe thế một câu đột nhiên sửng sốt, không biết Cố Phương Di lời nói ý gì, đảo cũng trả lời nói, nô tài học thức nông cạn, đảo không dám xưng đọc đủ thứ thi thư, lại cũng hiểu được một chút đạo lý, này được đế tâm một câu chính là xuất từ luận ngữ, nêu rằng đế thần không tế, được đế tâm, ý vì hoàng thượng biết được trong lòng, cũng có thần tử ở đế vương trong lòng có điều dấu vết ý tứ, không biết nương nương lời này ý gì. Cố Phương Di cười nói, bổn cung một giới thâm cung phụ nhân, không thông quốc sự, không tư chính luật, nhưng cũng biết một chút, làm quan giả, không chỉ có này thân muốn chính, này được đế tâm một chuyện cũng thật là quan trọng, không biết nhị ca ca nghĩ như thế nào. Không biết vì cái gì Cố Phương Di đột nhiên cùng chính mình luận khởi chính sự tới, tuy nói chỉ là thảo luận làm quan chi đạo, cũng không tính tham gia vào chính sự, nhưng hậu cung phi tần nói đến cái này lại là có điểm gần ý tứ, đang muốn khuyên Cố Phương Di không cần lại nói cái này đề tài, chính là Âu ngày càng vừa mới ngẩng đầu, liền thấy Cố Phương Di ánh mắt xuyên thấu qua bình phong rừng ở trên người mình, giống như thực chất giống nhau, làm Âu ngày càng sinh sôi ngừng trong miệng. Lời nói chương 70 được đế tâm. Dừng lại Âu ngày càng hảo hảo suy nghĩ một chút Cố Phương Di nói, châm trước một chút nói, làm quan giả, này thân muốn chính là chỉ làm quan giả bản thân phải có thực lực, sau lưng phải có thế lực, đồng thời cũng muốn có điều thanh danh, mới có thể kinh sợ một phương, có thể tư trước, mà được đế tâm, còn lại là chỉ đế vương trong lòng phải có ngươi người này, ít nhất muốn khi thì nhớ tới ngươi, như vậy ngươi có cái gì tài học đế vương trong lòng biết rõ ràng, mới có thể cho ngươi cơ. Hội, trợ ngươi hành tẩu quan trường. Thấy Cố Phương Di không có phản đối, cũng không có càng nhiều phản ứng, Âu ngày càng nói, nương nương dùng cái gì đột nhiên hỏi nô tài này tới, xin thứ cho nô tài ngu dốt, vô pháp khám phá nương nương trong lời nói thâm ý. Thấy Âu ngày càng dò hỏi, Cố Phương Di cũng không cố lộng huyền hư, cười nói, buồn cung biết, nhị ca ca hiện giờ vào nội vụ phủ, tư nội vụ phủ trà kho ngự trà phòng trước, tuy rằng là thất phẩm bút gián sĩ, nhưng cùng mặt khác mấy kho tường so, này trà kho có thể không, cho nên ca ca mới có thể như thế buồn bực thất bại, không biết buồn cung nói nhưng đối. Không biết vì cái gì Cố Phương Di không có trả lời chính mình nói, tương phản còn dò hỏi này chính mình tới. Âu ngày càng lại cũng không có tưởng phủ nhận, gật gật đầu, sau đó nói, không tồi, nương nương cùng ngạch nương chi gian sơm có lập kế hoạch, vì làm nô tài tiến nội vụ phủ, nương nương càng là bị bắt không thể phong phi, khuất thân nữ hố lộc phi cùng đồng phi dưới, chính là hiện giờ nô tài lại chỉ có thể ở trà kho bên trong ăn không ngồi rồi, có phụ nương nương cùng ngạch nương kỳ. Vọng, lúc này mới như thế, còn thỉnh nương nương thứ tội. Cố Phương Di sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Âu ngày càng trong lòng là như thế tưởng, càng không nghĩ tới Đỗ Nhị Bá đặc thị cư nhiên đem chính mình không thể phong phi nguyên nhân quy kết đến Âu ngày càng đi vào vụ phủ sự tình thượng, rõ ràng làm Âu ngày càng đi vào vụ phủ là Khang Hy bồi thường, cùng Âu ngày càng hoàn toàn không quan hệ a. Bất quá Cố Phương Di nghĩ lại tưởng tượng liền biết Đỗ Nhị Bá đặc thị tính toán, đơn giản là muốn mượn này cử kích thích Âu ngày càng, lệnh này tức giận phân đấu. Đồng thời mượn này tăng mạnh chính mình cùng Âu ngày càng huynh muội chi tình, rốt cuộc chính mình thời trẻ vào cung, cùng trong nhà cũng không liên hệ, huynh muội chi tình khó tránh khỏi có chút phai nhạt. Nghĩ thông suốt Đỗ Nhị Bá đặc thị ý tưởng Cố Phương Di trong lòng ấm áp, đảo cũng không tưởng chọc phá cái này nói dối, đảo không phải Cố Phương Di tưởng huề ân để báo, chẳng qua sự đã như thế hà tất tự nhiên đâm ngang đầu. Bởi vậy Cố Phương Di nói, nhị ca ca có này tâm là đủ rồi. Lại là không cần tự trách, nói nữa, ai nói nhị ca ca nhập đến trà kho bên trong liền không thể làm ra một phen làm, không thể vì bổn cung cùng khoa nhị thấm làm ra cống hiến đâu. Âu ngày càng sửng sốt, buột miệng thốt ra, nương nương lời này ý gì? Sáu kho bên trong, ngân khố vi tôn, chính là ngân khố chính là hoàng thượng tâm phúc nơi, mặt khác mấy kho cũng không phải thanh nhàn nơi, đã sớm bị những cái đó bao con nhộng đại tộc lũng đoạn, có thể nói ăn sâu bén dễ. Ca ca nếu là đi mặt khác mấy kho, sợ là không nghĩ như bây giờ có thể thuận lợi củng cố xuống dưới. Cố Phương Di dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa hoàng thượng đối ta Mông Cổ có điều kiêng kỵ, nếu là ca ca đi quan trọng bộ môn, bổn cung còn muốn lo lắng hoàng thượng hay không đối ta Mông Cổ có điều động tác, mượn này tê mọi người ta, âm thầm tăng thêm giám thị, hiện giờ, hoàng thượng đem ca ca phóng tới trà kho, có thể thấy được là không tính toán làm ca ca tiếp xúc trung tâm công việc. Bất quá lại cũng đại biểu không có dám thị ám hại chi ý, buồn cung nhưng thật ra yên tâm không ít. Chính là Âu ngày càng thấy Cố Phương Di đối chính mình thân ở trà kho không chỉ có không có ý kiến, tương phản còn có một loại mặc kệ nó cảm giác, có chút nóng nảy, ra tiếng liền phải cãi lại. Bất quá Cố Phương Di cũng không có cho hắn cãi lại cơ hội, tiếp tục nói, ca ca đừng nội, nghe buồn cung chậm rãi nói, trà kho xác thật là sáu kho chi mạng, chính là ca ca chớ quên. Mặt khác năm kho cho dù là quyền cao chức trọng, tiền tài động lòng người, chính là những cái đó tiền tài lại há là có thể tùy ý động, một khi thiện động đó là đế vương nghịch lân nơi, chúng ta bác nhị tê các đặc thị ngoại Mông Cổ đại tộc, thật đúng là không thiếu kia khởi tử tiền tài, tránh đi vừa lúc. Phần 39. Một câu làm Âu ngày càng yên ổn xuống dưới lúc sau, Cố Phương Di mới tiếp tục nói, mà trà kho tắc bất đồng, trà kho tuy rằng không đáng giá tiền. Nhưng trà kho chi vật lại là đế vương phi tần ngày ngày yêu cầu bắt đầu dùng, thông qua này đó không chấp mắt đồ vật chậm rãi hiểu biết đế vương yêu thích, thông hiểu các cung sự vật, mới là bổn cung sở cần, không biết bổn cung như thế nói, ca ca có từng sáng tỏ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Âu ngày càng sửng sốt, Âu ngày càng không phải vụng về người, tương phản, có thể bị Đỗ Nhị Bá đặc thị cái này trí cực gần yêu người coi trọng Âu ngày càng trong lòng biết cũng tinh thông tính kế. Chỉ là ngay từ đầu bị thế nhân quan điểm sở lầm đạo sao, hiện giờ Cố Phương Di nói phảng phất một trận cuồng phong, rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống nhau quét tới Âu ngày càng trong lòng nghi hoặc. Không tồi, bác nhĩ tê cắt đặc gia đại nghiệp đại, nội vụ phủ tuy rằng tiền tài động lòng người, nhưng là bác nhĩ tê cắt đặc thật đúng là không hiếm lạ cái này, càng đừng nói có Đỗ Nhị Bá đặc thị cái này khoang lái người ở, bác nhĩ tê cắt đặc gia thật đúng là không thiếu vàng bạc chi vật, tương phản. thông qua trà kho thăm dò hậu cung hướng đi mới là bác nhị tế cắt đặc thị yêu cầu. Âu ngày càng chấp trưởng ngự trà phòng, tuy rằng chỉ là phụ trách càn thành khôn ninh, từ ninh ninh thọ bốn cung trà uống hương đến việc, lại cũng thông qua cái này thăm dò không ít hoàng đế cùng ba vị sau cấp nhân vật một ít yêu thích, tuy rằng còn chưa đủ, lại cũng không phải không có, hơn nữa này vẫn là Âu ngày càng chưa từng coi trọng duyên cớ. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, phát hiện chính mình cư nhiên đem như thế quan trọng đồ vật bỏ mặc, tương phản còn so đo cùng một chút tiền tài quyền lợi, Âu ngày càng không khỏi thầm mắng chính mình vài câu, nhìn về phía Cố Phương Di ánh mắt cũng nhiều vài phần cung kính, thầm nghĩ này tam muội quả nhiên giống như ngạch nương tuy nói khác nhau rất lớn, khó trách tới phía trước ngạch nương làm ta hành sự nhiều dò hỏi tam muội, xem ra không phải bắn tên không đích a. Cảm nhận được Âu ngày càng cảm xúc dao động trung thiện ý hòa thuận từ chi ý, Cố Phương Di nhuẩn miệng cười, nói, xem ra nhị ca ca cũng nghĩ thông suốt, như thế nào, hiện giờ nhưng minh bạch này được đế tâm hàng nghĩa. Âu ngày càng cảm nhận được Cố Phương Di trong lời nói ý cười cùng trêu chọc chi ý, trên mặt cũng là lộ ra một sợi ý cười, chiều Cố Phương Di chắp tay cười nói, là nô tài tưởng tả, vẫn là nương nương tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra nô tài mấu chốt nơi. Tạ nương nương chỉ điểm, nô tài biết nên làm như thế nào. Cố Phương Di gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, bổn cung cũng liền an tâm rồi. Bổn cung nghe nói, này trà kho chính là từ Ô Nhã thị nhất tộc cầm giữ, không biết ca ca nhưng có ý tưởng. Nghe được Cố Phương Di nhắc tới Ô Nhã thị nhất tộc, Âu ngày càng nhíu mày, không biết Cố Phương Di vì sao nhắc tới cái này nho nhỏ bao con nhộng thế ra, bất quá gặp qua Cố Phương Di thủ đoạn lúc sau. Đối với Cố Phương Di Âu ngày càng cũng có vài phần tôn sùng, nói, không tồi, bất quá Ô Nhã nhất tộc bất quá bao con nhộng thế gia, tuy nói nhiều thế hệ ở trà kho kinh doanh, rốt cuộc so ra kém ta bác nhị tế cắt đặc gia, nương nương yên tâm đó là. Chương 71 lập kế hoạch Ô Nhã, thượng. Nghe ra Âu ngày càng đối với Ô Nhã thị nhất tộc không coi trọng, Cố Phương Di một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc ở cái này hoàng quyền vi tôn. Thế gia đại tộc cầm giữ triều chính niên đại, Ô Nhã thị nhất tộc bất quá là hoàng gia bao con nhộng nô tài, tự nhiên nhập không được Âu ngày càng cái này bác nhị tê cắt xuất chúng thân đại tộc công tử pháp nhãn. Bất quá Âu ngày càng không đem này đặt ở trong mắt, Cố Phương Di lại không dám coi khinh cái này tại hậu cung kinh doanh mấy chục năm, cuối cùng càng là ra một cái đức phi gia tộc. Lời nói không phải như thế nói, Ô Nhã thị tuy rằng chỉ là tiểu tộc, chính là không có ở đây không như này chính. Chúng ta bác nhị tê cắt đặc nhất tộc tuy rằng thế đại, nhưng là ở hầu hạ hoàng thượng, hiểu rõ thánh y phương diện này, rốt cuộc vẫn là không bằng này bao con nhộng thế gia người tới chuyên nghiệp. Ca ca nếu là tưởng tại đây nội vụ phủ đứng vững góc chân, này bao con nhộng thế gia không thể không phòng a. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, nguyên bản còn có chút coi khinh Âu ngày càng tức khắc sửng sốt, trong mắt kia lũ coi khinh cũng biến mất không thấy, lại là, bác nhị tê cắt đặc là đại tộc không tồi. Nhưng nguyên nhân chính là vì là đại tộc, mới sẽ không hiểu được hầu hạ người cùng nghiền ngẫm chủ tử tâm tư, nếu là thân là hạ thần, không hiểu cấp trên chi ý, chính là quan trường tối kỵ. Mà Ô Nhã thị nhất tộc chính là thời đại hoàng gia bao con lộng, ở trà kho kinh doanh mấy chục năm, có lẽ thật là thực lực không có gì đặc biệt, chính là ở hiểu rõ thánh ý phương diện này, tuyệt đối có một không hai các tộc đứng đầu. Bởi vì Âu ngày càng sắc mặt nghiêm, đem trong lòng miệt thị diệt hết, chiều Cố Phương Di chắp tay nói, nương nương nếu là không nói, nô tài thật đúng là liền thiếu cảnh giác, không tồi, này Ô Nhã thị tuy rằng thực lực không có gì đặc biệt, rốt cuộc kinh doanh mấy chục năm, tóm lại là có chút bản lĩnh, không biết nương nương muốn nô tài như thế nào làm. Thấy Âu ngày càng một điểm liền thông, Cố Phương Di trong lòng thật là vừa lòng, lập tức cười nói, thực hảo, ca ca có thể có này tâm buồn cung thật là cao hứng, bất quá ca ca cũng không cần quá mức lo lắng. Ca ca xuất thân đại tộc, Ô Nhã thị tuy rằng ở trà kho kinh doanh hồi lâu, rốt cuộc chỉ là không quan trọng tiểu tộc, nói vậy tầm thường cũng sẽ bán thượng ca ca vài phần mặt mũi, nếu không ca ca chấp trưởng trà kho hẳn là cũng sẽ không như thế dễ dàng. Âu ngày càng nghĩ lại một phen, lại là như thế, chính mình từ đến ngự trà phòng lúc sau, vô luận là chính lệnh hạ đạt, vẫn là công sự xử lý đều thật là dễ dàng, tiếp quản ngự trà phòng giao tiếp công tác cũng thật là thuận lợi. Ngay từ đầu Âu ngày càng còn tưởng rằng là ngự trà phòng công tác đơn giản, hiện giờ xem ra, Ô Nhã thị ở sau lưng cũng làm không ít công tác. Nương nương như thế vừa nói nô tài thật đúng là nghĩ tới, nô tài ở tiếp quản ngự trà phòng thời điểm, này Ô Nhã thị nhất tộc thật đúng là xử lý không ít, chính là nô tài tới rồi ngự trà phòng chính là từ hắn Ô Nhã thị trong tay nhiều quyền lợi, hắn Ô Nhã thị dùng cái gì không cho nô tài ngang chân, tương phản còn trợ nô tài chấp trưởng ngự trà phòng đâu. Thấy Âu ngày càng cuối cùng có điều hiểu ra, Cố Phương Di nói, việc này lại nói tiếp đảo cũng đơn giản, nhị ca ca còn nhớ rõ hai cung hoàng thái hậu họ cái gì. Âu ngày càng bừng tỉnh đại ngộ, nương nương ý tứ là, không tồi, Ô Nhã thị nhất tộc tuy rằng tại nội vụ phủ kinh doanh mấy chục năm, có chút thế lực, nhưng rốt cuộc dựa vào với hậu cung, nhà chúng ta có hai cung hoàng thái hậu chống lưng, kia Ô Nhã thị nếu thật dám ngang chân, sợ là cái thứ nhất không tha cho bọn họ chính là hai cung hoàng thái hậu, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, giúp ca ca ngươi chấp trưởng ngự trà phòng, không chỉ có tránh cho cùng bác nhị tê cắt đặc thị xung đột, còn thuận thế giao hảo hai cung hoàng thái hậu, cùng bọn họ nhưng không có cái gì hại. Nói nữa, ca ca tuy nói vào nội vụ phủ, nhưng người sáng suốt vừa thấy chính là hôn tư lịch, mấy năm lúc sau ca ca cao thăng chính là tất nhiên chi thế. Đến lúc đó ngự trà phòng không phải lại về tới hắn Ô Nhã thị trong tay, đã không có tổn thất, lại có thể giao hảo buồn cung cùng hai cung hoàng thái hậu, đối bọn họ chính là ổn kiếm không bồi mua bán A. Cố Phương Di cảm khái nói, trong lòng đối với Ô Nhã thị nhất tộc tính cảnh giác lại là lại cao vài phần. Âu ngày càng nhưng thật ra gật gật đầu nói, nếu Ô Nhã thị nhất tộc chuẩn bị leo lên ta bác nhị tê cắt đặc thị, vì sao nương nương còn muốn nô tài chú ý này Ô Nhã thị nhất tộc? Bọn họ cũng không cái kia lá gan đối ta bác nhị tế cắt đặc thị bất lợi à. Cố Phương Di lắc lắc đầu, nói, ca ca lại hồ đồ, ca ca chớ quên, trong nhà làm ngươi tới nội vụ phủ cũng không phải là vô cùng đơn giản hôn tư lịch không bằng triều đình. Nếu là như vậy hiện giờ tức phiên sắp tới, còn không bằng làm ca ca ngươi tiến quân doanh, nhưng thật ra quân công cùng nhau chẳng phải là so cái gì tư lịch đều tới quan trọng. Âu ngày càng sửng sốt, sau đó nghe thấy cô Phương Di nói, sở dĩ làm ca ca đi vào nội vụ phủ, là muốn cho ca ca ngươi có thể thông qua sao nội vụ phủ nội hoạt động, được đế tâm, do đó khống chế nội vụ phủ, do đó đổi lấy ta bác nhị tê cắt đặc thị càng tiến thêm một bước khả năng. Nội vụ phủ chi tệ đoan, bổn cung đã cùng ngạch nương nói đến quá, hiện giờ xem ra, ca ca ngươi vẫn là không đủ rõ ràng, phải biết rằng, nội vụ chấp trưởng hoàng gia sự vận. Có thể nói thiên tử mỗi tiếng nói cử động đều phải trải qua nội vụ phủ, cứ thế mãi nội vụ phủ liền có khống chế thiên tử năng lực. Ca ca ngươi hảo hảo ngẫm lại, một khi nội vụ phủ bị những cái đó bao con nhộng thế gia khống chế, hoàng thượng nhất định càng thêm kiêng kỵ ta chờ thế gia đại tộc, lúc ấy nhưng còn có ta thế gia đại tộc nơi dừng chân. Này một phen nói Âu ngày càng á khẩu không trả lời được, ngốc lăng ở nơi nào, Cố Phương Di thấy tức giận nói. Bất quá hiện giờ hoàng thượng thánh minh độc chiếu, nội vụ phủ cũng vừa mới vừa phát triển lên không bao lâu, còn không có như vậy đại lực ảnh hưởng, sở dĩ làm ca ca ngươi đi vào vụ phủ, chính là muốn cho tại nội vụ phủ thế lực còn không có trưởng thành lên thời điểm khống chế được nội vụ phủ. Một khi đã như vậy, vì sao nương nương không đem việc này báo cho Thái Hoàng Thái Hậu, mượn Thái Hoàng Thái Hậu tay giải trừ tệ đoan đâu? Âu ngày càng có chút nghi hoặc nói, nội vụ phủ rốt cuộc là chức quan nơi, hậu cung không được tham gia vào chính sự, bổn cung tuy rằng biết trong đó tệ đoan, lại cũng không thể nói ra, nếu không liền tính việc này giải quyết, cũng sẽ bị ngự sử tham thượng một quyển, lúc ấy thật đúng là tốn công vô ích. Cố Phương Di giải thích nói. Sau đó nói nữa, hiện giờ nội vụ phủ thế gia chẳng qua là có như thế một cái manh mối, rốt cuộc còn không có nên trò trống, liền tính nói ra. Chỉ sợ thoáng một sửa trị sau liền sẽ không đương hồi sự ngược lại sẽ làm này đó nội vụ phủ thế gia đề cao cảnh giác, đến lúc đó muốn sửa trị liền càng thêm khó khăn. Dừng một chút, Cố Phương Di nói tiếp, nói nữa, nội vụ phủ chính là hoàng thượng trực thuộc bộ môn, liền tính hoàng thượng coi trọng lên, đem này sửa trị, đối với chúng ta bác nhị tê cắt đặc thị cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ làm hoàng thượng cho rằng ta bác nhị tê cắt đặc thị giáp tâm hại người. Đến lúc đó thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bởi vậy ca ca muốn tại nội vụ trong phủ chậm rãi khống chế nội vụ phủ, không cần phải xen vào phải dùng bao lâu, chờ đến nội. Vụ phủ thế lực thật sự cực lớn đến không thể không sửa trị thời điểm, lại đem việc này tuân ra tới, lúc ấy, ta bác nhị tê cắt đặc nhất tộc mới có thể đem công lao lớn nhất hóa, nói như thế ca ca nhưng minh bạch. Chương 72 lập kế hoạch Ô Nhã, hạ. Âu ngày càng bừng tỉnh. Cười nói, nương nương như thế nói, nô tài há có không rõ chi lý, hiện giờ nếu là sửa trị nội vụ phủ, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to chi ngại, không bằng chờ đến này thế lực đuôi to khó vẫy là lúc đi thêm xử lý, như vậy không chỉ có công lao lớn nhất, lại còn có nhưng mượn này hoàn toàn suy yếu bao con nhộng thế gia, chỉ là không biết này cùng Ô Nhã nhất tộc có gì quan hệ. Cà ca minh bạch liền hảo. Cố Phương Di vui mừng cười cười, đến nỗi này Ô Nhã nhất tộc, chính là chúng ta bác nhị tê cắt đặc gia tấm mộc, này nội vụ phủ tính chất đặc thù, tức là quan trường, có đề cập hậu cung, chúng ta bác nhị tê cắt đặc gia rốt cuộc là ngoại thần, liền tính lập hạ này chờ công lao, cũng sẽ vì hoàng thất sở kỵ, nếu là có Ô Nhã thị đỉnh ở phía trước, tự nhiên vạn sự toàn hưu. Nương nương đại tài, như hoa hành sự chi gian tựa như nước chảy mây trôi, tích thủy bất lậu, nô tài bội phục, nương nương yên tâm, chờ đến nô tài trở lại ngự trà phòng lúc sau, liền sẽ bắt đầu xuống tay thẩm thấu nội vụ phủ, tất không phụ nương nương gửi gắm. Âu ngày càng cười nói, một khi đã như vậy, bổn cung cũng yên tâm. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó hỏi, ca ca lần này tiến đến, lời nói toàn là công sự, nhưng thật ra bổn cung không phải, nghe nói A Mã Ngạch Nương có tâm vì ca ca chọn lựa phúc tấn, nghe nói cũng ở lần này tú nữ bên trong, không biết nhưng có yêu cầu bổn cung tương trợ địa phương. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Âu ngày càng trên mặt hiếm thấy sừng sốt, sau đó để lộ ra ngượng ngùng chi ý, nhưng thật ra giống như một cái e lệ thiếu niên giống nhau trên mặt lộ ra một chút chưa hồng, nhưng thật ra làm Cố Phương Di cùng Tần Ma Ma chờ một chúng thị nữ cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới này cho tới nay trầm ổn có thêm bác nhị tê cắt đặc đại nhân cư nhiên cũng có bực này ngượng ngùng bộ dáng. Cố Phương Di sừng sốt, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Âu ngày càng dáng vẻ này, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này Âu ngày càng tuy rằng thành thục, thực tế tuổi tác đảo cũng không lớn, bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, so với Khang Hy còn muốn tiểu thượng một chút, chỉ là cổ nhân trưởng thành sớm, làm người quên mất ở hiện đại, này còn chỉ là cái cao trung sinh sự thật. Bởi vì Đồ Nhĩ Bá đặc thị tâm niệm trong cung nữ nhi, không dám tùy tiện cấp hai cái nhi tử đính hôn, cho nên trừ bỏ tuổi tác lớn hơn hai người quá nhiều đại nhi tử Ô Lực Hãn bên ngoài, Âu ngày càng lại là mãi cho đến hiện tại đều còn không có đính hôn, trong phủ cũng bất quá một hai cái thông phòng thôi, bởi vì lo lắng Âu ngày càng định lực không đủ, tầm thường cũng không cho Âu ngày càng trầm mê ôn nhu hương, là cố tại đây phương diện Âu ngày càng nhưng thật ra giống như ngây thơ thiếu niên giống nhau. Phần 40. Khó được nhìn thấy Âu ngày càng như vậy bộ dáng, Cố Phương Di trong lòng cũng nổi lên chút trêu chọc ý tứ, hài hước nói, xảy ra chuyện gì? Ca ca dáng vẻ này chính là thẹn thùng, vẫn là nói ca ca đối nhà ai cô nương cố ý, không bằng cùng bổn cung nói nói, lần này tuyển tú bổn cung có điều tham dự, còn có thể giúp ca ca tham khảo một phen. Âu ngày càng nghe vậy trên mặt càng là xấu hổ đến hồng trung thấu tím, ngay cả nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng đều có chút bảo trì không được, chết vòng eo giờ phút này cũng hơi hơi hố lượng, có chút túi đầu rũ mi bộ dáng, như vậy quả thực như là muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Nương nương nơi nào ha, hôn nhân đại sự đều có cha mẹ làm chủ, nơi đó dung đến nô tài nghĩ nhiều, còn thỉnh nương nương nói cẩn thận. Nay thanh nếu rồi mưa giống nhau, hơn nữa trung khí không đủ, nguyên bản hẳn là mắng bác chi ngữ, lúc này nghe tới chẳng những không thấy chút nào uy nghiêm, ngược lại là lộ ra một cổ tiểu nữ tử xấu hổ cảm giác. Mọi người vừa thấy, sôi nổi cười to, làm nguyên bản liền ngượng ngùng tới rồi cực điểm Âu ngày càng thêm đứng ngồi không yên. Như không phải còn thủ trong cung quý củ, sợ là lúc này đã sớm thoát đi chỗ này đi. Trêu đùa trong chốc lát Âu ngày càng, thấy Âu ngày càng đã ngượng ngùng tới rồi cực điểm, Cố Phương Di chuyển biến tốt liền thu, nói, hảo hảo, không đùa ca ca, Thanh Tùng, ngươi đi một chuyến bổn cung tầm điện, đem bổn cung cấp ca ca chuẩn bị cái kia dương nhỏ lấy tới. Là Thanh Tùng nhìn nhìn còn mặt đỏ cổ xích Âu ngày càng, trên mặt nén cười dung nói một tiếng vạn phúc, sau đó liền xoay người chiều sau điện đi đến. Thanh Tùng bước chân cực mau, bất quá một lát, liền ôm một cái hoàng dương một cái dương đi rồi trở về, mà ở trong khoảng thời gian này, nguyên bản mặt đỏ sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục như thường, chờ đến Thanh Tùng trở về lúc sau liền lại khôi phục tới rồi nguyên bản nước gợn không kinh bộ dáng, làm người hoàn toàn nghĩ không ra vừa mới cái kia ngượng ngùng không dám nói lời nào thiếu niên chính là trước mặt người. Thanh Tùng ôm cái dương đều đến trong điện, Cố Phương Di chiều nàng xử cái ánh mắt, Thanh Tùng hơi hơi hành lễ, sau đó ôm cái dương đi đến Âu ngày càng trước mặt, hành lễ nói, bác nhị tê cắt đặc đại nhân, đây là nương nương ban cho đại nhân chi vật, còn thỉnh đại nhân xem qua. Âu ngày càng nghe vậy vội vàng chính chính sắc mặt, cung kính đứng dậy, đầu tiên là chiều Cố Phương Di khom lưng hành lễ, sau đó đôi tay đỡ cái dương cái, vẻ mặt túc mục mở ra, chỉ thấy cái dương trung phóng mấy cái bình ngọc cùng một ít ngân phiếu đã một ít văn phòng tứ bảo, quét mắt thấy đi, lại là mỗi người tính phẩm, ngân phiếu cũng là ngàn lượng một trương tiền lớn. Tuy rằng ở mở ra phía trước Âu ngày càng liền minh bạch, Cố Phương Di ban tặng tuyệt đối không phải là tầm thường chi vật, lại cũng không nghĩ tới sẽ là như thế chân quý đồ vật, mặt khác trước không nói chuyện, lại nói những cái đó ngân phiếu liền không dưới 10 trương. Phải biết rằng, ở Đại Thanh, đó là thân vương một năm đồng lộc cũng bất quá vạn dư hai, chính là Cố Phương Di lần này liền lấy ra tới 1 vạn nhiều lượng bạc, đó là lúc trước đồ nhị bá đặc thị cho nàng không ít, này 1 vạn lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Lại nói những cái đó văn phòng tứ bảo, cũng là mỗi người tinh phẩm, từ ngọc chất cái chặn giấy, cho tới hoàng gia công giấy, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, này nhiều vô số tính xuống dưới sợ cũng giá trị mấy ngàn hai bạc dòng, mặt khác mấy cái bình ngọc nhưng thật ra nhìn không ra tới bên trong chi vật giá trị, nhưng gần bình ngọc đó là dương chi bạch ngọc sở chế, sợ không dưới với mấy chục lượng bạc trắng, dùng mấy chục hai giá trị bình ngọc chuyên trở đồ vật, này giá trị tự nhiên cũng thấp không được. Âu ngày càng hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm thần sau nói, nương nương, này quá mức chân quý, nô tài chịu chi hổ thẹn, còn thỉnh nương nương thu hồi, nô tài cũng không thiếu này đó hứa tiền bạc chi vật, liền đem này văn phòng tứ bảo nhận lấy có thể, nương nương nghĩ như thế nào. Bất quá một chút tiền bạc, không coi là cái gì, ca ca tuy rằng trên người khẳng định có A Mã Ngạch nương cấp tiền bạc, nhưng chúng ta khoa nhị thấm rốt cuộc thiếu dùng tiền bạc. Nói vậy dừng ở ca ca trong tay cũng không nhiều lắm, này nội vụ phủ chính là thiên tử nội kho, một chút tiền trinh nhưng thật ra trước mắt, ca ca nếu muốn chấp trưởng nội vụ phủ, này tiền bạc lại là không thể thiếu, liền không cần chối từ, nhận lấy có thể. Cố Phương Di nói xong Âu ngày càng cũng có chút dao động, khoa nhị thấm giàu có lại là không tồi, nhưng giàu có lại là các loại hiếm quý dị vật, tiền bạc phương diện năm đó lại phần lớn cho cô Phương Di. Để lại cho Âu ngày càng đích sắc thật không nhiều lắm, nếu là Âu ngày càng chỉ là tưởng hỗn cái tư lịch đảo cũng không cái gọi là, nhưng nếu là muốn đánh điểm nội vụ phủ trên dưới, thật đúng là chính là có chút trong túi ngượng ngùng. Chương 73 Tiên đạo nhân đạo. Thấy Âu ngày càng có chút dao động, Cố Phương Di thừa nhiệt làm nghề nguội nói, lúc trước bổn cung tiến cung thời điểm, ngạch nương tổng cộng sưu tập 8 vạn 2 bạc dòng cấp bổn cung tại hậu cung bên trong lại có phân lệ. Đảo cũng không như thế nào tiêu tiền, ngược lại là Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng thường xuyên có điều ban thưởng, hiện giờ bổn cung nơi này tiền bạc đã có 10 vạn tả hưu, này 1.8002 cũng không tính cái gì, ca ca cầm đi đó. Là, thấy Âu ngày càng vẫn là có chút mâu thuẫn, Cố Phương Di đành phải nói, như vậy đi, bổn cung cũng không bạch cấp ca ca trước đêm này đó tiền cầm đi. Chờ đến ca ca tại nội vụ phủ mở ra cục diện lúc sau ở trả lại cho ta, tính 3 phần lợi hảo đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Âu ngày càng cũng không hề chối từ, chiều Cố Phương Di chắp tay nói, nương nương nếu như thế nói, nô tài liền không chối từ, chờ nô tài ở kinh thành lập hạ theo hầu, nhất định mau chóng đem tiền bạc còn cấp nương nương. Nay liền đối lạp thấy Âu ngày càng cuối cùng không hề chối từ, Cố Phương Di cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi kia bình ngọc an mặc kiểu Trung Quốc, chính là bổn cung căn cứ cung đình bí phương chế ra ích khí hoàn, ca ca không ngại mang về, thường xuyên ăn có thể ích thân bổ khí, đối thân mình có chỗ lợi, dùng liêu cũng không chân quý, ăn xong rồi nhưng khiển người tới bổn cung nơi này lấy một ít. Âu ngày càng nghe nói, từ cái dương trung lấy ra một cái bình ngọc, đem bình khẩu mở ra, một cổ dược hương liền từ trong bình tràn ra, tức khắc Âu ngày càng cảm thấy thân mình chấn động. Nguyên bản đã nhiều ngày mệt nhọc đều có chút bị đuổi tàng ra. Hơn nữa này cổ dược hương không thể so tầm thường dược vật như vậy gây mũi, tương phản, nhưng thật ra có một cổ thanh hương điểm mị cảm giác, phảng phất hương liệu trái cây chi vị giống nhau. Âu ngày càng tức khắc biết này dược không giống Cố Phương Di theo như lời như vậy đơn giản, nhất định cũng là chân quý chi vật, tức khắc lại muốn chối từ. Cố Phương Di thấy nơi đó lại không rõ đạo lý, lập tức nói, ca ca trước không cần chối từ, vật ấy tuy rằng hiệu dụng không tồi, nhưng ở bổn cung nơi này thật sự không phải cái gì chân quý chi vật, chỉ là bí phương khó được thôi. Ca ca nếu là không được có thể tin nổi cấp A Mã Ngạch Nương, vật ấy bổn cung cũng cấp A Mã Ngạch Nương đưa đi không ít, đủ để chứng minh bổn cung lời nói không giả. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Âu Ngày Càng cũng không hề nhiều lời cái gì, trong lòng lại là thập phần cảm động. Tuy rằng Cố Phương Di nói vật ấy ở nàng nơi này không tính cái gì, nhưng chỉ bằng chính mình nghe một chút là có thể tiêu trừ mệt nhọc, có thể thấy được tuyệt đối không phải vật phàm. Chỉ là quân tử có ân không lời nào cảm tạ hết được, càng đừng nói hiện giờ thượng đầu ngồi chính là nàng muội muội, bởi vậy chỉ là chắp tay không nhiều lắm luôn. Kỳ thật, này dược lại là bất phàm, bất quá Cố Phương Di theo như lời ở nàng nơi này bất quá tầm thường chi vật đảo cũng là sự thật, này dược chính là dùng lạc giả tiên cảnh bên trong hạt sen, hạt thông, mang, xứng với mỗi ngày sáng sớm liêu xanh trên đỉnh kia một chi một sợi lăng lộ điều hòa, lại trí với chiều âm trong động chịu Phật quang nhuộm dần 7 ngày mới có thể thành hình. Hạt sen thanh tâm, hạt thông lích khí, mang khải linh, lăng lộ suy ngẫm, bốn vật hợp nhất nhưng thật ra tẩm bổ thể sắc và tinh thần tốt nhất linh vật, xứng với chiều âm trong động vô số năm nhuộm dần Phật quang, phàm nhân an, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ lại là một chút cũng không hàm hồ. Âu Ngày Càng khép lại cái dương, nói, nương nương đối nô tài như thế tín nhiệm, nô tài định không phụ nương nương gửi gắm, không ra nửa năm nhất định khống chế ngự trà phòng, 3 năm trong vòng khống chế trà kho, cả vốn lẫn lời còn nương nương 25.000 lượng bạc trắng, thỉnh nương nương yên tâm. Cố Phương Di gật gật đầu, vừa muốn nói chút cái gì, liền thấy Liêu Xanh đi vào trong điện, đi đến Tần Ma Ma bên hai, ở Tần Ma Ma bên người nói chút cái gì, Tần Ma Ma liên tục gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Cố Phương Di cùng Âu Ngày Càng, không nói gì. Nhưng thật ra Âu Ngày Càng thấy, đứng dậy chiều Cố Phương Di không người nói, nương nương đã có sự, nô tài ở ngự trà phòng cũng có chút công vụ muốn xử lý, hơn nữa nô tài chính là ngoại nam, cũng không hảo lại nương nương trong cung nhiều đãi, liền đi trước cáo lui. Cố Phương Di cũng biết Âu Ngày Càng tuy rằng là chính mình ca ca, rốt cuộc là ngoại nam, hơn nữa hiện giờ này Vĩnh Thọ Cung cũng không phải chỉ có chính mình một người trụ, Đồng Thứ Phi cũng ở Vĩnh Thọ Cung Thiên Điện, một cái ngoại nam ở lâu với thanh danh có ngại, thế là gật gật đầu nói, một khi đã như vậy bổn cung cũng không ở lại lâu ngươi, bổn cung trưởng cư trong cung, nhưng thật ra không hảo cùng ngoại giới nhiều có điều liên hệ, A Mã Ngạch Nương bên kia, liền phải ca ca tốn nhiều. Tâm. Âu Ngày Càng gật gật đầu, sau đó không người lui về phía sau. Cố Phương Di thấy không khỏi tâm sinh cảm thán, quả nhiên là như nhau thâm cùng sâu như biển, từ đây người long hai phân ly, liền giống như tự thân giống nhau, rõ ràng cùng trước mắt này Âu Ngày Càng chính là một mẹ đẻ ra ruột thịt huynh muội, chính là hiện giờ chính mình gả vào thiên gia, đã là quân, mà Âu Ngày Càng tuy nói là ca ca, lại là thần, quân thần có khác, cho nên đối mặt chính mình chẳng những không thể lấy huynh trưởng thân phận tiếp kiến, càng là muốn miệng xưng nô tài. Hơn nữa thân là ngoại nam, cho dù là ruột thịt huynh muội cũng không thể ở chung một thất bên trong, đó là huynh muội gặp nhau, cũng muốn tại đây chính điện bên trong, có cung nhân phụng dưỡng, cũng coi như là làm kia giám thị việc, còn phải dùng bình phong ngăn cách, không được gặp mặt. Giờ phút này Cố Phương Di cũng minh bạch trước kia điện ảnh kịch Trung Phi Tần cùng người tư thông càng vốn là không có khả năng. Ngay cả bào huynh đều phải như thế, càng đừng nói là mặt khác ngoại nam. Hơn nữa một khi gặp mặt thời gian quá dài, cho dù là ở chính đại quang minh, cửa sổ tận khai, cung nhân tùy thời dưới tình huống, đều sẽ bị cho rằng đức hạnh có mệt, ở cái này thanh danh lớn hơn hết thể thế giới, đặc biệt là hoàng gia, đó là Phi Tần sợ cũng muốn tự thỉnh xuất ra. So sánh với dưới, nhưng thật ra mẹ con chi gian tốt hơn một chút, bởi vì đều là nữ tử, nhưng thật ra có thể tùy ý gặp nhau. Là Cố Phương Di có thể cùng Đỗ Nhị Bá đặc thị lấy tầm thường mẹ con tư thái ở chung, mà Âu Ngày Càng lại chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, chẳng sợ Cố Phương Di dữ dội nói chuyện với nhau cũng muốn tự xưng bổn cung, Âu Ngày Càng tự xưng nô tài. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di đối với nhân đạo chi gian nhân quả dây dưa, đạo nghĩa lễ pháp nhưng thật ra có vài phần nhận thức, liên quan nguyên bản ở Phật gia kinh điển bên trong rất nhiều nghi hoặc chỗ cũng bị tất cả cởi bỏ. Thần hồn giống như bị gột rửa giống nhau, một viên đạo tâm càng thêm mượt mà hoàn thiện, tu vi cũng tiến thêm một bước khôi phục. Đương nhiên, này cùng gần nhất Cố Phương Di chính mình khí vận bay lên cũng không phải không có quan hệ. Mắt thấy Âu Ngày Càng thân ảnh biến mất ở Vĩnh Thọ Cung chính điện cổng lớn, Cố Phương Di lúc này mới nhìn về phía Tần Ma Ma, Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, nói, nương nương, vừa mới Liêu Xanh tới báo, nói là thừa cản cung đồng phi nương nương có việc muốn cùng nương nương thương lượng. Giờ phút này thừa cản cung Diệu Đồng cô nương đang ở ngoài điện chờ, nương nương cần phải vừa thấy. Đồng Phi. Nàng giờ phút này không phải hẳn là ở Thừa Càn Cung xem tú nữ danh sách sao? Tới bổn cung nơi này làm gì? Cố Phương Di thấp giọng nói thầm nói, nhìn lướt qua Tần Ma Ma, gật gật đầu, đồng phi nương nương nếu khiển người tiến đến, tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng, bổn cung nhưng thật ra không thể không thấy, Ma Ma thả đi xuống cha một cha, này rượu đồng là trộm tới, vẫn là chính đại quang minh tới, bổn cung xem việc này không như vậy đơn giản. Chương 74 Thừa Càn rượu đồng. Đương nhiên, tuy nói là muốn gặp rượu đồng, chính là cũng không phải lập tức liền có thể nhìn thấy, chỉ vì giờ phút này rượu đồng đang ở ngoài điện chờ, nhưng một cung chính điện chính là một cung chủ vị gặp mặt mặt khác chư vị phi tần hoặc là giống như Âu ngày càng như vậy có phẩm cấp trong người quan viên cáo mệnh địa phương. Rượu đồng tuy rằng là đồng phi bên người đại cung nữ, rốt cuộc chỉ là nô tỳ, tự nhiên không thể làm Cố Phương Di ở chính điện thấy nàng. Chờ đến Cố Phương Di trở lại tẩm điện bên trong, thu thập một phen dung nhan lúc sau, đã là một chén trà nhỏ lúc sau, mà trong khoảng thời gian này, kia rượu đồng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Chờ Cố Phương Di thu thập xong lúc sau, mới từ nếu thủy dẫn rượu đồng đi vào tẩm điện, rốt cuộc rượu đồng chính là đồng phi bên người đại cung nữ, đại biểu cho đồng phi thể diện, tự nhiên không thể là tầm thường tiểu cung nữ tiếp dẫn, mà Tần Ma Ma chính là trưởng sự Ma Ma, tự nhiên cũng không có tiếp dẫn một cái cung nữ tình huống. Bởi vậy từ nếu thủy tiếp dẫn mới là nhất thích hợp bất quá. Phần 41. Gặp mặt rượu đồng thời điểm, Cố Phương Di đang nằm ở trên trường kỷ, trong tay phủng hoàng hậu vừa mới đưa tới mông quân kỳ tú nữ danh sách nhìn, từ giữa phân tích này mông quân kỳ các gia thế lực phân chia cũng lẫn nhau chi gian liên hệ, cũng đúng là lúc này Cố Phương Di mới biết được vì cái gì trong cung phi tần biết rõ tuyển tú là cho hoàng đế phong phú hậu cung cũng đã vui vẻ chịu đựng kế tiếp nguyên nhân. Không cần xem thường một cái tú nữ danh sách, bên trong chính là ghi lại này một cái tú nữ gia thế, quan hệ thông gia, hiểu biết cái này liền tương đương với hiểu biết một cái gia tộc một bộ phận tin tức, vô luận là muốn kết minh vẫn là muốn tiến công tiêu diệt đều là không thể thiếu một bộ phận. Thử nghĩ, đừng ngươi biết nhà người khác chung tình huống, người khác lại đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, ngươi có thể chiếm bao lớn tiện nghi. Dựng lên. Phi tần còn có thể thông qua tú nữ danh sách tới quyết định cùng ai giao hảo, chèn ép cùng ai, biết ai là cái gì tính cách yêu thích, chờ đến này vào cung thời điểm như thế nào đối phó, là chèn ép vẫn là giao hảo, là lợi dụng vẫn là đồng minh, bên trong học vấn lớn. Đây cũng là vì cái gì thường thường tân vào cung các phi tần rất khó lâu dài ở trong cung dừng chân duyên cớ, chính là bởi vì trước đó các nàng đã sớm bị người phân tích thấu triệt, một kích tức trung. Cũng chỉ có những cái đó thế gia đại tộc hoặc là thiên phú dị bẩm nữ tử mới có thể chân chính ở trong cung đứng vững gót chân, sau đó dùng này đồng dạng thủ pháp đối phó sau này sẽ tiến cung các tân nhân. Diệu đồng tiến vào thời điểm, Cố Phương Di trước mắt sáng ngời, chỉ thấy nếu thủy phía sau, đi theo một người mặc hồng nhạt đào hoa cung trang cung nữ, sơ một cái tiểu hai thanh, mặt trên bồi một ít tua hoa lụa phối sức, cổ thủ đoạn chỗ không thấy một chút phụ tùng, trên mặt hơi mỏng thi một ít phấn trang. Vừa không làm nàng chọc người chú mục, cũng không đến nỗi mất đi chúng sinh bên trong. Hành tẩu chi gian mang theo chút cấu tứ chiếu cố cảm giác, nhưng thật ra cùng đồng phi có chút ba phần chỗ tương tự, bất quá trong cung có quy củ, cung nữ không thể tập viết, có thể thấy được này nữ tử hẳn là cũng bất đồng văn tự, trên người này cổ ý vị nhưng thật ra tiếp cận một cổ Ngụy Tấn Phong lưu ý vị, bởi vậy có thể thấy được hẳn là đồng phi tính tình hẳn là xu Ngụy Tấn. Nếu là đồng phi biết Cố Phương Di gần bằng vào chính mình bên người cung nữ ý vị liền phát hiện chính mình yêu thích, sợ là sẽ đối Cố Phương Di để cao cảnh giác đi. Bất quá đáng tiếc, đồng phi hiện giờ tuy rằng dần dần bắt đầu coi trọng Cố Phương Di, chủ yếu vẫn là bởi vì hai cung hoàng thái hậu cùng Cố Phương Di sau lưng Đỗ Nhị Bá đặc thị, nhưng thật ra bỏ qua Cố Phương Di tự thân, cũng dẫn tới đồng phi cùng Cố Phương Di hợp tác luôn là có hại sự thật. Liên ở Cố Phương Di đánh giá rượu đồng đồng thời, Diệu Đồng cũng ở dùng khỏe mắt dư quang lơ đãng đánh giá Cố Phương Di. Diệu Đồng vừa mới đi vào tầm điện, liền thấy Cố Phương Di, đảo không phải bởi vì Cố Phương Di thân cư chủ vị phía trên, mà là một loại khí chàng, một loại ý vị. Chỉ thấy Cố Phương Di một bộ màu xanh đen hạc vũ tùng thạch sườn xám, nằm nghiêng ở liêu thủy khúc một viền vàng nạm thúy trên trường kỷ, làm nguyên bản lấy bó sát người Cố Lễ sườn xám có chút phong lưu ý vị, xanh đen hạc vũ cùng với tùng thạch. Nhiều vì lao nhân sử dụng lấy kỳ trang trọng, giờ phút này mặc ở Cố Phương Di trên người lại là làm Cố Phương Di cả người có chút lười biếng cảm giác. Nếu gần chỉ là lười biếng đảo cũng thế, rốt cuộc hậu cung phi tần nhiều sống trong nhung lụa, trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia lười biếng chi ý, chính là lại cứ cố Phương Di trên tay đeo một cái cùng này ăn mặc cũng không xứng đôi vàng dòng hộ giáp, trong tay nắm một quyển tú nữ danh sách, có một chút không một chút lật xem, trên đầu búi tóc cũng là có chút tán loạn, rồi lại dùng kim sức vắn trụ, cho người ta một loại rất quái dị cảm giác. Nếu là người bình thường như thế trang điểm, sợ là sẽ cho người một cái phất nhanh hộ cảm giác, chính là cố Phương Di là cái gì người, chính là thế gia đích nữ, tự nhiên nội tình bất đồng, không đến nỗi như thế. Hơn nữa này phúc trang điểm làm cố Phương Di ở lười biếng bên trong có một loại cao ngạo sắc bén cảm giác, giống như một con tĩnh nằm mèo ba tư giống nhau, nhìn như lười biếng, nhưng ngươi nếu là dám làm cản, chờ đợi ngươi đó là kia sắc bén manh bước. Hơn nữa Diệu Đồng tuy rằng chỉ là mịt mờ nhìn thoáng qua, chính là thân là Phật tu cố Phương Di liền đồng phi âm thầm nhìn trộm đều có thể phát hiện, càng đừng nói là Diệu Đồng cái này cung nữ, cơ hồ ở trước tiên liền phát hiện, cố Phương Di nhẹ triển ánh mắt, nhìn như lơ đãng quét Diệu Đồng giống nhau. Diệu Đồng tức khắc cảm giác giống như bị nào đó ra thu theo dõi, trong lòng cứng lại, tức khắc thu hồi ánh mắt, lỗ mũi mắt, mắt xem tâm, không dám lại coi chừng Phương Di. Cũng may cố Phương Di gần chỉ là nhìn lướt qua Diệu Đồng, thực mau liền đem ánh mắt một lần nữa đầu tới rồi danh sách phía trên, nhưng mà, liền tính như thế, Diệu Đồng cũng phát hiện chính mình trong tay khăn gấm đã rõ ràng có cảm giác. Nguyên bản Diệu Đồng ở đi vào tẩm điện phía trước, trong lòng vẫn là có chút bất mãn chi ý, nguyên nhân ở Diệu Đồng chính là đồng phi bên người đại cung nữ, đó là hoàng hậu đều sẽ cấp thượng vài phần mặt mũi, liền tính là làm nàng chờ thường thường cũng là ở người gác cổng bên trong dâng lên nước trà làm nàng chờ, chính là cố Phương Di lại là sinh sôi làm nàng ở điện trạm kế tiếp một chén trà nhỏ lâu, cái này làm cho Diệu Đồng có chút chút khuất nhục cảm. Hơn nữa trong cung đối với cố Phương Di phong bình cũng không tốt, cho rằng một thân vô đức vô tài, nếu không phải có một cái hảo nhà mẹ đẻ, có hai cung hoàng thái hậu làm hậu thuẫn, sợ là đã sớm chết liền cặn bát đều không còn. Diệu Đồng tới phía trước trong lòng cũng cho rằng cố Phương Di chỉ là cái vô đức vô tài nhà giàu mới nổi, trong lòng tự nhiên cũng liền coi khinh vài phần. Chính là hiện giờ, Diệu Đồng trong lòng mặc kệ là khuất nhục cảm vẫn là đối với cố Phương Di coi khinh, đều ở cố Phương Di này lơ đãng đảo qua dưới bị quét sạch. Trong lòng chỉ có đối với trước mắt nhìn như lười biếng vô hại, kỳ thật tựa như manh thu giống nhau Thuận Tần Nương Nương thật sâu kính sợ. Nô tỳ thừa càn cung Diệu Đồng, tham kiến Thuận Tần Nương Nương, Nương Nương vạn phúc kim an. Kinh hãi rất nhiều, Diệu Đồng không đợi đến nếu thủy đem nàng đưa tới cô Phương Di trước mặt, liền đã dành trước nhún người hành lễ, làm đi ở phía trước nếu thủy mày nhăn lại, lơ đãng nhìn phía sau, thầm nghĩ này Đồng Phi Nương Nương là có tiếng hảo quý củ. Này Diệu Đồng cô nương nghe nói cũng là thừa cản cung đại cung nữ, như thế nào như thế vô dụng quy củ, hơn nữa thỉnh cái an thanh em khẽ run, chẳng lẽ là đồng phi nương nương phái tới cấp nương nương không mặt mũi. Chương 75 đồng phi kỳ hảo. Thấy Diệu Đồng như thế, cố Phương Di cũng là hơi như mày, điểm này làm nguyên bản liền có chút thấp thỏm Diệu Đồng càng thêm thấp thỏm, nhớ tới hậu cung chung có quan hệ Thuận Tần quất roi cung nhân đến chết sự tình, trong lòng run lên. Trên mặt nháy mắt không có huyết sắc. Cố Phương Di nhưng không nghĩ tới chính mình chẳng qua có chút nhíu mày liền làm Diệu Đồng dọa thành như vậy, chỉ là cho rằng Đồng Phi cái này cung nữ nan kham trọng dụng thôi. Tùy ý nhìn lướt qua Diệu Đồng liền đem toàn bộ tâm thần đều đầu hướng về phía tú nữ danh sách, không chút nào để ý nói một câu đứng lên đi, Đồng Phi nương nương làm ngươi tới bổn cung nơi này làm sao sự. Nói đi. Kỳ thật. Đảo không phải cố Phương Di trên người khí thế thật sự có bao nhiêu sao lạnh tấu xương, mà là bởi vì phía trước Âu ngày càng làm cố Phương Di có bao nhiêu ngộ đạo, tuy nói tăng lên không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc đề cập đạo tâm, này đó hiểu được chưa lắng đọng lại, liền phù với cố Phương Di quanh thân, do đó cho Diệu Đồng một loại cố Phương Di thật là lười biếng cảm giác. Mà kia lười biếng bên trong một sợi hàn mang, lại là đến từ Âu Nhật Na bản thân một cổ nhuệ khí, bị cố Phương Di tiết lưu dung nhập đạo tâm, hơn nữa cố Phương Di tuy nói tu chính là Phật gia, rốt cuộc nguyên tự thần Phật, cùng phàm nhân bất đồng, tự mang một cổ miệt thị chúng sinh cao ngạo, hai người hợp nhất lại không có hoàn toàn dung nhập đạo tâm, lúc này mới tẫn hiện uy nghi. Hơn nữa Diệu Đồng bản thân đối cố Phương Di coi khinh, thân giả tôn quý, kỳ thật tầm thường phàm tục có thể nhục nhã, ở Diệu Đồng coi khinh dưới thần tính tự hành phản phệ. Lúc này mới dẫn tới Diệu Đồng cảm giác cố Phương Di thật là uy nghiêm, kỳ thật chính là thần uy sở chế. Bất quá này cử chính là tự hành sinh ra, bởi vậy đang ngồi bên trong bao gồm Cố Phương Di chính mình cũng không biết, bất quá cũng may Diệu Đồng tạo đối Cố Phương Di kính sợ lúc sau, một chút thần tính biến mất, quanh thân chỉ có Phật gia phổ độ thái độ, lúc này mới làm Diệu Đồng trong lòng thấp thỏm chậm rãi bình phục. Thoáng bình phục lúc sau, Diệu Đồng trong lòng như cũ kính sợ như lúc ban đầu, hành lễ nói, hồi thuận tần nương nương lời nói, nhà ta nương nương nói nương nương chính là lần đầu tiên tham dự tuyển tú, tuy nói nương nương xuất thân đại tộc, thiên phú dị bẩm, nhưng lần đầu tiên lo liệu khó tránh khỏi có điều sơ hở, liền lệnh nô tỳ đem thượng giới tuyển tú chương trình lấy tới đưa cùng nương nương tham khảo. Khi nói chuyện, Diệu Đồng đã từ trong tay háo lấy ra một cái nho nhỏ quyển sách, mặt trên tự thể thật là quyến tú, vừa thấy chính là nữ tử sở thư, tuy rằng tự thể non nớt, có thể nói thư pháp nhập môn mà thôi, bất quá chỉ là nữ tử sở thư, đã là tính không tồi, ở trong cung cung nữ không thể tập viết, hơn nữa xem này trang giấy màu đen đều không phải tầm thường nữ quan nhưng dùng, nói vậy hẳn là Đồng Phi thư tay. Đồng Phi tuy nói xuất thân Hán quân kỳ, kỳ thật là Mãn Châu đại tộc, Mãn Châu nam tử thượng ít có tập viết người, càng đừng nói nữ tử, càng đừng nói viết tự còn tính nhập môn, chỉ bằng điểm này, sợ là sao rất nhiều mãn mông tú nữ bên trong, Đồng Phi đều có thể xưng là tài nữ. Hơn nữa Phi tần thư tay không thể so tầm thường, Đồng Phi nếu làm người đưa tới vật ấy, vẫn là thượng giới tuyển tú chương trình, có thể thấy được giao hảo chi ý rõ như ban ngày. Ở Diệu Đồng lấy ra quyển sách lúc sau, nếu Thủy quay đầu nhìn nhìn Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di khẽ gật đầu, liền biết Cố Phương Di hướng vào thủ hạ, liền tiến lên một bước tiếp nhận Diệu Đồng trong tay quyển sách, đưa cho Cố Phương Di. Cố Phương Di đem trong tay danh sách bông, tiếp nhận sách nhỏ, tùy ý nhìn lướt qua, thấy các loại chương trình gọn gàng ngăn nắp, từ tuyển tú quý củ, cho tới mọi người viên an bài điều động, thân là kỹ càng tỉ mỉ, vừa thấy liền không phải tùy ý viết ra tới, sợ là viết người cũng là đại lo lắng lực, mấy thứ này ở tri thức không thoải mái cổ đại, quả thực có thể nói ra truyền chi vật, Đồng Phi lấy ra vật ấy cấp Cố Phương Di đó là ở biểu đạt thành ý. Tuy rằng Cố Phương Di đến từ đời sau, cảm thấy Đồng Phi viết trong danh sách thượng đồ vật vẫn là lược hiện non nớt, nhưng chính mình chính là đứng ở đời sau cơ sở thượng mới có thể như thế bình phán. Ở cổ đại, lấy ra vật ấy là ở không dễ, bởi vậy Cố Phương Di liền tính là đối Đồng Phi ôm có cảnh giác, cũng không thể không thừa nàng tình. Nói thật, nếu không có Tử Ninh cung chung Cố Phương Di đối Đồng Phi đề cao cảnh giác, nói không chừng liền như thế một tay Đồng Phi thật đúng là có thể được đến Cố Phương Di tín nhiệm, đáng tiếc ở Cố Phương Di đề cao cảnh giác lúc sau, cái này chỉ có thể bị Cố Phương Di coi như viên đạn bọc đường, ngược lại là càng thêm đề cao cảnh giác. Đương nhiên, Cố Phương Di cũng không tính toán liền như thế làm Diệu Đồng nhìn ra tới, tùy ý quét vài lần lúc sau tùy tay đưa cho Nếu Thủy, sau đó dùng tay chống đầu nhìn về phía Diệu Đồng nói, ngươi thả nói cho Đồng Phi tỉ tỉ, tỉ tỉ hảo ý bổn cung tự nhiên ghi nhớ trong lòng, nếu là không có việc gì, ngươi liền đi về trước đi. Này đó là muốn đưa khách, bất quá Diệu Đồng nhưng thật ra không chuẩn bị như thế mau liền đi, hành lễ nói, nương nương. Nhà ta nương nương còn có một câu muốn cùng nương nương nói một chút, không biết nương nương nhưng nguyện vừa nghe. Nga. Cố Phương Di nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt, nghĩ lại tưởng tượng liền biết Đồng Phi tất là có việc muốn tìm chính mình, nếu không liền tính là đưa sách nhỏ, chỉ cần làm Diệu Đồng đưa tới liền có thể, xác thật không cần thế nào cũng phải thấy chính mình một mặt, gật gật đầu nếu Đồng Phi tỉ tỉ có chuyện muốn nói cho bổn cung tự nhiên hẳn là nghe một chút, nói đi. Thấy Cố Phương Di không có cự tuyệt, Diệu Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng có chút ý cười, nói, là cái dạng này, nhà ta nương nương nghe nói nương nương gia nhị công tử hiện giờ đang ở nội vụ phủ đương trị, chúng ta đồng gia tại nội vụ phủ nhưng thật ra cũng có chút nhân mạch, nhưng thật ra có thể cấp bác nhị tế các đặc đại nhân một chút trợ giúp. Nói nơi này Diệu Đồng dừng một chút, thấy Cố Phương Di không có không kiên nhẫn chi sắc, lúc này mới tiếp tục nói, nghe nói bác nhị tê cắt đặc đại nhân chừa đón dâu, chúng ta đồng gia cùng Hoa Thiện đại nhân gia có cũ, nhà bọn họ ruột thịt nhị tiểu thư hiện giờ tuyển tú sắp tới, nhà của chúng ta nương nương tưởng bảo cái môi, chỉ là không biết thích hợp hay không. Nguyên bản nghe được đồng gia tại nội vụ phủ có nhân mạch thời điểm, Cố Phương Di lại là một chút không giật mình, rốt cuộc đồng gia lại như thế nào nói là Mãn Châu đại gia, hơn nữa từ gia hiếu Khang Trương Hoàng hậu lúc sau, Khang Hy chiếu cố, này thế lực đại trướng. Ngay cả Cố Phương Di phía trước làm Âu ngày càng chú ý Ô Nhã thị nhất tộc liền ở không lâu phía trước đầu phục đồng gia. Bởi vậy đối với đồng gia như thế kỳ hảo Cố Phương Di tuy rằng ngoài ý muốn, đảo cũng không cảm thấy có cái gì, chính là không nghĩ tới Đồng Phi cư nhiên đánh cấp Âu ngày càng làm Mai chủ ý. Này Hoa Thiện một nhà chính là chỉ Thạch Hoa Thiện một nhà, tuy là nhìn như họ của dân tộc Hán, kỳ thật chính là xuất thân Diệp Hách qua nhị giai thị, chân chính Mãn Châu họ lớn. Tuy rằng Diệp Hách dưa ngươi giai so với Ngao Bái kia một mạch Tô Hoàn dưa ngươi giai xa xa không bằng, chính là Cố Phương Di, nhưng thật ra rõ ràng, này Thạch gia 10 năm lúc sau liền sẽ được đến trọng dụng, trong nhà càng là ra một cái đại thanh trong lịch sử Thái Tử Phi, chỉ là hiện giờ Thạch gia thanh danh không hiện, ruột thịt nhị tiểu thư xứng với Âu ngày càng cái này đích thứ tử đảo cũng môn đăng hộ đối. Bất quá tuy rằng như thế, Cố Phương Di cũng không có tùy tiện đáp ứng, mà là cười nói, Đồng Phi tỷ tỷ có tâm, bất quá này hôn nhân đại sự đều có cha mẹ làm chủ, bổn cung cũng phi nhị ca ca tỷ tỷ, đảo cũng không hảo làm chủ, bất quá việc này bổn cung sẽ tự cùng bổn cung ngạch nương thương lượng, tạ Đồng Phi tỷ tỷ quan tâm. Ngưng Băng đi lấy một lọ dưỡng thân ích khí hoàn tới giao cho Diệu Đồng cô nương cấp Đồng Phi tỷ tỷ đưa đi. Chương 76 Na Nhân Thác Cá Thượng Phần 42. Đương nhiên, cấp Đồng Phi dưỡng thân ích khí hoàn tuy rằng cùng Cố Phương Di cấp Âu ngày càng kia mấy bình ích khí hoàn tên không sai biệt lắm, kỳ thật có khác nhau một trời một vực, một cái là tiên gia bí dược, một cái lại chỉ là dùng nhân sâm tuyết liên chờ chân quý dược liệu luyện chế mà thành, tuy rằng cũng là cực hảo dược liệu, lại cũng là ở không coi là bảo vật. Sở dĩ lấy ra cái này, gần nhất là bởi vì Cố Phương Di cũng không có đem Đồng Phi để ở trong lòng, tuy rằng Đồng Phi là kỳ hảo mà đến. Nhưng Cố Phương Di đối này vẫn là có cảnh giác, này thứ hai là bởi vì Cố Phương Di rất rõ ràng này Đồng Phi chính là có phượng mệnh trong người người, không dám tùy tiện đem linh dược cho nàng, để tránh nhiễu loạn nhân quả. Lúc này, Diệu Đồng trong lòng vốn có kia bộ phận sợ hãi tức khắc tan thành mây khói, thấy Cố Phương Di bộ dáng cũng không có nói phản đối nói, còn cấp Đồng Phi đưa đi đáp lễ, có thể thấy được lần này sai sự làm được không tồi, liên tưởng đến lúc sau Đồng Phi khả năng ban cho ban thưởng. Diệu Đồng trong lòng cũng thật là cao hứng. Thực mau Ngưng Băng liền mang tới một cái tinh xảo bình sứ đưa cho Diệu Đồng. Diệu Đồng cười đối Ngưng Băng cười cười, sau đó hướng tới Cố Phương Di liệm ý hành lễ nói, nô tỳ thay thế ta ra nương nương tạ thuận tần nương nương thuốc viên. Nói vậy nương nương hiện giờ còn muốn xử lý một cung sự vật, nô tỳ liền không lâu để lại, nô tỳ đi trước cáo lui. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó chiều Ngưng Băng xử cái ánh mắt, Ngưng Băng lập tức hiểu ý. Đối với Diệu Đồng làm một cái thỉnh động tác, sau đó liền đưa Diệu Đồng rời đi. Hai người vừa mới rời đi không bao lâu, Tần Ma Ma liền bước nhanh đi vào trong điện, nói, nương nương, nô tỳ đã nói nghe rõ, này Diệu Đồng cô nương là đánh đi nội vụ phủ vì Đồng Phi nương nương lấy chút tơ lụa danh nghĩa ra thừa càng cung, dọc theo đường đi thật là bí ẩn, cũng không phải nên ngang đi vào Vĩnh Thọ Cung. Cố Phương Di gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, nói, như vậy liền không sai, Đồng Phi cũng biết chính mình xuất thân đại tộc, không hảo tùy ý cùng bổn cung kết minh, chỉ có thể âm thầm hành sự, nếu là Diệu Đồng thật là nên ngang ra cung, bổn cung thật đúng là muốn.